cùng đối thủ một mất một còn tốt hơn về sau. Chương 41-50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, tối nay đủ mộc chấn so với hôm qua càng thêm nghiễn trách móc, trên đường cái ồn ào, thời gian này điểm còn có thành bầy kết đội du khách đặt bên ngoài đi dạo cuồng mua, xuyên đường phố đi ngõ hẻm trực đáp, làm cho so ban ngày còn lửa nóng em không có rồi, bên ngoài mờ nhạt hoặc nhu trắng ánh đèn liền từ trong suốt pha lê bên trong ném lọt vào đến, tràn nhập u ám trong phòng, vô lực chiếu vào bên tường cái kia một đoạn địa phương, nhưng không đủ để soi sáng phía sau cửa vị trí. Còn kém xa lắm, cách một khoảng cách lớn. Xuôi theo kinh dưới cửa đá cội đường mòn đi qua, người qua đường mặc kệ ngẩng đầu vẫn là như thế nào cũng không thể nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, duy nhất có thể nhìn thấy chính là cửa sổ hình dáng cùng đen xì bóng đêm. Bên trong ngược lại là có thể nhìn thấy bên ngoài, bất quá phạm vi tầm mắt có hạn, chỉ có thể nhìn thấy lầu 2 đối đi ra những địa phương kia, phòng ở, đèn đường, cây cối. Trên nửa đoạn, Kiều Môn chuyển bất quá thân, bị chế trụ. Chu Hy Vân không chậm không kín cúi đầu xuống, ấm áp cánh môi ấn nàng trên vai, sau đó thuận yếu ớt cái cổ đường cong hướng xuống, vô cùng có kiên nhẫn hôn nàng, mãi cho đến bên mặt mới thôi. Quanh mình đều đình trệ như vậy, bốn phía tĩnh xinh đẹp lặng lẽ. Như thế một trước một sau ôm, Chu Hy Vân dán Kiều Ngôn, răng môi đều nhanh rơi trên mặt nàng, cách quá gần, gần đến Kiều Ngôn đều có thể nghe tới người này nhàn nhạt hơi thở âm thanh. Kiều Ngôn cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Hy Vân trong lòng bàn tay nhiệt độ. Chu Hy Vân lại tiếp cận tiến đến nàng bên tai. Nàng lúng ta lúng túng xử, không sống ứng đứng thẳng hạ bả vai. Chờ Chu Hy Vân thả tay xuống về sau, các nàng lại một lần nữa hôn, đuổi tại về A trước thành ôn lại một lần. Tấm thẻ kia cũng không phải là thẻ ra vào, mà là một chương không biết từ nơi nào tìm ra đến quà tặng thẻ, sờ lấy xúc cảm cùng thẻ ra vào không khác thôi. Chân chính thẻ ra vào tại Chu Hy Vân vào cửa sau liền bị gỡ xuống thả trên tủ đầu giường, thẳng còn tại đó, chỉ bất quá đen đèn tê mù lửa Kiều Ngôn nhìn không thấy mà thôi. Gian phòng bên trong lửa đèn không hỏng, có thể sáng, không có vấn đề. Khách nhân vào ở trước khách sạn lão bản đã sớm liên tục kiểm tra qua, đâu có thể nào đột nhiên liền mắc lỗi. Cũng là Kiều Ngôn không cẩn thận, không hiệu nghiệm không có quay lại, thẻ từ nếu là không có tác dụng, cái kia Chu Hy Vân lại là làm sao tiến đến. Kiều Mỗ người đương lớn lắc lư quá nhiều lần, một khi mã thất tiền đề cùng một cái hố cắm hai về, lại nhiều lần đều không hề có lực hoàn thủ. Chu Hy Vân lắc lắc nàng chuyển hướng mình, nàng giơ tay nện Chu Hy Vân hai lần, muốn cho lực đẩy ra người, kết quả vừa động thủ, sau một nháy mắt liền bị đằng không ôm. Trời đất quay cuồng một trận, hai nàng chuyển tới mềm hồ trên chăn. Trên thân hai người còn mặc tắm suối nước nóng lúc quần áo ướt kéo ra áo choàng tắm liền có thể sờ đến một tay nước đọng. Kiều Ngôn hết sức có lòng công đức phút chốc ngó mặt đi chỗ khác. Thừa dịp thở đứng không thấp giọng kích động nói, uy, ướt nhẹp chăn mền phải bồi thường tiền, dừng lại. Không chỉ có là bồi thường tiền, sáng mai trả phòng lúc khẳng định sẽ còn bị từ từ khanh các nàng hỏi thăm nguyên do, không có cách nào giải thích. Hai người trưởng thành, lại không phải tiểu hài tử, làm thành dạng này tính chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó từ từ khanh cũng sẽ không nghe Kiều Ngôn nói bậy, nhất định phát hiện để lọt điểm, không chừng sẽ như thế nào. Kiều Ngôn tim đập nhanh hơn, ngược lại không lo lắng trên thân người, chỉ là xoắn suýt mẹ ruột đi. Nàng không chỗ ở hướng dưới giường co lại lui, dự định mềm oặt chui Chu Hy Vân nách khe hở chạy thoát thuận bên cạnh hướng trên mặt đất trơn trượt. Chu Hy Vân bắt lấy nàng đầu vai, phá hỏng chỗ. Kiều Ngôn oanh liệt nằm ngửa. Sáng mai mẹ ta nếu là hỏi, ngươi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chu Hy Vân sảng khoái đáp, thật, vấn trách là không thể nào, trên chăn sớm đã đệ một tầng phòng tắm thời gian khăn tắm, lăn vài vòng liền có thể hút đi hai nàng trên thân nước. Chu Hy Vân đem Kiều Ngôn ẩm ướt cạch cạch liên thể áo tắm đào, lại nắm lên một kiện tơ chất áo ngủ cho người này nhanh chóng trùm lên, hầu hạ đến gọi là một vòng đến. Tơ chất áo ngủ khoác trên thân mềm mại lạnh buốt, Kiều Ngôn nắm lấy cổ áo bưng chặt mình. Y phục của ngươi, Chu Hy Vân hỏi lại, không phải ai, Kiều Ngôn làm ra vẻ. Ta muốn mặc mình, đổi một kiện. Chu Hy Vân lấy hành động biểu đạt phản đối, không nghe cái này ồn ào đáng ghét tinh nói nhảm, hết thảy bác bỏ rơi nàng tất cả già mồm yêu cầu, ngăn chặn miệng liền xong việc. Kiều Ngôn đem mình vặn thành bánh quai trèo, tiếp tục biểu thị phản kháng. Dù cho tác dụng không lớn, nhưng đến giống như trinh tính làm một chút tư thái, dùng cái này hiển lộ rõ ràng bất đắc dĩ mà thụ chi tình cảnh. Như cũ là không người quấy rầy ban đêm, đen mị phòng vắng vẻ cách đó không xa đường đi sâu xa mà u dài. Đêm khuya là một mặt không thể phản quang tấm gương, không thấu bóng dáng, lại làm cho ẩn giấu tâm tư không chỗ che thân, tránh cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng đều phải nằm ngửa thỏa hiệp. Sát vách bên kia Từ Tử Khanh, Chu Tuệ Văn ra ngoài ăn chán chê một chuyến, tiến trên khách sạn lâu đã là rạng sáng. Từ nữ sĩ không có thông chi Kiều Ngôn các nàng sáng mai khi nào xuất phát, trở về mới nhớ lại, nàng đi đến bên này cửa gian phòng đứng vững, nghĩ gõ cửa cùng Kiều Ngôn nói một chút, nhưng phát giác được bên trong tựa hồ đã tắt đèn, do dự một chút vẫn là quên đi. Sáng mai gọi điện thoại đánh thức nữ nhi cũng giống vậy, muộn như vậy Kiều Ngôn các nàng hẳn là đều ngủ. Ban ngày vì nhìn thi đấu thuyền rồng chạy khắp nơi, buổi sáng ra ngoài chập tối mới yên tĩnh, khẳng định đều mệt. Cũng là lúc này, có âm thanh từ Kiều Ngôn gian phòng truyền ra, trầm thấp nghe không rõ ràng giảng cái gì. Từ Tử Khanh ngẩn người, phản xạ có điều kiện tính nghiêng đầu. Nhưng thanh âm kia không có vang lên nữa lần thứ hai, một lần liền không còn, tựa như chỉ là người ảo giác đồng dạng. Cho là nghe lầm, lại có lẽ là phân rõ sai nơi phát ra, Từ Tử Khanh nhìn xem lối đi nhỏ cuối một phương, bốn phía dò xét. Khách sạn lầu 2 có ở khách ra vào, thỉnh thoảng cũng có đồng dạng vừa trở về lên lầu. Từ nữ sĩ không đa tâm, chỉ là hiếu kỳ ngó ngó, liếc một chút liền chẳng hề để ý vào cửa, mặc kệ những cái kia có không có. Nửa đêm về sáng thị trấn lên sương mù, vạn vật đều quy về an bình, một mảnh tĩnh mịch. Trở về sáng sớm thời tiết không như ý muốn, buổi sáng không khí độ ẩm lớn, trên trời mông mông bụi bụi ám trầm, 7-8 điểm cũng còn giống bình thường 6 điểm, chậm chạp không thấy triệt để bình minh. Trên điện thoại di động dự báo biểu hiện hôm nay không phải trời nắng, khả năng nhiều mây chuyển mưa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cùng trước khi đến làm công lược có xuất nhập, trước mấy ngày còn dự đoán hôm nay là nhiệt độ cao lớn thái dương, dưới mắt lại là hoàn toàn khác biệt hiện thực. Khí hậu biến hóa cho phép rời giường thời gian có thể muộn một chút, dù sao hôm nay vẫn là nghỉ ngơi trong lúc đó, giữa trưa lại rời đi cũng được. Từ Tử Khanh không có gọi điện thoại đánh thức Kiều Ngôn, cũng không mua điểm tâm, để các nàng ngủ lâu một chút. Kiều Ngôn lệ cũ nằm ì, lên đều dậy không nổi, khoảng 8 giờ rưỡi bị Chu Hy Vân hô 2 tiếng, ngoài miệng qua loa tắc trách ứng một câu. Chờ mở mắt xuống giường đã xem gần 10 điểm, tối hôm qua giày vò đi, hành lý đều là Chu Hy Vân sáng nay một người đóng gói, không phải đợi nàng tỉnh lại rau cốc vàng đều lạnh, bị phát hiện xác định vững chắc chịu Từ Tử Khanh giáo huấn. Du lịch cuối cùng một bữa vẫn là tại khách sạn ăn, lui xong phòng cầm về tiền thế chấp liền có thể lái xe đi, lập tức lên đường. Trở về đường xe so ra mà nói càng khó qua hơn, Kiều Ngôn một đường đến trong thành đều như là xương đánh quả cà, tinh khí thần không phải rất đủ, mở ra một đoạn đường sau liền ngáp không ngớt, trong mắt đều có máu đỏ tía. Từ Tử Khanh bị nàng mắt quầng thâm hù đến, nhìn ra đây là thức đêm quá lâu bố trí, chợt một liên tưởng tới hôm qua nghe được tiếng vang, hiểu lầm Kiều Ngôn hơn phân nửa là trầm mê chơi game, liền không để nàng lái xe, đổi mình bên trên, lo lắng mệt nhọc điều khiển sẽ xảy ra chuyện. Kiều Ngôn không giải thích hôm qua đến tột cùng làm gì, đổi đến ghế sau vị bên trên liền dựa vào lấy mỗ mỗ bả vai ngủ gà ngủ gật đầu chìm giống cái lớn dưa. Mỗ mỗ vỗ vỗ nàng, thì thầm. Làng cái thế này mệt mỏi, ngươi không phải thật sớm liền ngủ nha, có phải là sọ não lại không an nhàn lạc. Kiều Ngôn không sức lực phủ nhận, nói là không có sinh bệnh, chỉ bất quá hôm qua chơi quá này quá hao phí tinh lực, về nhà nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nàng nào dám giảng lời nói thật, không hề đề cập tới Chu Hy Vân, kiên quyết che giấu hai nàng làm kiếm ăn. Mỗ mỗ thương yêu, tiểu bối, cho rằng đây là ban đêm tắm suối nước nóng thổi gió đêm đưa đến, nghi ngờ không ngừng nhắc tới một phen. Mỗ mỗ vốn cũng không đồng ý trời tối mới tắm suối nước nóng, lão nhân gia trong quan niệm trong đêm gội đầu tóc cũng dễ dàng thụ hàn, chuyện gì đều là thụ hàn làm ra đến. Sợ liên lụy trong đó chịu lão nhân gia rông dài, thân là tắm suối nước nóng đệ nhất kẻ đầu têu Từ Tử Khanh bảo trì im miệng không nói, không tại lúc này tìm tồn tại cảm. Hai nhà người 5 giờ chiều trở lại Tây Giếng Đại Viện đúng hạn đến nơi trong nhà. Kiều Ngôn còn không có nghỉ đủ, lưu tại Đại Viện lại ở một đêm. Nàng đến trong nhà đầu một sự kiện chính là nằm thi, nằm xong đứng lên tắm rửa tẩy tẩy Chu Hy Vân gặm qua địa phương. Chu đại tiểu thư rất ác độc, lại thưởng nàng một ngụm dấu răng. Kiều Ngôn chiếu xong tấm gương, nhìn thấy cái kia vô cùng thê thảm vết tích trong lòng thầm mắng Chu Hy Vân 800 lượt, bổ sung hỏi lại đợi đối phương 1000 lần. Chu đại tiểu thư đối này không có một tí áy náy, đến đây đưa Kiều Ngôn thất lạc đồ vật lúc trông thấy cũng không cảm thấy thật có lỗi. Kiều Ngôn khép lại quần áo cổ áo thề phải đem bản thân khỏa thành bánh chưng, muộn thanh muộn khí hỏi. Trong túi đựng cái gì? Chu Hy Vân nói, y phục của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chậm rãi tiếp nhận túi giấy, không tình nguyện mở ra nhìn một chút, muốn nhìn một chút là cái kia bộ y phục đương phát hiện là áo tắm về sau, biểu lộ đương một chút liền đổ, khổ đại cừu thâm chừng Chu Hy Vân một chút, làm tặc đem cái túi ẩn thân về sau, sợ Từ Tử Khanh sẽ bỗng nhiên lên lầu gặp được. Chu Hy Vân nhẹ nói, đã tẩy qua hong khô, ngữ điệu nhẹ nhàng, phảng phất loại hành vi này lại bình thường đi ngang qua, không quan trọng gì. Kiều Môn lần đầu tiên xấu hổ, giống như trống cái bụng không có miệng hồ lô đứng tại cổng, kém chút liền mặt đỏ. Nàng kéo qua môn khép lại một nửa, xin miễn trước mặt vị này vào nhà, cứng rắn nói. Không muốn ngươi tốt bụng, lần sau chính ta tẩy. Chu Hi Vân nói, nàng phanh đóng cửa lại, trực tiếp đem người cản bên ngoài. Chu Hi Vân rời đi Kiều gia, Từ Tử Khanh còn rất nghi hoặc. Hi Vân ngươi làm sao mới tới liền đi rồi, không phải tìm Kiều Kiều sao, nàng không trên lầu. Chu Hi Vân tìm cái cớ, nàng có việc hiện tại tương đối bận rộn, Từ Tử Khanh nhiệt tình nói, cái kia có rảnh lại đến. Kiều Ngôn canh giữ ở lầu hai gian phòng sau cửa sổ, nhìn đối phương trở lại Chu gia, xoát kéo lên rèm. Đổi nàng không để Chu Hi Vân chú ý bên này, đến nửa đêm đều không kéo dài một đường nhỏ, mắt không thấy tâm không giả. Mà đại khái là mệt nhọc quá độ cũng có thể là thật tắm suối nước nóng hóng gió nhiều, tóm lại các phương diện đều có chút nguyên nhân, mới một ngày làm việc trong ngày Kiều Ngôn không may mắn phát. Sốt cao, vừa mở mắt chính là hồ mệt dã rời, đứng dậy còn không có ngồi dậy liền về sau ngược lại, toàn bộ thế giới đều hỗn độn điên đảo. Thả, tung hậu quả khí thế hung hung, không đợi chậm rãi liền báo ứng xác đáng. Kiều Ngôn khó khăn sờ cái trán, trực giác muốn treo. Trước khi chết, trước không quên phát một đầu di chúc cho Chu Hi Vân tuần tai họa trả tiền. Lúc này đã là giờ làm việc, đối phương hẳn là đi Ích Phong tập đoàn. Nhưng Chu Hi Vân vẫn là dây về. Kiều Ngôn ngón tay nguội chỉ vào, mỗi chữ mỗi câu lên án bệnh. Bái ngươi ban tặng, trả tiền ta phải đi bệnh viện, cũng mọc răng nhếch miệng uy hiếp, ta nếu là mất mạng, làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Chương 42, thời gian qua đi một tháng không đến, tổng cộng cảm mạo sinh bệnh hai lần, có thể nói đọc được uống nước lạnh đều nhét kẽ răng, quả thực số khổ. Phát xong tin tức Kiều Ngôn vẫn đón xe đến 3-4 cây số bên ngoài nhân dân bệnh viện đăng ký xếp hàng, muốn tới bên kia canh cổng xem bệnh, trên đường thuận tiện thông chi chính dung nhân lại đi không được trong tiệm, có thể muốn trì hoãn 1-2 ngày thời gian. Chu Hi Vân ngắn gọn hỏi, bệnh viện nào? Kiều Ngôn không lập tức trở về, còn tại biên tập cho dung nhân tin tức phát ra ngoài mấy điểm về khung chat bên trong hồ truy chém gió ứng phó Chu Hi Vân. Không biết, Chu Hi Vân lại hỏi, trong nhà lượng nhiệt độ cơ thể không? Kiều Ngôn chi tiết bàn giao. Không có, Kiều Ngôn, đến bệnh viện cũng sẽ lại lượng một lần, không cần thiết tốn sức. Chu Hi Vân nói rông dài đáng ghét, đi ra ngoài rồi, bá mẫu các nàng có hay không tải. Bệnh viện địa chỉ, tóm lại chính là một chút lằng nhà lằng nhằng, không nhìn thẳng vào bên này tố cầu. Kiều Ngôn một mực không cáo chi, biên láo hiện tại đang cùng bằng hữu cùng một chỗ, vẫn là thuốc trả nợ, tâm nhãn thực lại chết móc tổng nhớ cái kia hơn 500 khối tiền. Mao tiền đều không nhổ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái này đều trung tuần Ích Phong tập đoàn hẳn là phát tiền lương, là nên tìm Chu Hi Vân đòi tiền thời điểm, không thể tổng mang xuống. Chu Hi Vân hồi phục, chỉ có tiền mặt, Kiều Ngôn chịu đựng trên thân thể khó chịu hỏi, công ty của các ngươi không phải đem tiền đánh thẻ bên trên. Chu Hi Vân, ta sáng nay đều lấy ra, Kiều Ngôn, nghe xong liền giả cực kỳ. Bất quá Kiều Ngôn không có khí lực cùng đối phương chăm chỉ, đánh chữ đều ngại. Có quỷ mới tin bộ này lý do thoái thác, người này miệng bên trong không có một câu lời nói thật, mệt mỏi, buồn bã ỉu xìu trả lời. Vậy liền gặp mặt trả ta, lại là một đầu, đi, hạ tuyến, đi làm đi ngươi, trong lúc công tác chơi điện thoại, cẩn thận bị bắt được bị khai trừ. Gửi đi xong đầu này liền không để ý tới Chu Hi Vân, không nhìn đối phương hỏi thăm. Không tiếp điện thoại, không tiếp video, tựa như thật chỉ là vì truy muốn khoản tiền kia. Dung nhân không đầy một lát cũng về tin tức quan tâm Kiều Ngôn tình trạng, phát giọng nói. Có người cùng ngươi sao, có cần hay không ta đi qua một chuyến? Kiều Ngôn trả lời, không có việc gì, không cần ta một người có thể cố lấy cũng không phải cái gì thói xấu lớn. Thanh âm đều có chút câm, nghe trầm thấp, dung nhân không yên lòng, nói là có thể phái thẻ pháp cái khác nhân viên đến bệnh viện giúp nàng lấy hào, không phải nàng không chú ý được tới. Hôm nay trong tiệm sinh ý y nguyên không tốt, thiếu một cái nhân viên cũng không ảnh hưởng. Kiều Ngôn cự tuyệt, không tới như thế già mồm hư nhược trình độ. Ai cũng đừng đến, ta cầm thuốc liền về nhà nằm, 2 ngày nữa. Lại đi trong tiệm, dung nhân lại dặn dò nàng bảo trọng thân thể, có cần tùy thời liên hệ. Kiều Ngôn đưa di động cất trong túi, tạm thời cũng không nói cho Từ Từ Khanh cùng mỗ mỗ chuẩn bị xem hết bệnh lại nói. Từ nữ sĩ hôm nay cũng đang đi làm, nghỉ kết thúc còn có một lớn chồng nhiệm vụ cần xử lý, nói ngược lại để làm mẹ quải niệm không hạ. Mà mỗ mỗ buổi sáng tìm lão hữu ngắm hoa đi, lúc này khả năng còn tại cao hứng đâu, càng không tất yếu quấy rầy lão nhân gia dưỡng sinh niềm vui thú. Giải quyết tất cả công việc, Kiều Ngôn váng đầu chuyển hướng đem cái ót chống đỡ trên ghế ngồi, yếu ớt mà đối với phía trước lái xe nói. Sư phó, có thể mở nhanh lên không, tạ ơn. Nàng tự giác thiêu đến thật nghiêm trọng, so sánh với một lần khó chịu nhiều, chỉ là ngồi đều mê man, giống như bị vào đầu đánh mấy bổng, người đều rơi vào mơ hồ không thanh tỉnh, mà lại vừa ra khỏi cửa liền lại lạnh vừa nóng, đã mặt bỏng cổ bỏng, cái kia chỗ nào đều bỏng, cũng có loại lạnh từ bên trong tán cảm giác, 20 mấy độ thiên xuyên tay áo dài phối liền mũ vệ áo đều không ấm áp. Tư vị kia không dễ chịu, quả thực dày vò. Lái xe sư phó từ sau xem trong kính nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng một bộ sắc mặt tái nhợt, mí mắt đều không mở ra được ma bệnh bộ dáng, bỗng nhiên còn dọa nhảy một cái, sợ nàng uống cay rắm chuyển xe bên trong. Nhanh nhanh, vừa còn tại gia tốc còn có mấy trăm mét liền đến. Đến cửa bệnh viện xuống xe, có lẽ là không nên trên xe nhìn thời gian quá dài điện thoại, một chút đi Kiều Ngôn suýt nữa không có đứng vững, đỡ lấy cửa xe mới miễn cưỡng chống đỡ. Lái xe sư phó hảo tâm, hỏi muốn hay không đưa nàng đi vào. Kiều Ngôn khoát khoát tay, kiên trì không trì hoãn người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai nhân dân bệnh viện chen chúc trong đại sảnh xếp hàng lấy hào bệnh hoạn từng đống, các trong đại lâu ra ra vào vào đều là xem bệnh lấy thuốc người. Kiều Ngôn đi vào mới nhớ lại có thể trên điện thoại di động đăng ký, nhưng đến đều đến vẫn là được rồi, chấp nhận hiện trường lấy. Ngày làm việc ban ngày môn trần bộ bận tối mày tối mặt, phóng tầm mắt nhìn tới có thể so với chợ bán thức ăn, chỉ là không có như vậy ầm ĩ. Kiều Ngôn sắp xếp cả buổi mới đến phiên trình tự, nhìn thấy phòng khám bệnh bác sĩ lúc đều nhanh đốt thành đồ đần, nàng không còn khí lực nói chuyện làm việc, trong lúc đó ngay cả điện thoại đều không có chạm thử, tiếp nhận hỏi bệnh lúc cũng ỉu xìu bất lạc kỳ giống phơi khô khô đồ ăn. Phát sốt không phải rất xấu tình huống, nàng dạng này sốt cao cũng thế, cũng không phải là virus cảm mạo, cho nên liền trích hoặc treo nước đều không cần, chỉ dùng uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt, chú ý không muốn mất nước là được. Lần này sinh bệnh cảm lạnh cùng đổi theo mùa các loại nguyên nhân không có nửa xu quan hệ, thuần túy chính là khuya ngày hôm trước ướt thân thể co quắp trên giường hơn phân nửa thúc không chú trọng giữ ấm đưa đến. Kiều Ngôn không mặt mũi cùng bác sĩ giảng lời nói thật, không có ý tứ nói mình cùng Chu Hi Vân hôn hôn gặm gặm cũng lột y phục há mồm lẫn nhau lắm điều sự tình, ưỡn nghiêm mặt nói dối đây là tắm suối nước nóng thổi lạnh. Phòng, trong đêm lại đá chăn mền, bác sĩ hiệu suất cao viết toa thuốc cho nàng, để tùy tiện đi dưới lầu vẫn là phía ngoài tiệm thuốc chiếu vào mua. Bác sĩ tận chức tận trách nhắc nhở, thuộc hạ nhiều, đi tiệm thuốc càng tiết kiệm thời gian. Trở về uống nhiều nước nóng, cuống họng đau lời nói liền ăn chút nhuận hầu, không muốn đi khắp nơi động làm việc tận lực nghỉ ngơi một chút, nếu như còn có hậu tục triệu chứng lại tới, đêm nay, ngày mai hạ sốt liền mặc kệ nó. Còn nghĩ tới ít nhất phải treo 2 bình nước, kết quả không cần, Kiều Ngôn lại nắm bắt tờ đơn ra ngoài tìm tiệm thuốc, mua thuốc liền đón xe trở về. Ra ngoài một cái vừa đi vừa về không cao hơn 2 giờ, sau khi trở về trong nhà vẫn là không ai, lầu trên lầu dưới đều thanh tịnh. Kiều Ngôn uống thuốc xong liền tiến gian phòng nằm, chăn mền mê đầu bên trên ngủ tiếp lớn cảm giác. Không có đóng cửa gian phòng, mở lấy thuận tiện mỗ mỗ trở về có thể đi vào nhìn xem. Thuốc cảm mạo an mắt hiệu quả không tệ, vẻn vẹn mấy phút nàng liền ngủ tiếp đi, trong sương mù lại đem đầu duỗi ra chăn mền, cả người cuộn mình, hư may mà toàn thân như nhũn ra, động một cái đều không có tí sức lực nào. Đợi đến lần nữa có chút ý thức thời điểm, gian phòng bên trong đã đen, tia sáng ám trầm mông lung. Nhưng đây không phải là bởi vì sắc trời đã tối, kỳ thật mới buổi trưa, chỉ là màn cửa kéo lên, trong phòng không có bật đèn, thêm nữa môn cũng đóng lại, bởi vậy lộ ra đã là buổi tối bộ dáng. Kiều Ngôn vẫn là đốt tinh thần rất kém cỏi. Trong hoảng hốt nàng mơ hồ cảm giác có ai sờ mặt mình, lại là cái trán những cái kia, nàng cảm thấy không thoải mái, tay của đối phương lạnh buốt lạnh, liền giã rời nhỏ giọng nói. Lấy ra, Chu Hi Vân ngồi bên giường, giúp nàng dịch dịch bị sưng. Tỉnh rồi, Kiều Ngôn hướng trong chăn lui, không cho đụng phải, còn ngủ, không có tỉnh ta đang nói mơ, Chu Hi Vân đem nàng lôi ra đến chút, che lấy không khó thụ, hơi thở đều hô không thuận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kiều Ngôn nửa híp mắt quay người động động, 2-3 lần liền bị tử quấn thân bên trên, nói, lạnh cách ta xa một chút, Chu Hi Vân bỏ mặc vẫn như cũ giúp nàng hất ra trên mặt tóc lại sờ sờ địa phương khác hỏi nhiệt độ cơ thể bao nhiêu độ ăn xong không có. Kiều Ngôn nằm mấy phút mới thấp giọng thấp kém trả lời, hỏi lại. Ngươi làm sao đi lên, ta bà ngoại ở nhà, không tại còn chưa có trở lại. Chu Hi Vân nói, đại môn không khóa ta liền tiến đến. Kiều Ngôn lúc trước quên quan, chỉ đem đại môn khép liền lên lâu, ngủ đến lúc này đều không có kịp phản ứng. Nàng lũng lũng chăn mền, hướng lối đi nhỏ phương hướng nhìn nhìn một cái, phát giác trong khe cửa còn lộ ra ánh sáng, lại không còn chút sức lực nào mở miệng. Cái gì, thời điểm, mấy giờ? Chu Hy Vân báo cái chính xác thời gian không đến 2 giờ chiều. Mỗ mỗ ra ngoài chơi đến thật cao hứng, nay giữa trưa không có ý định về nhà, đoán chừng muộn một chút mới có thể xuất hiện. Chu Hy Vân không có đơn độc gọi điện thoại tìm người, biết được Kiều Ngôn hẳn là cũng không nguyện ý mỗ mỗ lo lắng, thế là ai cũng không có nói cho một mình tới. Muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi? Chu Hy Vân ôn nhu nói, chi kỷ chiếu cố bệnh nhân. Kiều Ngôn ỉu xìu che đầu não, ngươi không đi làm rồi. Xin nghỉ, Chu Hy Vân nói, buổi chiều không có việc gì, chỉ có một cái video hội nghị muốn mở, có hay không tại công ty đều giống nhau. Kiều Ngôn hướng bên cạnh chuyển, nói, công ty của các ngươi như thế tự do, muốn xin nghỉ. Chu Hy Vân đưa tay phủ nàng cái cằm, ngón trỏ ở phía trên vuốt ve. Người lãnh đạo trực tiếp là ta sư huynh, hắn cũng không ngăn cản ta. Kiều Ngôn lệ cũ nói móc đảo, cá nhân liên quan có đặc quyền. Chu Hy Vân khó được tiếp một lần loại lời này gốc giả. Ta không đồng dạng, ba ta là mời quá khứ, vốn là có cái này đãi ngộ. Kiều Ngôn nói, thật nha, Chu Hy Vân làm như có thật giải thích, chỉ cần không phải đặc thù thời kỳ. Mời, ngày nghỉ cũng không quan trọng dạ dày, cơ bản đều sẽ chuẩn nhóm. Kiều Ngôn không có tiến công ty lớn làm việc qua, đối tập đoàn bên trong điều lệ chế độ không hiểu rõ, phân biệt không ra thật giả, nghe xong suy tư một lát lầu bầu nói. Ta muốn uống cháo tùy tiện sắc cái bánh phối hợp cơm chưa thịt cũng được. Không có cái khác đúng không? Chu Hy Vân hỏi, không dùng bữa, nàng nói, ăn không vô, không thấy ngon miệng. Chu Hy Vân đáp ứng, chịu chán của nàng. Lại ngủ một chút nhi, làm tốt gọi ngươi. Kiều Ngôn nhắm mắt lại, ra ngoài khép cửa lại có ánh sáng chói mắt. Sinh bệnh người chính là khác biệt đổi tính, chẳng phải cố chấp xù lông, cực kỳ dễ nói chuyện dễ dàng sống chung. Hai nàng cái này ở chung hình thức rất giống bạn tốt nhiều năm, Chu Hy Vân tư thế kia so dung nhân còn quan tâm nhập vi ôn nhu đến không tưởng nổi. Kiều Ngôn dính chiêu này, không có đem đối phương đẩy xa. Chu Hy Vân có thể lưu chỗ này cũng không tệ, nếu là không đến Kiều Ngôn chắc chắn sẽ đói bụng, muốn ăn cái gì đều chỉ năng điểm giao hàng. Giữa hai người ngắn ngủi hiển lộ ra một chút ôn nhu, khoảng cách dần dần kéo đến thêm gần. Không bao lâu Kiều Ngôn lại mê man đi, mềm đạp nằm sấp trên giường. Chu Hy Vân cố ý thả chậm tốc độ nấu ăn, cân đối phối hợp hai cái đồ ăn xào bên trên, sau một tiếng mới đưa lên đi. Sau bữa ăn Kiều Ngôn thoáng tốt hơn một chút, tựa hồ cũng không có như vậy đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hy Vân giúp nàng lượng nhiệt độ cơ thể, thủ bên giường không rời đi. Nhiệt độ cơ thể vẫn là cao, biến mất hiệu quả chẳng ra sao cả. Chứng bệnh không dễ tự lành, đâu có thể nào một lát liền không sao. Chu Hy Vân mua được hạ sốt thiếp, lại dùng nước lạnh túi vì Kiều Ngôn thoa nóng hổi mặt, lỗ tay, dùng cái này vật lý hạ nhiệt độ, không để cho khó như vậy chịu. Kiều Ngôn là phiền phức tinh, khi thì hô nóng khi thì hô lạnh, đến đằng sau còn ngược lại Chu Hy Vân trong ngực lôi chuyện cũ, nghẹt mũi âm thanh câm nói. Đều tại ngươi, lão tìm sự tình. Chu Hy Vân đem mặt chịu nàng thái dương nơi đó, ừ một tiếng. Kiều Ngôn không có lương tâm cọ Chu Hy Vân cổ, bá đạo thì thầm. Tới gần chút nữa ta muốn truyền nhiễm ngươi, hai ta nhất định phải cùng một chỗ chịu tội. Chu Hy Vân tốt khí, xoa bóp chóp mũi của nàng. Kiều Ngôn không kiên nhẫn lắc lư đầu, lại gối lên người này ngực oán trách. Trên người ngươi không đủ mát mẻ quá nóng hồ. Chu Hy Vân đem túi nước che nàng bên gáy. Nói ít chút lời nói, tiết kiệm một chút khí lực. Hạ nhiệt độ hoàn tất về sau lại là nằm định bất động. Kiều Ngôn đều nhanh không phân rõ đông tây nam bắc trong đầu một đoàn bột nhão, buổi chiều bên trong cơ hồ không có thế nào thanh tỉnh, từ đầu đến cuối đều thoát lực dạng, làm gì đều đề không nổi kình, liền ngủ đều cảm giác thế giới đều muốn nổ tung sụp đổ. Nho nhỏ phát sốt uy lực lại không nhỏ, đó là thật gánh không được. Kiều Ngôn không biết được mình rốt cuộc nằm bao lâu, ở giữa ngực lại là biết có người giúp bản thân đổi lần mồ hôi ẩm ướt quần áo, lại đến về sau Chu Hy Vân gọi nàng một tiếng, không nghe rõ kêu là Kiều Ngôn, vẫn là, Kiều Kiều, dù sao câu tiếp theo chính là, nhấc tay, nàng nhấc một chút không bao lâu lại bị thả lại trên giường. Chu Hy Vân hỗ trợ đem mồ hôi nhu quần áo đều tẩy, nên tay xoa cũng tất cả đều tay xoa, không đến mức ghét bỏ. Trong nhà này cũng không có người, nếu như ném chỗ ấy mặc kệ, ban đêm còn phải là từ từ khanh lao tâm lao lực làm việc, đến lúc đó không chừng lại muốn hỏi là ai hỗ trợ đổi. Kiều Ngôn không nhớ ra được Chu Hy Vân là khi nào đi, tóm lại vừa mở mắt đều nửa đêm, lúc ấy ngồi tại bên giường chính là Từ Tử Khanh. Làm mẹ một mặt lo lắng, xem ra có chút tiểu tụy, rõ ràng là sầu cực kỳ. Mẹ ta, không có việc gì, Kiều Ngôn nói, há miệng liền an ủi người. Từ Tử Khanh đối nàng sinh bệnh lại không ngay lập tức thông chi tương đối để ý thế nhưng lý giải đến tận đây chỉ chữ không nói, chỉ hỏi hỏi nữ nhi thế nào, sờ nàng hạ sốt không có. Còn tốt, trên thân đã không bỏng, không giống ban ngày khoa trương như vậy. Kiều Môn liếc nhìn gian phòng một vòng, bật thốt lên liền hỏi. Chu Hy Vân đâu? Từ Tử Khanh nói, trở về, Kiều Môn, cái nào thời điểm đi? Từ Tử Khanh, vừa mới, không bao lâu, đi không đầy nửa canh giờ. Nha, Kiều Môn không hiểu liền có chút vắng vẻ tỉnh ngủ không thấy đối phương, trong lòng ít một chút cái gì. Từ Tử Khanh nói, đều rạng sáng, nàng ngày mai cũng phải công việc đâu có thể nào trông coi ngươi. Từ nữ sĩ không rõ ràng Chu Hy Vân khi nào đến, đều là công việc kết thúc về đến nhà nhìn thấy Chu Hy Vân cùng mỗ mỗ ở cùng một chỗ nhi, biết được sự tình ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân không có giảng lời nói thật dùng sớm tan tầm đương che giấu lấy cớ, biểu thị chỉ so với mỗ mỗ đến sớm mười mấy phút đều là ngẫu nhiên tới tặng đồ mới phát hiện Kiều Ngôn sinh bệnh nằm ở trên giường, lúc này mới hỗ trợ chiếu cố một chút từ. Tặng đồ tất nhiên là nói bừa, nhưng đối phương vẫn là có trước gặp tính rút sạch đến đối diện phòng ở cầm một quyển sách tới, sớm đoán được Từ Tử Khanh. Mỗ mỗ sẽ hỏi cùng nguyên do, buổi chiều lúc ấy liền thả trên tủ đầu giường. Là lần trước Kiều Môn tại Chu gia trong thư phòng nhìn kia bản tên tiếng Anh thuận tay tìm đến. Quyển sách kia bên trong còn kẹp lấy một chương mạ bạc kim loại gân lá phiếu tên sách ngăn cách số trang số vừa vặn chính là Kiều Môn trước một lần đọc được địa phương. Từ Tử Khanh cùng Kiều Môn nói cái này, đối Chu Hy Vân lời nói tin tưởng không nghi ngờ còn sợ Kiều Môn quên. Đối với nữ nhi đột nhiên mượn một quyển sách về nhà từ nữ sĩ cảm thấy quái ly kỳ, không hiểu hỏi. Ngươi mượn cái này làm cái gì? Kiều Môn ngồi dậy, nắm lên sách ngó ngó trấn tĩnh nói. Giúp chúng ta trong tiệm một vị nhân viên mượn, nàng thi nghiên cứu đâu, lo lắng tiếng Anh không quá quan, hiện tại cái gì đều đổi thành tiếng Anh, liền đọc đều chỉ nhìn anh dịch phiên bản. Cái này láo tròn đến xinh đẹp, sửng sốt đem Từ Tử Khanh lắc lư què. Từ Tử Khanh cảm khái, cái này đọc sách kình thật đủ cố gắng. Kiều Môn không nói nhiều, cúi đầu lật ra quyển sách kia. Chống nổi nhất căm tức giai đoạn đằng sau liền thoải mái nhiều, mặc dù trên thân vẫn là không còn khí lực ỉu xìu hề hề, nhưng tốt xấu không giống mới đầu như thế choáng đầu đau đầu, nghẹt mũi cũng thoáng làm dịu chút. Sau một ngày đến phiên người trong nhà chiếu cố nàng, buổi sáng Từ Tử Khanh đem thức ăn cái gì đều toàn bộ làm tốt, liền hoa quả đều cắt thả giữ tươi trong hộp tối nay thì là. Mỗ mỗ nhìn xem Kiều Ngôn, lão nhân gia yêu nghĩ linh tinh, đau lòng ngoại tôn nữ, không khỏi liền phản ứng quá độ, miệng bên trong lải nhải không ngừng, nghe được Kiều Ngôn kém chút lỗ tai lên kén. Kiều Ngôn đốt triệt để lui, nhưng sau đó mà đến là rất nhỏ ho khan cùng càng thanh âm khàn khàn, còn có hồng hồng chóp mũi. Mỗ mỗ làm cái đồ bỏ thiên phương trở về, không chối từ vất vả nấu đến trưa, ngao thành một bát để Kiều Môn uống hết. Chén kia thuốc đen gì chẳng khác nào mực nước, không chỉ có nhìn xem vô cùng bẩn, mùi vị còn cực sông, tản ra một cỗ nát cá khô tanh tẩu. Kiều Môn thực tế tiếp nhận vô năng, nắm lỗ mũi đều uống không trôi. Mỗ mỗ nói, người cái nữ hoa tử không biết được tốt xấu, chỉ khục xiết uống là thấy hiệu quả nhanh. Kiều Môn ngăn chặn phạm huệ xúc động, cắn cắn đầu lưỡi, do dự đến tột cùng uống hay không. Cái đồ chơi này thật không giống có thể chữa bệnh, hạ độc chết người còn tạm được. Nàng chần chờ nửa ngày, nghĩ đến mỗ mỗ nấu thuốc vất vả, lão nhân gia cũng là một mảnh hảo tâm, quyết định chắc chắn liền định một ngụm buồn bực. Chu Hy Vân chính chính tan tầm tới, gõ gõ cửa gian phòng, xuất hiện đến 10 phần kịp thời. Mỗ mỗ lực chú ý bị Chu Hy Vân hấp dẫn đi, nhìn thấy Chu Hy Vân liền vui tươi hớn hở chào hỏi. Chu Hy Vân hồ mỗ mỗ một tiếng, mấy câu liền đem lão nhân gia đuổi ra ngoài. Kiều Môn bưng bát không nhúc nhích, đối xử mọi người đến gần lại ngẩng đầu lên muốn uống. Chu Hy Vân ngăn lại nàng, lấy đi thiên phương dược thủy. Kiều Môn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì, lại không uống thả lạnh. Chu Hy Vân dùng lòng bàn tay mở nàng. Đừng uống, ta bà ngoại muốn kiểm tra, không uống chịu vỉnh lên. Kiều Môn nói, đưa tay mở ra, ra hiệu trả lại cho nàng. Chu Hy Vân vẫn là không cho, đi tới trước cửa sổ bên bàn đọc sách mở ra trên bàn một cái mang ly có nắp tử, đem thiên phương thuốc toàn đổ vào, lại khép lại chén đóng. Trong dược có phơi khô côn trùng thi thể, ngón tay dài như vậy một đoạn. Người này chậm vừa nói, giống như còn có thổ cặn bã. Kiều Môn nhíu mày, hỏi, người thấy ta bà ngoại nấu thuốc rồi? Không có, Chu Hy Vân nói, quay người lại tới, rót một ly ấm nước sôi tiến lên. Phòng khách trên bàn trà còn có hai bộ thuốc không có sắc mỗ mỗ thả chỗ ấy. Kiều Môn mở to mắt nhớ tới vừa rồi dính qua một điểm dược thủy, tranh thủ thời gian lau lau mồm mép. Chu Hy Vân đem bác sĩ kê đơn thuốc tìm ra trước đem bao con nhộng nhét Kiều Ngôn miệng bên trong, để cùng nước nuốt lại giám sát phục dụng còn lại. Còn có chỗ nào khó chịu, uống thuốc như là ra hình tra tấn, Kiều Ngôn liền uống nửa chén nước uống xong nói. Không khó thụ, tốt, Chu Hy Vân lại hướng trong miệng nàng nhét hạt tròn không lưu thu viên thuốc. Thuốc muốn kiên trì đúng hạn ăn, không nên quên. Kiều Ngôn vô ý thức muốn phun ra viên thuốc nhưng nếm đến là ngọt sau lại đầu lưỡi quyển quyển đem nó ăn trở về. Cái này cái gì, đường, Chu Hy Vân nói, Kiều Ngôn nâng lên, bên cạnh mặt, ăn rất ngon, còn gì nữa không? Chu Hy Vân hướng đảo, không còn, chỉ mua một viên A, văn phòng tùy tiện cầm. Kiều Ngôn gật đầu, nha, cửa không khóa, mỗ mỗ tùy thời đều có thể tiến đến. Chu Hy Vân bỗng nhiên khom người chịu xuống tới, sờ nàng cái trán, dùng môi thiếp thiếp. Dùng hết biện pháp thử một chút còn phát sốt không có. Thình lình đến như vậy cái cử chỉ thân mật, Kiều Ngôn tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi, thấp thỏm xoay vạn eo thân. Chu Hy Vân theo bả vai nàng, hào hào ngồi, không để ý bên ngoài còn có trưởng bối tại. Chương 43, cánh môi mềm mại, nóng hổi mà ướt át, rơi xuống ấm áp xúc cảm tiếp tục 2-3 giây, không cho cự tuyệt. Cũng không phải thuận thế muốn thân, chỉ là thử một chút cái trán nhiệt độ, vẻn vẹn kề nhẹ nhàng dán vào. Kiều Ngôn cắn trong miệng ngọt lịm đường, không nhúc nhích. Cái này có điểm giống khi còn bé, nhưng trước kia các trưởng bối không phải dùng miệng thiếp thiếp mà là xích lại gần chịu một chịu mặt cùng cái cằm, những này, dùng cái này tự mình nỗ lực thực hiện so sánh cùng nhiệt độ người của đứa bé khác biệt. Có tác dụng hay không không rõ ràng, tóm lại trên đại thể chính là như vậy. Chu Hy Vân đây là học nghệ không tinh, sẽ chỉ ra lông, không có nắm giữ tinh túy yếu nghĩa, hiển nhiên chính là làm hỗn khi còn bé ký ức, cái gì cũng không hiểu liền làm cản rỡ. Kiều Ngôn bờ môi đóng đóng mở mở, muốn nhắc nhở người này không có tìm đúng đường đi, nhưng lời nói còn chưa tới ít hầu lại cứng rắn kìm nén đè xuống, không pha trộn hiện nay hòa thuận không khí. Được rồi, đâm lao phải theo lao đi, dùng chỗ nào thiếp đều không có khác biệt lớn. Đã từng Chu đại tiểu thư tâm tư đều đang đi học bên trên, làm sao chú trọng sinh hoạt chi tiết, lần này tự hạ thấp địa vị thiếp địa khí một lần cũng không thể quá bắt bẻ, không phải nhiều đả kích người. Chi tiết không trọng yếu, hình thức đúng chỗ là được. Kiều Ngôn bản thân thôi miên tạm thời cho là tại tiếp nhận không trộn lẫn bất luận cái gì tạp niệm quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Chu Hy Vân buông ra mình, nàng lôi kéo chăn mền che lại chân, xoa xoa không thoải mái cái mũi, ra vẻ không vui lòng nói. Ngươi làm sao cùng ta mẹ đồng dạng, lão tục cực kỳ. Chu Hy Vân không tiếp lời này, chỉ nói. Không đốt, Kiều Ngôn nói, nửa giờ liền lượng qua nhiệt độ cơ thể, không đều nói cho ngươi sao, đã tốt. Chu Hy Vân lúc này mới nối liền vừa mới cái kia gốc dạ, hữu tâm vô tâm hỏi. Bá mẫu biết ngươi nói nàng lão tục sao? Kiều Ngôn phòng bị tâm nặng, thực chất bên trong tử địch gen quấy phá, lập tức thề thốt phủ nhận không nhận nợ. Ta cũng không có nói qua lời này, ngươi đừng nghĩ cáo ta hình, là ngươi nói a? Chu Hy Vân cong lên ngón tay phá khuôn mặt nàng. Tại sao lại thành ta muốn cáo ngươi trạng rồi? Kiều Ngôn hỏi lại, ngươi không phải ý kia? Chu Hy Vân nói. Không phải, hống quỷ đâu, ta không mắc mưu. Kiều Ngôn trả lời cọt kẹt cắn nát viên kẹo, nhai nhai. Không chừng ngươi quay đầu tìm mẹ ta đi. Chu Hy Vân giảng bất quá cái này hung hăng càn quấy, vẫn là nói. Sẽ không, lúc chạng vạng tối sắc trời kim hoàng, Dư Huy bò vào gian phòng bên trong, sán lạn chiếu sáng trong chăn bên trên, cũng tại Kiều Ngôn quanh thân trồng một tầng mơ hồ vầng sáng. Hai người một bên đấu võ mồm, một bên dựa vào ngồi một lát, Chu Hy Vân tốt tính canh giữ ở trong phòng, bồi Kiều Ngôn tán gẫu hai câu. Sinh bệnh đợi ở nhà thời gian tương đối nhàm chán, điện thoại máy tính chơi nhiều đối với con mắt không tốt, trên giường nằm lâu cũng khó chịu, có người bạn bồi tiếp còn được chí, có thể tương hỗ làm hao mòn gờ yêu ta ết thời gian. Mỗ mỗ qua không lâu liền tiến đến cầm chén, nhìn Kiều Ngôn uống xong thuốc không có thấy bát không liền cười tủm tỉm bưng đi còn nói. Mỗi ngày một đấu bát uống 3 lần liền có thể rồi. Kiều Ngôn vội vàng đem lão nhân ra lắc lư ra ngoài cuống quýt cam đoan nhất định uống, quay đầu liền đối Chu Hy Vân lặng lẽ bàn giao. Người lúc xuống lầu đem món đồ kia đầu đi, không phải bị phát hiện ta bà ngoại khẳng định sinh khí vài ngày. Chu Hy Vân hắng giọng, biết, mỗ mỗ đi xuống lầu thừa dịp từ từ khanh trước khi tan việc tiến trong phòng bếp đem cơm nấu bên trên, lại tẩy hai loại rau xanh xào cho Kiều Ngôn ăn. Lão nhân gia chịu khó lưu loát, mặc dù đi đường đều thân hình tập tễnh lay động, có thể làm bắt đầu cuộc sống vẫn là một điểm nghiêm túc. Mỗ mỗ đến đằng sau liền không có lên lầu, cũng không quấy rầy hai người trẻ tuổi nói chuyện phiếm, cho đến nên ăn cơm mới hô người. mà tại ăn cơm trước tại Từ Tử Khanh không có trở về trong lúc đó, lầu 2 cửa gian phòng bị khóa ngược lại, bên trong hai vị ngay từ đầu vẫn là lệ cũ lẫn nhau miệng, Kiều Môn hỏi Chu Hy Vân công việc lại để cho Chu Hy Vân đến mai lại nhiều cầm một thanh đường trở về, không bao lâu lại là Kiều Môn đơn phương náo người, thiếu đến hoàng chọc ghẹo đối phương, bên ngoài về sau chính là song song ngược lại trên giường. Chuyển biến một hồi một cái dạng, không có lý do có thể giảng. Xét đến cùng, Kiều Mỗ người trước gây chuyện, ngồi không yên, phải lay Chu Hy Vân hai lần. Chu Hy Vân mặc kệ như thế nào, đợi đến không có kiên nhẫn mới đưa nàng bao trong chăn cuốn lấy, không cho cơ hội phản kháng. Làm ầm ĩ một phen về sau, Kiều Môn trước mắt che một tầng bố, Chu Hy Vân nắm lấy tay của nàng đặt ở trên đỉnh đầu, nằm nàng bên gáy. Kiều Môn lẩm bẩm, mẹ ta muốn trở về. Chu Hy Vân nói, bá mẫu 7 điểm về đến nhà, còn sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hơn 5 giờ tan tầm, có đôi khi không cao hơn 6 giờ rưỡi liền có thể đến bên này. Hôm nay phải tăng ca. Kiều Môn hỏi, làm sao ngươi biết? Chu Hy Vân không trả lời, tiếp tục trừng trị nàng. Trong miệng nàng tràn ra một tiếng than nhẹ, tiếp lấy đá Chu Hy Vân mắt cá chân. Tiếp xuống cũng không có thật làm cái gì quá hơn cách hành vi không có phát sinh, tóm lại vẫn là phân tắc vừa phải. Dù sao dưới lầu còn có mỗ đâu, quá hoang đường không thích hợp, còn nữa Từ Tử Khanh bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về, tăng ca thời gian cũng không dài lắm, không chừng cái nào thời điểm liền xuất hiện. Kiều Ngôn trên giường lật tới lăn đi, một hồi cầu xin tha thứ, một lát che bụng vui, cột chắc tóc đều tán loạn, hình tượng hoàn toàn không có. Cuối cùng Chu Hy Vân không thể không ôm nàng đến ngồi trên đùi, vì cái này quỷ lười móc sức quần áo, tránh trưởng bối trông thấy nói không rõ. Từ Tử Khanh 7 giờ 10 mới về đến nhà, ở công ty thêm 1 giờ ban, ngày kế công việc tiến triển vẫn là rất thuận lợi. Từ nữ sĩ mang theo mấy thứ đóng gói tốt món ăn nóng rau trộn về nhà, nhưng không phải cho Kiều Môn hoặc mỗ ăn, mà là nhớ tới Chu Hy Vân cùng Chu Tuệ Văn muốn ở chỗ này cùng một chỗ ăn cơm chiều, nghĩ đến mỗ làm không được vài món thức ăn, cho nên dứt khoát toàn từ bên ngoài mua, tránh khỏi xào rau phiền phức. Hai nhà đều đến đông đủ, Kiều Môn mới hiểu được Chu Hy Vân sẽ lưu lại, còn tưởng rằng người này đến giờ cơm liền sẽ về đối diện tới. Nàng trộm đạo nói, ngươi không còn sớm cùng ta giảng. Chu Hy Vân trả lời, ngươi cũng không có hỏi. Bữa cơm này là Chu Hy Vân ngày hôm qua công lao, Từ Tử Khanh cảm kích người này hỗ trợ chiếu cố nữ nhi cho nên mới có thể hô bên trên tụ họp một chút. Cũng khó trách Chu Hy Vân rõ ràng Từ Tử Khanh sẽ tăng ca, đây là Từ Tử Khanh hôm qua chính miệng giảng, không biết rõ tình hình chỉ có Kiều Ngôn một người. Có gia trưởng ở đây, Kiều Ngôn, Chu Hy Vân biểu hiện đều rất bình thường, cùng thường ngày không có gì khác biệt, thái độ cử chỉ các phương diện đều không thân mật, trên bàn lời nói cũng không nhiều. Kiều Ngôn muốn ăn cay kho đồ ăn, Từ Tử Khanh không để ăn, nói là nàng cuống họng vốn là câm, lại ăn cay càng khó chịu hơn. Kiều Ngôn không nghe, nói. Một ngụm hai ngụm không ảnh hưởng, nào có khoa trương như vậy. Từ Tử Khanh vẫn là không đáp ứng, đánh nàng móng vuốt. Chu Hy Vân phối hợp đầu mở kho đồ ăn, đem thanh đạm đến có thể nhìn không thấy bao nhiêu váng dầu liên trắng cùng trắng đốt cải ngọt rời bên này. Kiều Môn chấp nhất đũa đâm địch trong chén cơm, u hoán ném đi qua một cái mắt đao tại cái bàn che chắn hạ dẫm Chu Hy Vân một cước. Chu Hy Vân không kêu lên đau đớn, mặt không đổi sắc kẹp một lớn đũa thức ăn tâm thả nàng trong chén. Kiều Ngôn lông mày đuôi không bị khống chế co rúm, chỉ muốn cầm chén bên trong đồ ăn toàn trừ vị này trên tay, nhưng bất đắc dĩ hữu tâm không có can đảm, nửa chữ cũng không dám nói. Lãng phí lương thực không thể làm, thật làm như vậy, Từ nữ sĩ bảo đảm sẽ tức giận đến bên trên cây gậy đánh người. Chập tối đóng cửa thân mật không chút nào trì hoãn hai nàng tương hỗ. Tổn thương, điểm này vĩnh hằng bất biến, Kiều Ngôn cải biến không được chỉ có thể ăn thức nhắm hiện thực liên tiếp dưới bàn dẫm Chu Hy Vân nhiều lần. Đương nhiên, cũng không phải hạ nhẫn tâm thật dẫm, vẻn vẹn dùng mũi chân điểm điểm, không có dùng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân toàn bộ hành trình không có một gợn sóng, ăn rau trộn cay mao đỗ, nước ăn nấu thịt, ăn tiêu tê dại miếng cá, mọi thứ đều là hương phun mê người đồ ăn. Rõ ràng im ắng đối nghịch cố ý ăn cho người nào đó nhìn. Kiều Ngôn đào miệng lớn cơm trắng tiến miệng, mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào Chu Hy Vân. Các trưởng bối mặc kệ hai nàng, tập mãi thành thói quen, nhất là mỗ, nửa đường còn có thể giúp Chu Hy Vân kẹp hai đống xương sườn, hiền lành căn dặn ăn nhiều một chút. Các ngươi người trẻ tuổi áp lực công việc lớn, ăn no điểm, ngày mai tốt làm công việc. Xương sườn là tương hương, không cay. Trên bàn đã không còn mấy khối, trong mâm tất cả đều là mềm nát khoai tây. Chu Hy Vân đem xương sườn kẹp cho Kiều Ngôn, ngược lại tặng cho khí bao lúc này mới yên tĩnh, trông thực gặm xương sườn. Bệnh hoạn cần nghỉ ngơi, thức đêm đối thân thể không tốt. Ngày này Kiều Ngôn so thường ngày đều càng sáng sớm hơn giường, 9 giờ rưỡi liền nằm xuống, sống yên ổn nhắm mắt dưỡng thần ấp ủ buồn ngủ. Chu Hy Vân lưu tại dưới lầu đợi, không có theo sau. Lúc đó Mỗ Mỗ đã lên lầu, lão nhân ra gian phòng sát bên Kiều Ngôn, hai nàng cũng không thể lại giống ban ngày như thế. Mỗ Mỗ chỉ là lớn tuổi, con mắt không tốn, lỗ tai không cõng, thật có sự tình sao có thể giấu giếm được nàng. Có lẽ là buổi chiều trận kia đánh công lao, Kiều Ngôn đêm nay chìm vào giấc ngủ rất nhanh, một đêm ngủ ngon. Sốt cao sau thời kỳ dưỡng bệnh cần thời gian nhất định, không phải đốt vừa lui liền có thể tốt triệt để, trên thực tế đằng sau hoặc nhiều hoặc ít vẫn là xuất hiện những bệnh trạng khác rất nhỏ, ho khan, tiếp tục nghẹt mũi, dễ dàng sợ lạnh. Bệnh một trận uy lực không nhỏ, làm cho sau đó một hồi sức miễn dịch đều không quá đi. Kiều Ngôn cần phải đi thẻ pháp công việc qua được, nhưng Từ Tử Khanh cùng Mỗ Mỗ đều yêu cầu nàng ban đêm về Tây Giếng Đại Viện, dạng này hai vị trưởng bối cũng có thể chiếu cố nàng một chút. Kiều Ngôn không có phản đối, đáp ứng. Trong tiệm bên kia, Dung Nhân tương đối quan tâm Kiều Ngôn cái này đồng bạn, đề nghị nàng lại trở về nghỉ hai ngày, nơi này Dung Nhân một người cũng có thể giải quyết được. Kiều Ngôn không có, khăng khăng phải làm việc, có thể chia sẻ một điểm tính một điểm. Năm nay Đoan Ngọ giả sau sinh ý khó thực hiện, thẻ pháp đơn đặt hàng so với năm ngoái còn thiếu, lại không có lên cao xu thế. Dung Nhân nói cho Kiều Ngôn, tài chính thành phụ cận giống như lại vào ở hai nhà nhãn hiệu mắt xích trà sữa cửa hàng, ngoài ra còn có một nhà cùng thẻ pháp cùng loại cửa hàng gây dựng, cũng là chủ yếu bán cà phê chờ đồ uống kiêm điểm tâm ngọt cùng hoa, chủ đề phong cách các phương diện đều là thẻ pháp phiên bản, quả thực tựa như là chi nhánh. Cửa tiệm kia danh tự đọc lấy đến cùng thẻ pháp tướng gần cỏi. Cả phát chợt nghe xong đều là giống nhau, mà lại cái trước cửa hàng vị trí càng thêm có lợi, ở vào trạm xe lửa giao lộ bên cạnh, cách Ích Phong tập đoàn cũng không xa, chung quanh đều là nhà cao tầng quay chung quanh, cực kỳ thuận tiện công việc đảng đi làm trên đường mua một chén uống. Thẻ pháp, cái tiệm này tên là Kiều Ngôn lấy, nguyên bản không gọi cái này, ngay từ đầu tên tiệm vốn là KAFFA, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cà phê cây khả năng sớm nhất bị phát hiện một cái địa danh Ethiopia KAFFA, dùng cái này ngụ ý các nàng cái chủ cửa hàng này muốn bán cà phê, nhưng về sau Kiều Ngôn cho rằng cái tên này không có gì đặc điểm, không bằng tiếng Trung nhìn xem thuận mắt, thế là cả cái dịch âm. Thẻ pháp nháy mắt liền, cao đại thượng không ít, một chút liền có thể để người ghi nhớ. Bây giờ đối thủ cạnh tranh lấy tên, cà phát cũng không biết là trùng hợp vẫn là làm sao. Dung Nhân nhờ bằng hữu đến cửa tiệm kia thăm dò qua, phát hiện. Cà phát, kinh doanh hình thức tính cả trang trí những này đều cùng nhà mình cửa hàng rất giống, thậm chí hai nhà cửa hàng đều là hai tầng lâu, chỉ bất quá. Cà phát, cửa hàng là nhà lầu một hai tầng, không phải tiểu dương phòng. Ý đồ của đối thủ rất rõ ràng, không một không đang sát bên cạnh khiêu khích bên này, nhưng thẻ pháp một phương này cũng không thể thế nào, bởi vì tương tự chỉ là cảm giác bên trên tương tự, hai nhà cửa hàng chi tiết sai lầm vẫn là rất lớn. Tỷ như, cà phát, chỉ bán cà phê, không giống thẻ pháp bán được như thế tạp. Tỷ như, cà phát, cố ý chế tạo tự nhiên chủ đề thức kinh doanh phong, lại tỷ như, cà phát, bán được đồ ngọt cùng bên này hoàn toàn khác biệt, bên kia rất nhiều đồ vật đều là truyền thống công nghệ thuần thủ công chế tác, danh xưng muốn đem ngoại lai thực phẩm cùng nước phong kết hợp. Dung Nhân cả không rõ những này loài loẹt đồ vật, chỉ là cùng Kiều Ngôn thông báo một tiếng việc này, trong đáy lòng không phải đặc biệt để ý, làm ăn tiềm ẩn đối thủ nhiều vô số kể, thẻ pháp cửa hàng nhỏ, thực lực cứ như vậy điểm, cũng không thể công khai cùng người ta võ đài, vị trí địa lý chơi không lại, dù sao cũng không có cách nào. Trên đời này bán hoa hai tầng lâu đồ uống cửa hàng nhiều đi, lại không phải các nàng một mình sáng tạo, loại thời điểm này trừ bình tĩnh ứng đối, còn lại cái gì đều làm không được. Kiều Ngôn đối nó cũng không để vào mắt, quản nó cái gì phát, mọi người đều bằng bản sự đoạt khách, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cũng liền lớn như vậy chút chuyện. Hai vị lão bản ở trên đây cao độ thống nhất, ý nghĩ không mưu mà hợp. Đều không thích tranh đoạt, gặp sao yên vậy. Kiều Ngôn cùng Dung Nhân trò chuyện Đoan Ngọ du ngoạn sự tình, chia sẻ một chút riêng phần mình ngày nghỉ. Dung Nhân tiết Đoan Ngọ trôi qua rất có ý nghĩa, nàng ra ngoài đưa người tình nguyện, đến viện mồ côi thăm viếng tiểu bằng hữu, còn hướng cái nào đó thôn nhỏ quyên một chút tiền. Dung Nhân dự định quốc khánh đi thôn nhỏ thực địa khảo sát, chuẩn bị lại vì bên kia quyên điểm vật tư, nàng không giống Kiều Ngôn dạng này cõng phòng vay sinh hoạt, những năm gần đây tiền kiếm được đại bộ phận đều tồn lấy, cơ bản không có thế nào hoa. Kiều Ngôn nói một chút đủ mộc chấn kinh lịch, nhưng vẫn là không đề cập tới Chu Hy Vân. Nàng quanh co lòng vòng hỏi Dung Nhân mấy cái vấn đề kỳ quái, đại thể vẫn là đồng tính luyến ái điểm kia sự tình, nhưng hỏi được tương đối huyền chuyển. Dung Nhân đều trả lời, có trước một lần kinh nghiệm, lần này liền không truy vấn ngọn nguồn là vì cái gì. Phía sau một tuần lễ đều là hai bên chạy, ban ngày thẻ pháp, ban đêm tây giếng đại viện, một mặt làm việc kiếm tiền một mặt dưỡng bệnh. Hò khan tiếp tục hai ngày, dần dần chuyển biến tốt đẹp sau liền không ngại, nhất bất đắc dĩ vẫn là cuống họng khó chịu, thanh âm càng ngày càng câm, giống giấy giáp đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mài qua, rất có càng thêm tăng thêm xu thế. Kiều Môn mỗi ngày ăn nhuận hầu đường đều vô dụng, 3-4 ngày sau liền thành nửa cái câm điếc, liền nói chuyện lớn tiếng đều khó khăn. Kiều Môn lại đi lần bệnh viện, bác sĩ biểu thị nhiễm trùng mà thôi, ít nói chuyện uống nhiều nước, uống thuốc liền không sao. Từ Tử Khanh lo lắng cực kỳ, lệnh cưỡng chế Kiều Môn nếu như không tất yếu không cho phép mở miệng, liên tiếp nấu vài ngày thấm giọng canh cho nàng uống. Kiều Môn mặt ngoài bộ dáng giả bộ ngoan, trong âm thầm vẫn là sẽ vụ IGTA cùng Chu Hy Vân nói chuyện, dù là đối phương không thế nào đáp lại, miệng cửa mở ra liền quan không lên. Cùng, nàng vẫn không quên đòi nợ, ngày ngày đối Chu Hy Vân lỗ tai hô trả tiền. Bị mài đến chịu không được về sau, Chu Hy Vân nhét mấy chương tiền mặt cho nàng. Nàng đếm, thô vịt được tiếng nói, còn kém 5 lông, Chu Hy Vân nói, không có, nàng đem bàn tay Chu Hy Vân quần áo túi, trong túi quần sờ sờ. Không phải mới phát tiền lương không lâu, Chu Hy Vân giải thích, lại cho mượn đi, trên thân không có tiền chính là không có tiền, nhiều một lông đều không có, lục soát không ra tới. Kiều Môn tay thiếu đông sờ tây sờ, đến phía sau vẫn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chu Hy Vân nâng cánh tay ôm nàng, nàng vặn Chu Hy Vân một thanh. Làm cái gì ngươi, Chu Hy Vân chôn xuống cắn nàng, nàng đau, lại chịu đựng không có lên tiếng, động tĩnh cũng không dám làm ra một chút xíu. Tuần chó, nàng chưa hết giận mắng một câu, vào tay kéo Chu Hy Vân tóc, bất quá không dùng lực, ngón tay cẩn thận cuốn lên đuôi tóc cái kia một đoạn lôi kéo, như thế liền xem như trả thù. Chu Hy Vân chăm chú kềm ở eo lưng của nàng, chóp mũi nhẹ ngửi cổ của nàng, bờ môi chịu nàng ít hầu bên trên. Ôn nhu ngấp nghé lại chí mạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn nát nàng trắng nõn da mỏng tầng kia thịt như. Kiều Môn cảm thấy người này có ma bệnh, như cái lý trí tỉnh táo bía y thái, phát tác cản đều ngăn không được, nhưng trừ cái đó ra cũng đều là tốt, bình thản, khắc chế, nói chuyện làm việc đều văn tĩnh, ngự tỷ nữ thần phong phạm khí chàng 2m8. Kiều Môn, Chu Hy Vân luôn gọi nàng danh tự, ngữ khí trầm thấp. Kiều Môn che người này miệng, giữ dằn nói, đừng gọi ta, ở trước mặt ngươi nhìn không thấy đúng hay không? Sợ dưới lầu có ai đột nhiên đi lên sẽ nghe thấy, cả người đều căng thẳng. Rõ ràng không có làm quá giới hạn sự tình, nhưng trong lòng chính là sợ muốn chết. Đối phương tùy tiện làm ra một động tác đều sẽ đi theo khẩn trương, thời khắc lo lắng môn sẽ bị bỗng nhiên mở ra. Kiều Môn nói, ngươi ngày mai không cho phép đến, Chu Hy Vân không theo tiếng, lựa chọn tính nghe không được. Người này sau một đêm vẫn là như thường lệ xuất hiện, không chỉ có đến, còn mang lên một cái vòng tròn không lưu thu đồ chơi. Là cái mặc đồ trắng ngắn sau lưng, nát quần cộc hoa búp bê, xấu bất lạc kỳ, rất là cay con mắt. Chu Hy Vân đem búp bê mở tiệc bên trên, còn nói. Cùng ngươi khi còn bé giống nhau như đúc, Kiều Môn trụ cột đến hốt hoảng, kiên quyết không thừa nhận. Chu Hy Vân nói, ta lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi liền xuyên dạng này, kiểu dáng đều là loại này. Kiều Môn phủ nhận tự giác khi còn bé là nhu thuận tiểu cô nương khả ái, tuyệt không có khả năng như thế cầu thả còn mặc như thế phục cổ quần cộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ít người chính là đối với mình vóc có 10 vạn lần lọc kính gia trì, sẽ lấy trước tai nạn xấu hổ mỹ hóa không còn sót lại một chút cặn, hoàn toàn quên lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hy Vân lúc nàng chính là mặc cái này một thân chân trần ngồi khu rừng nhỏ dưới đáy chơi bùn, khi đó Chu Tuệ Văn mang theo Chu Hy Vân đến bên này nhận thức, nàng nhìn thấy một bộ màu trắng nhỏ váy Chu Hy Vân liền xông đi lên muốn ôm, kết quả cọ Chu Hy Vân một thân bùn bẩn còn da mặt dày chết không buông tay, tại chỗ làm khóc người ta. Chu Tuệ Văn còn chụp ảnh, có ảnh chụp làm chứng. Ai ôm ngươi, ngươi đừng vu oan người. Kiều Môn mạnh miệng, Chu Hy Vân chuyển động búp bê, để nó mặt hướng đầu giường. Kiều Môn xoa xoa cánh tay, rời đi chỗ khác, cái này xấu đến thật dọa người ta sợ nửa đêm nhìn thấy làm ác mộng. Từ Tử Khanh từ cổng đi ngang qua, đi đến nhìn mắt thẳng thoáng nhìn búp bê, đứng bên ngoài liền nói. Chỗ nào mua, làm sao cùng Kiều Kiều khi còn bé giống thế? Kiều Môn như nghẹn ở cổ họng, biệt khuất đến không được. Chu Hy Vân cười khẽ trả lời. Bên đường quà tặng cửa hàng mua, làm công không sai, nhìn xem rất thuận mắt, Từ Tử Khanh nói, ném một câu đánh giá liền lại đi ra. Tiếng bước chân xa dần, Kiều Môn đứng dậy liền muốn tìm người tính sổ sách, Chu Hy Vân thì không chút hoang mang giữ cửa khóa trái. Gian phòng bên trong một trận giày vò, túi bụi. Từ Tử Khanh, mỗ mỗ đều chỉ cho là lại tại náo mâu thuẫn đánh nhau, biết được hài tử lớn có chừng mực sẽ không thái quá, một mực không nhúng tay vào. Nửa đường, trong phòng đèn quan, trong phòng hắc trầm không thấy năm ngón tay. Kiều Ngôn bị đặt ở phía dưới, nằm sấp trên giường động đậy không được, nàng không phục giãy giãy, thẳng đến một cái tay phủ đến sau thắt lưng, mới nhẹ yếu hừ hừ một ra. Chu Hy Vân đem nàng quay tới, đối với mình, thái độ của nàng so lật sách còn nhanh hơn, lập tức chịu thua. Tốt, không náo, nhưng đã trễ, không được việc. GT, chương 44, lầu nhỏ phòng bức tường dày, chất lượng vững chắc, cách âm hiệu quả nhất tuyệt. Gian phòng trong ngoài là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, bên ngoài an bình quang minh, rộng thoáng hành lang rộng lớn, hành lang góc rẽ bồn hoa cây xanh đều hiện ra sinh cơ bừng bừng cùng giặt rào hoạt khí, dưới đáy hai vị trưởng bối đang xem TV, phòng khách và phòng bếp cũng đều sáng trưng. Chỉ có lầu hai nơi này trầm ức u ám, độc thuộc về hai người bí mật lặng yên tiến hành, riêng phần mình tiểu tâm tư bị bóng đêm tùy tiện nuốt lại phóng đại toàn bộ bày ra. Phong thỉnh thoảng thổi tới, đột nhiên lại có chút lạnh. Chu Hy Vân tiện tay kéo qua một đầu rộng lớn tấm thảm che lại hai nàng. Kiều Ngôn trốn về sau tránh, nhưng chưa thể dịch chuyển khỏi nửa mét khoảng cách liền bị bắt được mắt cá chân bắt trở lại. Hai người không ra rằng co một lát cuối cùng vẫn là lấy Kiều Ngôn lần nữa thất bại chấm dứt, phản kháng chỉ là phí công. Kiều Ngôn vỗ vỗ trên thân vị kia bả vai, nói không được lời nói, thật sợ đột nhiên bị phát hiện, nhát gan đến muốn mạng, lúc này so với ai khác đều sợ, ở địa bàn của mình cũng thời khắc lo lắng. Chu Hy Vân tại môi nàng chắn mấy giây, thấp giọng nói. Yên tĩnh chút, không có việc gì. Mẹ ta có chìa khóa, có thể ngắn ngủi tự do. Kiều Ngôn thật sâu lấy hơi. Nàng tùy thời đều có thể tiến đến. Chu Hy Vân mổ một ngụm khóe môi của nàng, nói. Sẽ không, Kiều Ngôn nói, mẹ ta lại không phải nghe ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân đối Kiều ra tình huống rõ như lòng bàn tay. Chìa khóa tại mỗ nơi đó. Nói xong, lại không để người nào đó lại nói linh tinh. Chìa khóa đều tại sát vách mỗ gian phòng, muốn dùng được đến tìm mới được, đến lúc đó thế tất có thể nghe thấy động tĩnh, làm sao bị phát hiện. Huống chi từ nữ sĩ nếu thật là muốn vào đến, khẳng định trước gõ cửa hô người, làm sao là đi tìm chìa khóa, làm cho phiền toái như vậy. Nghĩ như vậy kỳ thật rất có đạo lý, phù hợp từ từ khanh thẳng tới thẳng lui tác phong làm việc. Kiều Ngôn không nghĩ tới cái này một gốc giả, chỉ lo lắng đi, hiện tại miễn cưỡng an định lại, bất quá vẫn là khẩn trương, nhịp tim đều phanh phanh phanh ra tốc, chúng vào đến liền có thể rõ ràng nghe tới. Dù sao cũng là tại nhà mình, không phải địa phương khác, cảm giác cùng khách sạn lần kia hoàn toàn khác biệt, nghĩ trấn tĩnh lại cũng khó khăn. Chu Hy Vân đem tấm thảm che lại đỉnh đầu, ngăn trở phía ngoài tất cả. Bịt kín tiểu không gian sẽ để cho người cảm thấy an toàn chút, phảng phất nhiều tầng không gì không phá ngăn cách bình chướng. Hôn qua một lần về sau, Kiều Ngôn cải thành ôm Chu Hy Vân, hai đầu cánh tay đều dựng đối phương trên vai, thon dài chân trắng cũng ôm lấy người này, bạch tuộc như. Hai, GT, Chu Hy Vân vỗ vỗ nàng, ra hiệu buông lòng chút. Tấm thảm che tại trên đỉnh lâu, bên trong không khí cũng dần dần mỏng manh, trở nên nóng hầm hập trầm muộn vô cùng. Kiều Ngôn gãi gãi tấm thảm, muốn đem nó hướng xuống kéo động, nhưng động tác trên tay biên độ quá nhỏ, tác dụng không lớn, không thể đem cái này vướng bận đồ chơi kéo. Đợi đến có thể hít thở mới mẻ không khí, đã là một khắc đồng hồ qua đi. Kiều Ngôn rút sạch nhấn sáng đầu giường ấm màu quýt đèn vàng, rất cảm thấy tắt đèn càng có hiểm nghi, lại càng dễ bị mẹ ruột bắt được cái đuôi nhỏ, liền có tật giật mình tranh thủ thời gian bổ cứu. Nhu sắc phía dưới, tất cả đều chậm dần, hai phương diện đối diện nhìn xem, loại kia xoay đâu cảm giác bất an để người càng thêm xấu hổ. Dù cho chỉ là thân hai ngụm miệng, không có cơ hội làm ra vượt tuyến cử động. Kiều Ngôn bá đạo đùa nghịch hoành nói, không cho phép nhìn ta. Chu Hy Vân, ngươi nhắm mắt nhanh lên. Chu Hy Vân lệch không tới gần cọ nàng chóp mũi cùng mặt. Kiều Ngôn chưa hết giận bóp người này một chút, nhưng không có làm bên trên móng tay đến thật, chỉ là dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái bóp về Chu Hy Vân trên cánh tay thịt, không có làm đau đối phương. Lầu một trong TV Phương Ngôn kịch rất thú vị, khôi hài hài hước, thông tục dễ hiểu, diễn nội dung tương đối gần sát sinh hoạt. Mỗ nhìn thoáng được tâm từ Tử Khanh liền nhiều bồi bồi nàng, cũng không nóng nảy lên lầu nghỉ ngơi. Lão nhân gia bình thường vẫn tương đối cô đơn, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ ra ngoài tìm lão hữu giải sầu, nhiều khi đều là một người ở trong nhà một mình vượt qua ban ngày, chỉ có ban đêm cùng cuối tuần mới có thể cùng từ Tử Khanh nhìn một chút. Ông ngoại sau khi qua đời thời gian tổng lộ ra dài rằng giặc khó qua, ít đi rất nhiều niềm vui thú, trong nhà không khí kém xa lúc trước náo nhiệt, lãnh lãnh thanh thanh. Từ Tử Khanh hỏi mỗ. Mẹ, muốn hay không uống trà, ta cho ngươi phao. Mỗ khoát tay, uống lạc trong đêm ngủ không ngừng, không muốn. Từ Tử Khanh nhìn xem thời gian, gần 10 giờ rưỡi, ra hiệu sớm đi nghỉ ngơi, lão nhân gia thân thể không thích hợp thức đêm. Mỗ mỗ tiểu hài nhi đồng dạng, đêm hôm khuya khoắt còn không vui lòng nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn A nha cái này kịch tốt an nhàn nha. Từ Tử Khanh không có cách chỉ có thể dựa vào, lại xem thêm 20 phút. Nhanh tắt tivi khi đó Chu Hy Vân mặc chỉnh tề dưới mặt đất đến, nhìn thấy từ nữ sĩ các nàng còn chào hỏi. Từ Tử Khanh cười tủm tỉm khách khí hỏi Chu Hy Vân muốn hay không lại ngồi một lát, đợi đối phương từ chối nhã nhặn sau lại để cho ngày mai lại đến, mảy may không nhìn ra là lạ ở chỗ nào. Chu Hy Vân dạng như vậy đàng hoàng, cùng bình thường không nhiều lắm khác biệt. 11 điểm quan đại môn sau khi lên lầu, lầu 2 kiều môn gian phòng vẫn là đóng cửa tắt đèn hình, nghiễm nhiên đã nghỉ ngơi tư thế. Từ Tử Khanh đem mỗ mỗ đưa vào gian phòng, coi là nữ nhi đã ngủ lại, liền nhẹ chân nhẹ tay đi ra, mấy bước đường chuyển tiến một cái khác. Bên cạnh phòng ngủ, không quấy rầy Kiều Ngôn, mà lúc này trong phòng Kiều Ngôn ngủ đông như khỏa trong chăn, chỉ lộ ra một cái đỉnh lấy rối bời tóc đầu. Nàng yên tĩnh nghe phía ngoài động tĩnh, xác định mẹ ruột trở về mới thư giãn chút, xoay người nằm ngửa bên ngoài trên giường thư thư khí nhi, duỗi ra sạch sẽ cánh tay sờ điện thoại ám xoa xoa điều sáng sớm đồng hồ báo thức. Trên giường dư ôn kéo dài không tiêu tan, lưu lại một người khác tồn tại qua vết tích. Điều tốt đồng hồ báo thức Kiều Ngôn phút chốc chui về chăn mền dưới đáy, dự định nhờ vào đó ngạt chết không có cốt khí chính mình. Nàng bây giờ thật sự là một điểm nguyên tắc đều không có, thủ vững không ngừng bản thân. Nàng lặng lẽ xem thường mình, lại nhịn không được trên mặt nóng lên, khống chế không được những cái kia trên thân thể phản ứng. Lại giá trị âm lịch trung tuần ban đêm, trên trời mặt trăng tròn trắng sung mãn, thành xinh đẹp khay ngọc bốn phía tầng mây xếp, không lâu liền đem nó ăn vào đi, nguyên lành một ngụm nuốt mất non nửa. Kiều Ngôn mềm hoạt đổ vào chỗ ấy, chắp chắp chăn mền, hở ra một đoàn nhỏ. Một đêm yên giấc, nắng sớm tiếp nhận đen kịt thái dương từ phía chân trời lộ ra ném một cái ném hình dạng. Buổi sáng, Kiều Ngôn sớm đứng lên tắm rửa một cái lại ra ngoài thu thập một phen, đúng giờ đuổi tới trong tiệm làm việc. Một ngày mới lại là động lực tràn đầy, thời gian tươi đẹp liền triển khai như vậy. Trải qua liên tục một tuần uống thuốc kiêm bảo dưỡng, Kiều Ngôn cuống họng đau câm triệu chứng được đến chuyển biến tốt đẹp, khôi phục được không tính quá nhanh, nhưng quá trình cũng không phải đặc biệt bị tội. Đã bệnh khỏi hẳn, cuối tuần hai ngày tự nhiên là Kiều Ngôn trực luân phiên thủ cửa hàng, đem mời qua giả đều bù lại. Từ Tử Khanh như cũ yêu cầu ban đêm về Tây Giếng đại viện, để chỉ qua xong cuối tuần này, sợ Kiều Ngôn chiếu cố không được chính mình. Làm mẹ thừa dịp nghỉ nấu một nồi lớn mùi hương đậm đặc canh cố ý cho nữ nhi bồi bổ thân thể, ban ngày còn mang theo mỗ mỗ ra ngoài mua sắm, hướng Thanh Hà đường phố biệt thự bên trong nhét một đống lớn ăn uống, quả thực là giữ cửa ải tâm rơi xuống hành động bên trên. Chu Tuệ Văn cuối tuần này đi công tác đánh máy bay đi Hải Nam tự mình đến bên kia hiệp đàm nghiệp vụ. Chu gia trong nhà lại chỉ còn Chu Hy Vân một cái, Kiều Ngôn ban đêm trắng trợn quá khứ, lấy cơ đến đối diện giúp thi nghiên cứu vị kia nhân viên tìm tư liệu, mỗi lần thoáng qua một cái đến liền là 2 đến 3 giờ thời gian. Từ Tử Khanh chưa từng hoài nghi, quản đều mặc kệ Kiều Ngôn, trong đêm lưu cái môn là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia 2 ngày Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân đều là trong thư phòng vượt qua, mới đầu đều là chính nhi bát kinh đọc sách hoặc công việc, mỗi người làm việc riêng, không có can thiệp lẫn nhau, đến đằng sau mới có thể thân cận điểm. Kiều Ngôn đức hạnh không thay đổi, yêu trêu chọc đối phương, gây xong lại không chịu trách nhiệm, còn thích đem vấn đề vung ra Chu Hy Vân trên đầu. Nàng đổi loại phương thức khi dễ người y nguyên ác liệt, chỉ có mỗi lần phát giác không thể lại tiếp tục mới có thể yếu thế giả bộ hồ đồ cầu bỏ qua. Chu Hy Vân bóp mặt nàng. Nàng làm bộ kêu lên đau đớn, làm cho người ta hạ tử thủ. Chu Hy Vân ôm nàng ngồi trên đùi, còn chưa làm cái gì, nàng không theo sáo lộ ra bài, trước xích lại gần học theo gặm đối phương một ngụm. Chu Hy Vân để nàng ngậm miệng, nàng phải lẩm bẩm thi thầm, ở trước mặt đối nghịch. Hai người vẫn là, tử địch, hình thức loại thời điểm này đều làm không được hòa thuận, nhất định phải tìm một chút không thoải mái mới có thể đi vào đi xuống đi. Đương nhiên, chủ yếu là Kiều Ngôn đơn phương kiếm chuyện, Chu Hy Vân chỉ có thể tùy theo. Kiều Ngôn có chút không thích ứng, nhưng cũng không bài xích những thứ này. Theo trước kia quen có hình thức đến nói, hai nàng không nên dạng này, Kiều Ngôn nên thà chết chứ không chịu khuất phục tuyệt không hướng nó cúi đầu, mà Chu Hy Vân cũng nên là đối nàng chẳng thèm ngó tới, không đem nàng các loại mánh khóe nhìn ở trong mắt, có khi sẽ còn tổn hại hai câu. Nói không rõ đến tột cùng nơi nào thay đổi, tóm lại, hai nàng tựa như là hai loại phản ứng vật vốn là cực kỳ ổn định, nhiều năm không thay đổi, nhưng ở say rượu điều kiện hạ bỗng dưng sinh ra va chạm, từ đó làm cho phản ứng, trận này sinh bệnh chiếu cố liền như là chất xúc tác đột nhiên cực đại gia tốc quá trình này. Mỗi lần đối mặt Từ Tử Khanh các nàng lúc Kiều Ngôn tổng trong lòng chột dạ, không lớn tự tại, nhất là bị Chu Hy Vân vừa hôn xong, về nhà ngay tại chỗ đụng vào mẹ ruột. Từ Tử Khanh chịu nổi Hạ Lửa Canh ép buộc để uống. Từ nữ sĩ thấy nữ nhi miệng luôn hồng nhuận nhuận, coi là kia là đổi theo mùa đưa đến phát hỏa, còn làm phiền tâm lao lực làm một chút thanh nhiệt đồ ăn đến ăn. Kiều Môn nào dám giảng lời nói thật, yên lặng ăn canh dùng bữa, tuyệt không phản bác đây không phải là phát hỏa. Theo hai người quan hệ đẩy tới, trước kia một vài vấn đề dần dần giải quyết dễ dàng, không còn là bối rối, tỉ như Giang Khai Xính, tỉ như Hình Sa, tỉ như Chu Hy Vân, mặt khác những cái kia nam tính người theo đuổi. Thứ hai ngày này Kiều Môn đến X Phong tập đoàn đưa giao hàng đơn đặt hàng, trong thang máy gặp Giang Khai Xính, khi đó Giang Khai Xính cùng một vị khác trong bộ môn nữ đồng sự cùng một chỗ, ba người trùng hợp đụng tới. Kiều Môn không biết Giang Khai Xính phải chăng còn nhận biết mình, nghĩ đến gặp mặt số lần một cái tay tính ra không quá được liền không có lên tiếng, tránh cục diện khó xử. Kết quả Giang Khai Xính nhận ra nàng, không có kiêu ngạo hô. Kiều lão bản, thật là đúng dịp lại tới đưa đơn đặt hàng. Kiều Môn gật gật đầu, trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt vẫn là thản nhiên, khách sáo nói. Ừm đúng, Giang tiên sinh ngươi đây, lập tức tan tầm rồi. Không phải, đâu có thể nào, còn có hơn 2 giờ mới có thể đi. Giang Khai Xính nói, lắc lắc trên tay túi văn kiện. Được ra ngoài đưa một phần đồ vật, lãnh đạo muốn được tương đối gấp, để lập tức đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Môn làm ra hiểu rõ dáng vẻ, không hiếu kỳ vị lãnh đạo kia là Chu Hy Vân hay là khác ai. Nàng cùng Giang Khai Xính nói chuyện trong lúc đó, còn lại cái kia nữ đồng sự từ đầu tới đuôi không mở miệng, phát hiện Giang Khai Xính đối nàng này quen thuộc, thái độ lại tương đối hiền lành, nữ đồng sự còn nhéo nhéo lông mày, không quá cao hứng, tựa hồ có chút phòng bị để ý. Kiều Môn nhạy cảm bắt được nữ đồng sự biến hóa rất nhỏ, lập tức liền có ít nhìn ra hai vị này ở giữa đoán chừng có việc, thế là thức thời không còn nói với Giang Khai Xính cái gì. Ban đêm đến Chu gia trên lầu, Kiều Môn ngược lại trên ghế salon nằm sấp quanh co lòng vòng hỏi đến Giang Khai Xính, giống như vô tâm sách đầy miệng. Chu Hy Vân không quá để ý, đối Giang Khai Xính không nhiều hứng thú lắm. Kiều Môn chân tâm thật ý nói, áo phẩm không sai, dáng dấp cũng soái, cao cao gầy teo. Chu Hy Vân lúc này mới dừng một chút hỏi, thích này chủng loại hình? Kiều Môn há mồm liền đến, không có kỵ gì nói nhảm. Tạm được, trẻ tuổi nữ hài tử không đều yêu cái này một cái, ôn nhu lãng mạn khéo hiểu lòng người, vẫn là cái tiềm lực. Chu Hy Vân ôm tay của nàng có chút nắm chặt chôn xuống không mềm lòng cắn cắn. Kiều Môn tê âm thanh, sau một khắc liền mắng người, lại không nhận thua mắng. Tuần chó, trời sinh yêu ganh tị, biết rõ, không thể gây, hết lần này tới lần khác muốn đùa muốn đối phương. Cuối cùng, vị này vẫn là nhớ ăn không nhớ đánh hỏi. Khâm, Chu Hy Vân, ngươi thích hắn loại kia không? Chu Hy Vân không để ý nàng, lười nói. Loại vấn đề này không cần thiết xoắn suýt, đáp án rõ ràng. Kiều Môn sờ sờ Chu Hy Vân mặt, xích lại gần cố ý nói. 2 năm này lưu hành tỷ đệ luyến, đại tỷ tỷ đều yêu đệ đệ. Người đây thích tuổi tác lớn hay là nhỏ? Chu Hy Vân chê nàng phiền, bắt một viên đường nhét trong miệng nàng. Ăn ngươi, không muốn nói chuyện. Kiều Môn nhai nhai đường, chịu người này bên tai làm ra lạc sập giòn vang, muốn bao nhiêu chán ghét liền có bao nhiêu chán ghét. Người nào đó cuối cùng bị thu thập đến quá sức, thuần phí tự mình chuốc lấy cực khổ. Thứ ba ngày này lên, Kiều Môn ban đêm về Tây Giếng đại viện số lần ít, để cho tiện công việc vẫn là tận lực nghỉ đêm Thanh Hà đường phố bên kia. Đến tận đây, hai nàng ở giữa mới miễn cưỡng hạ nhiệt độ. Từ Tử Khanh căn dặn Kiều Môn có rảnh đi ba nàng nơi đó nhìn xem, bái phỏng một chút, để gọi điện thoại chào hỏi ba nàng. Kiều Môn phát xuất chuyện này, Từ Tử Khanh trong âm thầm cùng Kiều cha nói qua, Kiều cha cũng bớt thì giờ mua đồ vật sang đây xem nhìn, hiện tại nàng khỏi bệnh vẫn là đến bày tỏ một chút. Người trẻ tuổi làm việc không đủ chu đáo chặt chẽ cũng nên trưởng bối nhắc nhở. Kiều Môn không muốn đi Kiều cha nhà, cảm thấy cùng Kiều cha lão bà các nàng chạm mặt không thoải mái, cho nên kiếm cớ qua loa tắc trách. Từ Tử Khanh huấn nữ nhi dừng lại, để nàng cùng Kiều cha lão bà bọn hắn hào hào ở chung. Đừng để cha ngươi trong nhà hắn khó làm, biết không, hiểu chuyện điểm. Kiều Môn kết thân cha không có ý kiến, nhưng chính là không hiểu nhiều nơi này đầu cong cong quấn quấn, không rõ cùng nàng cha người nhà kia giữ gìn mối quan hệ là chuyện gì xảy ra. Từ Tử Khanh đại đạo lý không ngừng, nói cái gì nếu là tương lai mộ mộ cũng đi, nàng cái này làm mẹ có một ngày cũng không được, Kiều Môn không chừng còn phải dựa vào nàng cha cái kia cả một nhà giúp đỡ một thanh. Kiều Môn tranh thủ thời gian dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ ngươi giảng cái gì mê sảng, rùa mình làm gì, chớ nói lung tung. Từ Tử Khanh tức giận đánh nữ nhi cõng, làm bộ giáo huấn nàng. Trọng điểm là cái này sao, ngươi đến cùng nghe không nghe lọt tai. Kiều Môn giả bộ ngớ ngẩn, Biết, Từ Tử Khanh nói, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, mẹ luôn có muốn già ngày ấy, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Trong nhà này cũng không có còn mấy người. Kiều Ngôn nói ngọt ôm mẹ ruột liền nũng nịu, từ nữ sĩ ngài vĩnh viễn trẻ đẹp, chắc chắn sẽ không lão. Từ Tử Khanh cười cười, bị dỗ đến vui vẻ vừa bất đắc dĩ. Từ Tử Khanh chờ một lúc vẫn là không bắt buộc nữ nhi, cũng không rằng ai nói xấu, chỉ chọn Kiều cha tại dưỡng dục nghĩa vụ bên trên tận trách mặc cho lải nhải hai câu, nói. Hắn có thể so sánh ngươi Chu Di cái kia giống nhiều người, tối thiểu nhất nhiều năm như vậy không có bạc đãi qua ngươi, nên cho tiền đều cho, trước kia ly hôn thời điểm cũng không có cùng nhà chúng ta đoạt lấy cái gì, ngươi Chu Di cái kia mới không phải đồ vật. Lời nói đến một nửa Từ Tử Khanh dừng lại, trực giác có mấy lời không nên nói loạn, lập tức thu lời lại hộp. Được rồi, không có gì. Dù sao tùy ngươi, ngươi có rảnh liền đi, không muốn đi cũng có thể. Kiều Ngôn không hiểu, Chu Di cái kia, thế nào rồi, Từ Tử Khanh đẩy ra nữ nhi, đi, tranh thủ thời gian đến trong tiệm làm việc trả lại không đi làm. Kiều Ngôn lòng hiếu kỳ nặng, còn nghĩ nghe xong bát quái, đáng tiếc từ nữ sĩ kiên quyết không lộ ra, cứng rắn đưa nàng đẩy ra môn. Tuần lễ này thẻ pháp vẫn sinh ý không tốt, tuyến bên trên đơn đặt hàng lượng thiếu một chút, trong tiệm lưu lượng khách càng là thảm đạm, mắt trần có thể thấy tiêu điều. Trước kia trong tiệm không nói lúc nào cũng ngồi đầy, trà chiều trong lúc đó chỉ ít có thể ngồi đầy một nửa cái bàn, nhưng gần vài ngày thật không được, trên cơ bản liền mấy bàn khách nhân, ngày kế chỉnh thể lượng tiêu thụ chặt 1/3. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, khả năng mấy ngày nữa có thể giảm nửa. Dùng nhân tính đoan ngọ trước sau 7 ngày, cộng lại chung nửa tháng buôn bán ngạch cùng lãi dòng nhuận, lại cùng năm ngoái cùng lúc so sánh, cả người biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Kiều Ngôn hỏi, kém bao nhiêu, dùng nhân báo cái cụ thể số lượng, nói. Tiết đoan ngọ sau 7 ngày lưu lượng đều không được, hôm qua không đến 1.000. Năm, hôm nay càng kém. Kiều Ngôn đi qua nhìn, xác nhận một chút. Đây tuyệt đối là thẻ pháp gầy dựng đến nay thụ xung kích đụng nhau lớn nhất một lần, dĩ vãng mặc cho phụ cận mở lại nhiều nhãn hiệu đại lý, nhưng thẻ pháp vẫn là vững bước lên cao, duy trì có lúc này thảm trọng. Khác biệt đồ uống cửa hàng đều có đối ứng mục tiêu hộ khách quần thể, có đi ở giữa cấp cao lộ tuyến, có đánh chiến tranh giá cả lấy lượng thủ thắng, còn có làm marketing đương võng hồng, dựa vào bảo trì sinh động độ tục mệnh. Thẻ pháp vẫn luôn là kẹp ở giữa sinh tồn, chân đạp thực dựa vào chân tài thực học hòa thân dân giá cả cùng offline phục vụ cùng thư thái hoàn cảnh chế tạo nhà mình đặc sắc, nhưng bây giờ những này đều bị một nhà khác toàn phương diện thay thế, lại bên kia còn làm cái thăng cấp bản, bất luận giá cả vẫn là thú vị đều càng sâu một bậc, hấp dẫn hơn khách hàng. Lập nghiệp không phân thứ tự trước sau, cả phát, hiển nhiên cái sau vượt cái trước, cả phát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhất làm mấy loại ưu đãi hoạt động, cái gì mới khách xử lý thẻ có thể 3 khối 9 tùy ý tuyển một chén cà phê, 2 lần vào xem mua một tặng một đưa đồ ngọt, lại đằng sau lại là kiếm đủ 3 chén đánh 60, biến đổi hoa văn làm hoạt động thứ hai đến chủ nhật không giống nhau, bất kể chi phí hấp dẫn lưu lượng khách mở rộng cơ bản bàn. Thẻ pháp trong ngắn hạn cũng có thể làm cùng loại hoạt động, nhưng cứ thế mãi không phải biện pháp, dù sao bên này dùng tài liệu đều là phạm vi năng lực bên trong tốt nhất, 3 khối 9 còn chưa đủ. Ly cà phê nguyên liệu tiền. Dùng nhân rất đau đầu, thực tế không có cách, chúng ta làm không được như thế lớn hoạt động cường độ, làm tiếp khẳng định lỗ vốn, bồi thường tiền làm ăn kiên trì không được mấy tháng. Kiều Ngôn cũng là ý nghĩ này, không ủng hộ dạng này làm. Tự nhiên đường CBD không chỉ một nhà hộ cá thể quán cà phê thụ ảnh hưởng, không chỉ một nhà, thẻ pháp chỉ là trong đó xui xẻo nhất cái kia thôi. Nhà khác cũng còn có thể ổn định, thẻ pháp cũng tận lượng đừng lộn xộn, hẳn là nghĩ cái ổn thỏa biện pháp. Hai lão bản thương lượng thảo luận một phen, nhất trí quyết định trước làm hoạt động chịu đựng, về sau lại nghĩ biện pháp nhìn xem. Cả phát, đến tột cùng muốn chơi cái chiêu gì? Thẻ pháp cũng đẩy ra mua một tặng một ưu đãi, thực hành một tuần thăm dò sâu cạn, dựa vào giá cả tận khả năng vãn hồi bộ phận hộ khách. Cử động lần này vẫn là có tác dụng, trong tiệm hoạt động trong lúc đó lưu lượng khách rõ ràng tăng lên, tuyến bên trên đơn đặt hàng ấm lại. Thẻ pháp khách quen nhóm đối này vẫn là rất cổ động, thật nhiều người đều là hai chén lên mua, lớn đơn đặt hàng cũng tới. Mặc dù vẫn là xa xa không sánh bằng, cả phát, nóng này, nhưng tối thiểu có thể tự vệ. Thứ bảy, Kiều Ngôn tuyến trên dưới đơn mấy chén. Cả phát, sản phẩm đưa đến Tây Giếng Đại Viện, đơn độc chọn thời gian ở không nếm thử nhà nào đồ vật. Cả phát, đồ uống vào vẫn được. Cái chén ngoại hình nhìn xem rất có nước phong vị, nói, nhãn hiệu nhận ra độ cao, nhưng công chính nói, dùng tài liệu tuyệt đối so ra kém thẻ pháp, kém xa. Hương vị không đủ thuần hậu, không thơm, uống nhạt nhẽo. Kiều Ngôn để Từ Tử Khanh giúp đỡ nếm một chút, đem hai nhà đồ vật phân biệt ngược lại trong ly thủy tinh, hỏi bên nào tốt hơn uống. Từ Tử Khanh không uống được, đối nó không mẫn cảm, nói. giống như không sai biệt lắm, không có khác nhau. Kiều Ngôn có chút nhụt chí cầm lấy cà phát, đồ vật hỏi, ngươi không cảm thấy bên này nhạt một điểm, không có mùi vị à? Từ nữ sĩ lắc đầu. Cũng còn được thôi, chấp nhận. Kiều Ngôn cắm đầu lại nếm thử, thủy chung vẫn là cái kia cảm giác, cũng không phải nàng lập trường lệch, là nhà mình hương vị thật càng tốt hơn. Từ Tử Khanh nói, các ngươi bán cà phê mới uống đến ra, đối với chúng ta người bình thường đều không khác mấy. Kiều Ngôn hắng giọng, đúng. Từ Tử Khanh nhớ tới cái gì, lại nói, hỏi ngươi chuyện gì? Kiều Ngôn mở miệng, ngươi nói. Từ Tử Khanh nói tiếp, giúp Tuệ Văn hỏi. Kiều Ngôn hỏi, cùng Chu Hy Vân có quan hệ? Từ Tử Khanh gật đầu, thần thần bí bí nhỏ giọng nói, hai ngươi đi được gần, ngươi Chu Di nàng cũng là không có cách nào mới tìm ta hỏi ngươi, nàng không tốt trực tiếp hỏi Hy Vân. Chuyện gì? Kiều Ngôn nghi hoặc, nhà các nàng xảy ra chuyện gì rồi? Từ Tử Khanh đánh nữ nhi đầu, nói mò gì, chỉ toàn nói loạn, kia là thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn có thể thế nào, không phải liền là chuyện kia. Kiều Ngôn thật không hiểu, chuyện gì? Từ Tử Khanh nói, các ngươi hiện tại cái tuổi này có thể là chuyện gì? A, Hy Vân nàng, có người yêu chưa? Kiều Ngôn sửng sốt cảm thấy ngoài ý muốn. Từ Tử Khanh nói, các ngươi suốt ngày đều ở cùng một chỗ, ngươi khẳng định biết, có hay không cùng mẹ nói một chút cũng đừng giấu giếm. Mơ hồ nghe ra tiềm ẩn hàm nghĩa, Kiều Ngôn mím mím môi. Lại không phải suốt ngày đều gặp mặt, ta nào biết được. Từ Tử Khanh bóp nàng lỗ tai, không muốn nói sang chuyện khác. Kiều Ngôn bướng bỉnh, đừng hỏi ta, thật không biết được. Ngươi đều không biết, vậy khẳng định chính là không có. Từ Tử Khanh nói, Hy Vân nàng hẳn là sẽ không nói cho ngươi, không có giảng. Chính là đơn. Kiều Ngôn nắm chặt tay, liếc Cao Hứng mẹ ruột một chút, muốn phản bác cũng không biết làm như thế nào giảng, ấp ủ chần chờ nửa ngày, nói. Cái kia cũng không, định người ta sinh hoạt cá nhân ta nơi nào rõ ràng, ngươi không cần loạn đoán. Từ Tử Khanh lơ đễnh, một mặt chắc chắn, ta nhìn hai ngươi lớn lên, còn không hiểu rõ ngươi cùng Hy Vân cái gì tính tình. Hy Vân nếu thật là đàm, ngươi bảo đảm là cái thứ nhất biết đến. Kiều Ngôn nói, ngươi hiểu rõ sai, Chu Hy Vân mới sẽ không nói cho ta. Từ Tử Khanh nói, trước kia ai truy nàng ngươi đều nhất thanh nhị sở, đàm đối tượng không thể so đây càng trực tiếp. Kiều Ngôn giảng không ra lời nói, chắn đến kịch liệt. Từ Tử Khanh không nhận thấy được dị thường của nàng, cũng không che giấu chi tiết đưa tới, cười nói. Tuệ Văn nàng có cái bạn học cũ, bên kia gia cảnh cái gì cũng còn đi, người ta nhi tử cũng tiền đồ, thành tích cao, dáng dấp nhã nhặn, dáng vẻ đường đường, tuổi tác cũng là 27-28, lớn không được 2 tuổi, các phương diện đều rất phù hợp. Tuệ Văn ý tứ là Hy Vân không đối tượng, vậy liền gặp một lần, trước tiên làm bằng hữu chỗ, được hay không về sau lại nhìn, hiện tại không vội. Kiều Ngôn cảm thấy lời này chói tai, thẳng hỏi, muốn ra mắt a cũng không hoàn toàn là, Từ Tử Khanh nguyền chuyển nói. Chỉ là an bài gặp mặt quen biết một chút, chương 45, đó chính là ra mắt, chỉ bất quá đổi loại phương thức mà thôi. Người tuổi trẻ bây giờ đã sớm không tiếp thụ trước kia cái kia một bộ, đại đa số đều đối ra mắt cảm thấy bài xích, cho rằng kia là phong kiến lạc hậu tư tưởng, xã hội hiện đại càng đề xướng tự do yêu đương, mà không phải đem khuôn sáo đồ vật đặt tới trên mặt bàn đương hôn nhân thẻ đánh bạc đàm phán. Vậy quá hiệu quả và lợi ích, giống tại trong chợ buôn bán cò kè mặc cả đồng dạng, có đôi khi vận khí không tốt gặp được tam quan hủy hết kỳ hoa, bữa cơm đêm qua đều có thể cho người ta mẫn ra. Các trưởng bối cũng rất nhanh thức thời, biết được cũ biện pháp không làm được, thế là đều đổi giọng nói thành là giới thiệu bằng hữu, tìm hợp lý có thể được phương thức để hai nhà hài từ trước tiếp xúc thăm dò một chút song phương phản ứng, còn sót lại xem tình huống mà định ra. Dù sao cũng không bắt buộc, đều xem nhi nữ bản nhân ý nguyện, phù hợp liền tiếp tục phát triển, chướng mắt liền một lần nữa lại tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tuệ Văn nguyên thoại là Chu Hy Vân suy nghĩ gì thời điểm định ra đến không quan trọng, toàn bằng chính nàng vui lòng, hai mươi mấy tuổi vẫn là hơn 30 lại thành ra đều được, Chu Tuệ Văn sẽ không quá phận can thiệp, nhưng tìm đối tượng có thể sớm làm, nói chuyện nhiều hai cái cũng sẽ không thiếu khối thịt, có tốt thử một chút không thiệt thòi, không chừng liền gặp gỡ vừa ý. Chu Di quan niệm tại cùng thế hệ bên trong tính phi thường khai sáng, ủng hộ nữ nhi xông sự nghiệp, tôn trọng Chu Hy Vân lựa chọn, trên sinh hoạt cũng sẽ không quản quá gấp, bây giờ liền giới thiệu đối tượng đều tương đối quanh co, sẽ không cưỡng ép bức bách. Bất quá nói trắng ra, trên bản chất vẫn là thúc cưới, Chu Hy Vân chậm chạp không có phương diện kia ý nguyện, làm mẹ sốt ruột. Bây giờ Chu Hy Vân việc học có thành tựu, sự nghiệp ổn định thuận lợi, niên kỳ cũng không lớn không nhỏ, là nên cân nhắc cái này thời điểm. Chu Tuệ Văn nghĩ là nàng có thể tìm một cái thích đàm 2 năm, tương hỗ ở giữa nhất định phải hiểu rõ thấu triệt, tránh vội vàng biết người không rõ, tương lai hối hận cũng không kịp. Trưởng bối lo lắng luôn luôn càng toàn diện một chút, một phương diện rõ ràng nữ nhi đích xác hẳn là cố gắng dốc sức làm sự nghiệp, một phương diện khác cũng yêu sầu đời sống tình cảm của nàng vấn đề, lo lắng sẽ trì hoãn về sau. Hoàn cảnh lớn chính là như thế, cũng nên người trẻ tuổi hai đầu đồng tiến, phương kia rơi xuống cũng không tính là hoàn mỹ. Cái này cũng không thể trách Chu Tuệ Văn, xã hội thâm căn cố đế quan niệm cứ như vậy. Lại có Chu Tuệ Văn cái này hơn 20 năm qua chính là lẻ loi trơ trọi tới, bên người cũng không có chi tâm ấm áp bạn, từ khi trong nhà lão nhân sau khi qua đời, nàng cũng chỉ có thể cùng Chu Hy Vân sống nương tựa lẫn nhau, mà hiện nay Chu Hy Vân cũng lớn, không còn dính người, liền càng quạnh quẽ hơn cô độc. Chu Tuệ Văn không nghĩ Chu Hy Vân bước mình theo gót, hy vọng nữ nhi có thể bồi tiếp. Chu Hy Vân cái kia tính cách liền độc chiếm muốn chết, cũng không có mấy cái thân cận ở bên người, khó tránh khỏi sẽ khiến người lo lắng. Từ Tử Khanh 7 lần quạt 8 lần dễ dàng một đại thông, lời gì đều hướng bên ngoài chấn động rất xuống, không bao lâu lại vây quanh nhà trai trên điều kiện. Kiều Ngôn một câu cũng không muốn nghe, liền cà phê đều uống không đi vào, uống vào miệng tất cả đều là cay đắng. Lại chát lại khó uống, cà phát, sản phẩm là thật không được, nàng để ly xuống, đem nó nặng nặng đặt trên bàn trà. Tuệ Văn cho ta nhìn tiểu tử kia ảnh chụp khâm, đừng nói cùng Hy Vân thật rất xứng, dáng dấp rất tuấn. Từ Tử Khanh mỉm cười nói, tiếp lấy lại đem chủ đề chuyển tới Kiều Ngôn trên thân. Về sau ngươi nếu có thể tìm loại này, dù là điều kiện chỉ có một nửa tốt, ta cùng ngươi bà ngoại cũng thấy đủ. Kiều Ngôn cắn cắn xuống môi tiếng trầm nói, ta không có thèm, Từ Tử Khanh nhạc đạo, ngươi cái gì đều không hiếm có cũng không kém loại này. Kiều Ngôn lùi ra sau lấy ghế sofa, ngữ khí có chút xông. Điên mới sớm như vậy liền kết hôn, 20 mấy tuế khảo lo chuyện này để làm gì? Vừa không đều nói a, không phải kết hôn, nơi nào khả năng, chỉ là sớm một chút thu nạp mấy cái. Từ Tử Khanh giải thích, lại không phải thấy liền nhất định phải đàm, thành ra lại không phải trò đùa còn sớm đây. Kiều Môn nói, các ngươi cái này làm không đều giống nhau, không có kém. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Từ Tử Khanh cảm thấy nàng lời này không xuôi tay, liền rông dài vài câu tỉ mỉ nói một chút trong đó nguyên do cùng quan hệ, đem một ít nhân tình thế thái đạo lý lôi ra đến phân tích. Cuối cùng, lại là thốt ra, người ta điều kiện gì, ngươi cho rằng giống nhà chúng ta à, ngươi về sau có kết hay không ta đều mặc kệ ngươi, yêu tìm cái nào, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề ta đều đồng ý, ngươi bà ngoại cũng không có ý kiến. Nhưng Hy Vân nhà không đồng dạng, người ra sữa cái kia một đời liền so chúng ta hiện tại mạnh hơn, kém xa. Từ nữ sĩ rất ít đề cập vật chất phương diện, đánh Kiều Ngôn nhỏ liền dạy nàng tiền tài chính là vật ngoài thân, phẩm hạnh càng quan trọng loại hình đạo lý, đây là lần đầu thổ lộ như thế thế tục hiện thực quan điểm. Kiều Ngôn mua cái phòng đến cả nhà cùng lên trận đông góp tây góp, lại là thanh toán Kiều cha cho nuôi dưỡng phí, lại là vận dụng ông ngoại lưu cùng nàng di sản, mặt khác cần mỗ mỗ thêm một bộ phận cùng mẹ ruột cầm tích góp được cái đầu to, phí tâm phí lực bận rộn một trận mới có nhiều như vậy, còn lại còn nhất định phải nàng bản thân vất vả kinh doanh đồ uống cửa hàng mới có thể chắn. Đây chính là Kiều gia điều kiện phổ thông thành thị thường thường bậc trung gia đình. Trái lại Chu gia, hai mẹ con đến nay còn ở tại Tây Giếng Đại Viện, chỉ là bởi vì nhớ tình bạn cũ, ngày bình thường điệu thấp không yêu khoe khoang, quen thuộc qua tiểu lão bách tính thời gian. Chu Hy Vân trưởng thành khi đó danh nghĩa liền có công ty cổ quyền, hoa mấy trăm vạn ra nước ngoài học dễ dàng, người này ăn mặc chi phí, lái xe tử, mang biểu A phối sức A, dạng nào không phải hàng hiệu tử. Chu gia khẳng định không tính là hào môn, nhưng có tiền không cần đưa. Nghi, loại này gia đình nhi nữ đồng dạng đều là muốn kết hôn, dù sao thật có sản nghiệp cần kế thừa. Không chỉ có muốn kết còn muốn tìm môn đăng hộ đối mới được. Chu Tuệ Văn lần này thế nhưng là tự mình chọn con rể tuyệt không tìm liên lụy Chu Hy Vân, chỉ là lúc này bạn học cũ nhi tử liền đã nhiều phương diện khảo sát qua tối thiểu nhất điều kiện không thể phế vật đối với Chu Hy Vân sự nghiệp cùng tương lai có trợ giúp. Từ Tử Khanh vỗ vỗ Kiều Ngôn du mộc đầu, cái gì cũng đều không hiểu, ăn không nhiều năm như vậy cơm. Kiều Ngôn đầu ngón tay phá phá ghế sofa cái đệm, không nghĩ đáp lời. Nàng không biết trả lời như thế nào, thuận hoặc tranh luận đều không đúng, không có tư cách phát biểu ý kiến. Xét đến cùng là người khác việc nhà, ngoại nhân lẫn vào không được. Chu Tuệ Văn cũng chỉ là nghĩ tìm kiếm hướng gió cho nên mới sẽ tìm tới Từ Tử Khanh, này mới khiến Kiều Ngôn biết không phải khẳng định tất cả đều giấu giếm. Mẹ ruột quản nữ nhi thiên kinh địa nghĩa. Ai cũng không có quyền lợi can thiệp trừ phi chính Chu Hy Vân không nguyện ý. Kiều Ngôn tim gấp chát chát giống như có một cây tinh tế dây thường quấn ở trong thịt càng siết càng dùng sức liên lụy đến khó chịu. Nàng cúi đầu nhìn chăm chăm thảm, một lát dứt khoát mở tivi không nguyện ý nghe Từ Tử Khanh những lời kia. Nhìn ra đây là phiền chán mình, Từ Tử Khanh lại nhăn Kiều Ngôn lỗ tai. lại ngại mẹ nói nhiều, đúng hay không? Kiều Ngôn không tâm tư hống người, chỉ nói, không có, Từ Tử Khanh không hiểu, người đứa nhỏ này cũng không nói ngươi cái gì, làm sao còn tức giận rồi. Kiều Ngôn nắm lên một cái gối ôm trong ngực cứng nhắc đạo. Không có khí từ nữ sĩ ngươi đừng nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Khanh hiểu sai ý tưởng rằng vừa mới cái kia lời nói tương đối hai cái gia đình chênh lệch lời nói làm bị thương nữ nhi, giảng được lệch hiện thực không dễ nghe, đích xác có chút quá. Nghĩ đến Kiều Ngôn vẫn là có một chút mạnh hơn, từ nhỏ đã cùng Chu Hy Vân cãi nhau ầm ĩ, có thể là bởi vì cái kia lời nói mà không cao hứng, Từ Tử Khanh liền mềm mại thái độ trấn an Kiều Ngôn, đổi giọng nói. Nhà ta cũng không thể so những này, qua tốt chính mình thời gian là được. Bởi vì lấy những này mà đưa khi rất không có tí sức lực nào, Kiều Ngôn tự biết không nên, giây lát vẫn là hòa hoãn lại, giả vờ như không thèm để ý, khôi phục như thường. Từ Tử Khanh lại lần nữa hỗ trợ nếm đống kia lăn lộn cà phê cố gắng so sánh, cuối cùng dơ lên thẻ pháp đồ uống nói. Cái này giống như nồng hậu dày đặc một chút càng hương. Kiều Ngôn miễn cưỡng cười hạ, thật uống xong miệng bên trong không có cay đắng, mà lại cảm giác rất thuần túy tinh tế. Từ Tử Khanh nói, gõ gõ khác, một chén, cái kia cũng không phải là loại này, tổng mang một ít không có tan ra hạt tròn cảm giác dính miệng. Hai mẹ con tất cả đều vứt xuống những cái kia không thoải mái, tức thời không nói. Nhưng cái này vẻn vẹn là mặt ngoài thái độ Kiều Ngôn thu hồi tất cả không thoải mái, ngay trước Từ Tử Khanh không hiển lộ ra. Bởi vì việc này, Kiều Ngôn càng thêm trong lòng buồn phiền, hình như có vật cứng kẹt tại ngực nửa vời. Nàng kỳ thật có chút để ý, nói không nên lời cụ thể cảm thụ, tóm lại chính là không vui vẻ, cảm thấy ra mắt tới không phải lúc để người phản cảm nhưng lại không có nói cho Chu Hy Vân, nói năng thận trọng. Kiều Ngôn không rõ ràng Chu Hy Vân ý nghĩ, không có hỏi qua cũng hỏi ra. Mặt khác các trưởng bối cũng là một mảnh hảo tâm, lại không phải cường ngạnh bức hôn, yêu cầu Chu Hy Vân nhất định phải cùng nam nhân kia cùng một chỗ, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, Chu Tuệ Văn chỉ là có ý nghĩ này, chưa từng áp dụng, liền an bài đều không có làm, có thể hay không để bọn hắn gặp mặt đều không nhất định. Kiều Ngôn chặn ngang một cước, không chừng sẽ đem cục diện làm phức tạp, thậm chí ảnh hưởng mẫu nữ hai người quan hệ. Có lẽ đâu Chu Tuệ Văn có thể sẽ hỏi trước một chút Chu Hy Vân ý nguyện, nói không chính xác sự tình. Chu Tuệ Văn lại không phải loại kia nói một không hai đại gia trưởng, vẫn luôn tương đối tôn trọng nữ nhi, có việc từ trước đến nay đều là hảo hảo thương lượng. Kiều Ngôn thẳng tắp nằm, nhìn không chuyển mắt ngẩn người nhìn chằm chằm màu trắng trần nhà. Chu Hy Vân sẽ làm thế nào? Tiếp nhận, vẫn là cự tuyệt hay là đi một bước nhìn một bước? Kiều Ngôn không có trải qua những này, không đoán ra được. Dung Nhân trước kia cũng đề cập tới vấn đề tương tự, có quan hệ bên người đồng tính luyến ái là như thế nào giải quyết loại này khốn cảnh. Công khai kiên định hướng gia đình bộc lộ thủy chung là cực thiểu số một bộ phận, chiếm so phi thường nhỏ, đại bộ phận người đều là thuận thế mà làm có giả dạng làm khác phái luyến không cưới chủ nghĩa, trong âm thầm thì đem người yêu ngụy trang thành khuê mật huynh đệ. Bạn chi kỳ bằng hữu giữ ở bên người, có được chăng hay chớ, lúc tuổi còn trẻ nói chuyện nhiều mấy cách đến nhất định số tuổi liền kết hôn sinh con cưới sau hoặc là hồi tâm kinh doanh gia đình, hoặc là ăn vụng tiếp tục chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có chọn hình cưới, nhận mệnh tiến vào phong hiểm khu, mặt ngoài sinh hoạt cùng phổ la đại chúng không khác biệt mỹ mãn qua trung thực thời gian, thực tế lại là một loại khác bộ dáng. Dung nhân tiền nhiệm nhóm cơ hồ đều là cái sau, vòng tròn bên trong cũng cơ bản đều là loại này, muốn tìm cái dám công khai thật rất khó. Dung nhân nói, dù cho tương lai cùng giới hôn nhân hợp pháp nguyện ý lĩnh chứng vẫn là số ít. Không có cách tư tưởng cũ nha, có người quan tâm cũng không phải tấm kia chứng, trên thực tế càng để ý xã hội quần thể ánh mắt cùng những vật khác. Mọi người thuyết pháp đều không phải không có lý, người là quần cư tính động vật ước định mà thành quy củ chính là như thế, ngược dòng mà vì rất gian nan. Kiều Ngôn lật qua thân, trong đầu các loại suy nghĩ hiển hiện. Phân loạn không chịu nổi, nghĩ không ra cái đầu mối. Nàng không biết Chu Hy Vân ý nghĩ, không có hỏi qua, không chút nào rõ ràng. Nàng thẳng lăng nhìn qua ngoài cửa sổ, mắt cũng không chớp một chút, xuất thần. Chu Tuệ Văn lại một lần không ở nhà, trong công ty nghiệp vụ bận rộn, có xã giao không có giải quyết, ban đêm không trở lại. Lúc đó Chu gia không có một ai trống vắng vui đứng ở đó. Chìm lòng yên tĩnh khí hồi lâu, Kiều Ngôn ngồi dậy quay đầu nhìn về phía đối diện, qua một hai phút lại ôm lấy laptop, tùy tiện bắt mấy thứ đồ nhét vào tót trong bọc cõng lên liền hạ lâu. Trong thang lầu gặp Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ hiếu kỳ, làm cái gì đi, có việc, Kiều Ngôn nói, vội vàng xuống lầu, đi đối diện tìm người. Mỗ Mỗ lại hỏi, người thế nào Tử Lạc, Kiều Ngôn không chính diện trả lời, chỉ nói, bà ngoại ta đêm nay không trở lại, sáng mai lại tới, mẹ ta tìm ta, ngươi cùng với nàng giảng một chút. Nói xong, nhanh như chớp liền chạy mất tăm nhi, tránh đến nhanh chóng. Nàng muốn đi đối diện Chu gia, Mỗ Mỗ tự nhiên cũng không ngăn, gần như chỉ ở sau khi lên lầu đứng cửa sổ sau nhìn một cái, phát hiện Kiều Ngôn đã chạy đến Chu gia cổng ngồi, liền không để ý tới nàng nữa. Chu Hy Vân còn ở bên ngoài không có trở về, lâm thời bị hô lên đi làm việc, trở về lại gặp Hình Sa bọn hắn, một đám người liền hẹn lấy tụ dừng lại. Trở về là bằng hữu tiện đường đưa, vừa mới chuyển tiến đại viện còn cách một đoạn đường, Chu Hy Vân trong xe đã nhìn thấy ngồi tại cửa nhà mình chơi đùa máy vi tính Kiều Ngôn. Lần đầu tiên còn tưởng là nhìn xóa, tinh tế nhìn lên thật đúng là. Chu Hy Vân cáo biệt bằng hữu xuống dưới, đi đến Kiều Ngôn trước mặt. Kiều Ngôn thu hồi máy tính, khép lại nhét trong bọc, đứng lên vỗ vỗ trên quần cho bụi, thuận tay đưa tới một chén lạnh rơi cà phê. Chu Hy Vân đón lấy, không đại lý giải cái này đột nhiên lấy lòng là ý gì. Đưa cho ngươi, Kiều Ngôn nói, uống không hết mang nhiều một chén. Chu Hy Vân nhìn một chút, kiểu Mỹ, cappuccino, Kiều Ngôn trả lời, ngươi thích băng kiểu Mỹ. Chu Hy Vân nói, vẫn được, chạm mặt trước nói nhảm hai câu, lệ cũ mở màn. Kiều Ngôn đứng gần nghe được Chu Hy Vân mùi trên người. 34, tham gia rượu cục, không phải tụ hội ăn cơm. Chu Hy Vân nói, theo mật mã khóa mở cửa tâm sự ra ngoài làm cái gì, chờ vào cửa mới liếc nhìn Kiều Ngôn đầu vai trướng phình lên bao, nhưng không mở miệng hỏi đây là muốn làm gì, dường như nhìn ra người nào đó muốn lưu tại bên này, cho nên chờ tay đóng cửa lại. Kiều Ngôn nhéo nhéo lòng bàn tay, lại kéo kéo trên vai ba lô dây lưng, ít có không nói gì bằng, đi theo đối phương sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người một trước một sau lên lầu, đến lầu hai lại buông xuống đồ vật. Chu Hy Vân giúp Kiều Ngôn đem bao thả trên bàn, lại sẽ bàn bút ký đặt ghế sofa nơi đó, thuận tiện Kiều Ngôn chờ một lúc muốn dùng. Kiều Ngôn liễm liễm tâm thần, ngược lại nói, ngươi làm việc của ngươi, ta không quấy rầy ngươi. Chu Hy Vân ngồi bên cạnh, ta thong thả, Kiều Ngôn đem máy tính thả trên đùi, nha, mở ra bàn bút ký ấn mở mới giao diện. Chu Hy Vân nhìn, phát hiện tựa như là tại vẽ. Nàng biết nàng tại trên mạng đăng nhiều kỳ ngắn khắp sự tình, hoàn toàn không kinh ngạc hoặc hiếu kỳ, ngắm một cái liền không có đoạn sau, không quấy nhiễu Kiều Ngôn sáng tác. Đại khái là ra mắt sau đó kình quá lớn, Kiều Ngôn ngay tiếp theo không nghĩ để ý tới Chu Hy Vân, rõ ràng là nàng chủ động chạy tới, muốn gặp được Chu Hy Vân, nhưng lúc này lại không lên tiếng phát cái gì cũng không nguyện ý cáo chi. Kiều Ngôn vẫn nắm lấy điện tử sản phẩm, vùi đầu tô tô vẽ vẽ, thủ hạ động tác rất nhanh, soát chính là hai bút. Chu Hy Vân ẩn ẩn cảm giác được nàng cảm xúc, vốn còn nghĩ muốn đi làm chuyện khác, châm trước một lát vẫn là không nhúc nhích. Bảo vệ ở một bên, nhìn đến tột cùng làm sao. Kiều Ngôn một ngạt một hồi, họa xóa, xóa họa, đối tác phẩm không hài lòng. Chu Hy Vân chịu chịu nàng cùi trỏ. Có việc, không có, Kiều Ngôn nói, tận lực điều tiết tới, để nằm ngang ngữ điệu xem như không có những sự tình kia. Ngươi còn không đi rửa mặt, còn sớm, chờ một chút lại đi. Chu Hy Vân nói, lại hỏi, ai chọc giận ngươi rồi? Kiều Ngôn nói, không có, Chu Hy Vân trả lời. Không quá giống, biết được che giấu không được, Kiều Ngôn suy nghĩ hạ, nói ra bộ phận làm chính mình cảm thấy tâm phiền sự tình, tỉ như thẻ pháp gần nhất gặp phải khốn cảnh, nhưng đối Từ Từ Khanh giảng những cái kia tránh, phảng phất không biết chút nào. Nàng một năm một mười kể, không tính là nói dối. Chu Hy Vân vặn vặn lông mày, nghe ra những này không phải lời nói dối, cũng không phải toàn bộ. Nàng cơ hồ sẽ không theo Chu Hy Vân chia sẻ công việc cùng phương diện khác, nếu có, vậy khẳng định chính là tại qua loa tắc trách cái gì. Nàng như vậy khẩu thị tâm phi, hận không thể gặp mặt liền cho Chu Hy Vân một ngạt, cho dù là trước một hồi, thân mật lúc cũng phải nghẹn người hai lần, không phải toàn thân không được tự nhiên, nào có như thế lúc bình thường. Chu Hy Vân thấp mắt thấy hạ, ánh mắt lướt qua Kiều Ngôn nắm chặt kéo ghế sofa bộ tay. Kiều Ngôn nói, ngươi có hay không đang nghe? Chu Hy Vân gật đầu, Kiều Ngôn mím mím môi, tính không giảng, Chu Hy Vân cũng không ép nàng, cho nàng điểm không gian chậm rãi. Đợi lát nữa ngủ chỗ nào, chuyển đổi đề tài, không để cho như thế vặn ba. Kiều Ngôn ống thanh nói, ta tối nay muốn trở về. Chu Hy Vân cầm lên bọc của nàng, tự mình hướng khách phòng đi. Không hỏi quang làm liền là, Kiều Ngôn không có ngăn lại, mắt thấy người này đi vào trở ra, nghẹn một lát nói. Ngươi không uống cà phê, Chu Hy Vân trả lời, lạnh lập tức hâm lại, lại là cà phê nóng. Chu Hy Vân ném trương tấm thảm cho Kiều Ngôn, qua đi mới bưng cái chén quay người, đến một bên khác đi làm nóng. Khoảng cách kéo xa, Kiều Ngôn co lại ghế sofa một góc, bỗng nhiên biên kéo câu. Ta có người bằng hữu hôm nay tìm ta nói chút chuyện, hỏi ta ý kiến. Chu Hy Vân đưa lưng về phía loay hoay máy móc chờ lấy cà phê nóng tốt. Nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngôn do dự, không nhìn đối phương, toàn bộ hành trình cúi đầu nhìn màn hình, nói láo thuận miệng liền đến, không mang đánh đằng tạm ngừng, giống đang giảng chuyện thật. Nàng muốn đi ra mắt trong nhà giới thiệu một cái điều kiện không sai nam, đến hỏi chúng ta thế nào, tặng cho điểm đề nghị. Chu Hy Vân không quá để bụng người khác sự tình. Những người khác thật hài lòng, cảm thấy người nam kia còn có thể. Kiều Ngôn nói, Chu Hy Vân không có cảm giác, quay đầu nhìn xem. Còn có đây này, không còn, Kiều Ngôn nói, chỉ những thứ này, vậy ngươi làm sao về? Chu Hy Vân hỏi, Kiều Ngôn cong lên chân, đem tấm thảm khỏa trên lưng. Không có về, ta không hiểu rõ những thứ này. Cà phê nóng tốt, Chu Hy Vân đem nó bưng ra, đi trở về đi. Vậy ngươi vì cái gì sinh khí? Kiều Ngôn giật mình, chầm chập gạt ra một câu. Ta không có sinh khí, lại không phải chuyện của ta. Ngươi cái nào bằng hữu? Chu Hy Vân hỏi, Kiều Ngôn trả lời, ngươi không biết. Chu Hy Vân ngồi xuống, đem cái chén đẩy ra để một bên. Kiều Ngôn không nhìn người này, nói khẽ, ngươi cảm thấy ra mắt thế nào, có thể thực hiện sao? Chu Hy Vân nói, không biết, ta không có tướng qua. Lập lờ nước đôi trả lời chí mạng nhất, không có tỏ thái độ, sự không chắc chắn quá lớn. Kiều Ngôn trong lòng đều trầm xuống, loại kia khó chịu kình càng thêm mãnh liệt. Ê ẩm, từ ngực vọt tới cái mũi, cả người đều lộ ra bất lực. Chu Hy Vân người này xưa nay lý trí, bản thân cứ như vậy, hỏi nhiều hơn nữa cũng vô ích, được đến phản ứng cùng Kiều Ngôn dự đoán nhất trí. Không có tướng qua, cho nên cho không xuất hành hoặc không được đáp án. Kiều Ngôn há hốc mồm, lời nói đến răng quan lại nuốt trở về, nửa ngày, trầm thấp nói. Đó chính là có thể thực hiện. Chu Hy Vân đưa tay qua đến, lấy ra trước người nàng đồ vật. Kiều Ngôn dịch chuyển khỏi chút, đừng đào lấy ta, cẩn thận đem đồ vật rơi trên mặt đất. Chu Hy Vân nói, phật hai lần tóc của nàng, lại rộng mở hỏi. Liền cái này, không có khác rồi. Kiều Ngôn mạnh miệng, còn có thể có cái gì, chuyện của người ta ta cũng không xen vào, lại không phải ta muốn đi ra mắt. Tiếp lấy lại là, ta ngược lại là muốn đi, nhưng người khác cũng chướng mắt ta. Càng giảng càng không hợp thói thường, liền tại nói cái gì đều không phân rõ. Vừa còn tại trò chuyện, bằng hữu, đâu, lần này lại là mình nguyện ý đi, nói nhảm có đủ hồ đồ, căn bản không trải qua đầu óc. Chu Hy Vân trệ ở không khỏi dừng lại, không được đến kết quả mong muốn. Kiều Ngôn trong lòng nén giận đến muốn mạng, thấy này cũng không giải thích đâu thèm. Chu Hy Vân nghe tới lần này nói thầm tâm cảnh, sau một khắc liền ép Chu Hy Vân trên thân, không quan tâm có thể coi là sổ sách. Chu Hy Vân tranh thủ thời gian đưa tay bảo vệ nàng, sợ ngã xuống đất. Nàng kề liền gặm người, cắn một cái Chu Hy Vân bên gáy, sau đó không giảng đạo lý ăn đối phương miệng. Trận thế dữ dội, thề phải chưa hết giận đem dưới thân người cho nuốt. Chương 46, ghế sofa cứ như vậy lớn một chút địa phương, hoàn toàn không đủ hai cái cao gầy vóc dáng phát huy, tùy ý xoay chuyển giày vò một chút. Chu Hy Vân liền bị khí thế hung hung Kiều Ngôn nhấn cạnh góc khe hở nơi đó, không thể không dựa chỗ tựa lưng mới được. Kiều Ngôn lúc này kình lớn, hạ miệng rất ác độc. Tấm kia khỏa nàng trên lưng tấm thảm chớp mắt liền đáp lên trên thân hai người, che khuất các nàng nửa khúc trên, đem vòng eo cái kia bộ phận cũng đều cản trở. Tấm thảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động một chút gánh chịu lấy bên trên vị kia biệt khuất. Chu Hy Vân không có cách nào đáp lại, không có hiểu rõ tình trạng, nghĩ nhấc nhấc cánh tay muốn đem Kiều Ngôn sách mở, để tỉnh táo một điểm, dự định hỏi một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng mà vừa mới động một cái Kiều Ngôn liền tóm lấy tay của nàng, giống nàng trước sớm như vậy đem nàng hai đầu cánh tay đều gãy ở trên đỉnh đầu, gắt gao án lấy. Bá đạo ngang ngược, không cho nửa điểm chỗ giảng hòa. Chu Hy Vân giật giật Kiều Ngôn cũng đi theo động, còn dùng đầu gối đứng vững Chu Hy Vân chân. Rất có muốn đem người trói buộc tại nguyên chỗ ý tứ, vô luận như thế nào cũng không cho tránh thoát cơ hội, coi là thật muốn hả giận mới bỏ qua, chết bướng bỉnh cực kỳ. Chu Hy Vân có chút chống đỡ không được, không biết làm thế nào. Bất quá kế tiếp còn là theo, không dùng lực đẩy ra Kiều Ngôn, tạm thời thuận từ vị này, dùng túng nó ra tay trước tiết một phen. Trong nhà cũng không có những người khác, liền hai nàng tại, có gì có thể chậm chút thời điểm bàn lại, không vội tại cái này nhất thời. Mà lại bên cạnh còn đặt vào một chén cà phê nóng, lộn xộn nữa xuống dưới, một cái không chú ý quét dọn mặt, bảo đảm lại phải đau nhức hai ngày. Kiều Ngôn kỹ thuật hôn cũng không ra sao, nhiều ngày như vậy đều không có mảy may tiến bộ, lúc này sắp đến công dụng lại không lưu loát giống chưa hề hôn qua miệng, một mạch toàn làm ẩu, đâu thèm Chu Hy Vân ra sao cảm thụ. Nàng cái kia xúc động bốc đồng bộ dáng liền như là giữ dàn tiểu báo nhi, khoe mắt răng khí thế mười phần, há miệng ra liền muốn đem Chu Hy Vân phá xương vào bụng đồng dạng, chợt nhìn rất có thể hù được người, nhưng kỳ thực sẽ chỉ gãi gãi móng vuốt liền mặt ngoài da thịt đều gặm không nổi đến. Một trận làm ầm ĩ xuống tới ngược lại đem mình làm cho rất mệt mỏi, tổn thương độ là không. Kiềm chế nửa ngày vẫn là bản thân phụng phịu, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Bị mẹ ruột biếm một trận không ngừng, đến bên này sau càng bị kích thích. Giảng sự thật bầy đạo lý hiện thực tổn thương uy lực không nhỏ, chiến trận kia hiệu quả có thể so với hướng đựng đầy dầu trong vạc ném cây đốt diêm, phút chốc. Cái bạo liệt trực tiếp đem những cái kia ẩn giấu nhỏ cảm xúc đều cho nổ ra đến. Kiều Ngôn chỉ cảm thấy hai nàng ở giữa có cái gì bị đánh cho không còn sót lại một chút cặn, lúc đầu giả vờ như không thèm để ý còn có thể giấu đi không đi quản, nhưng bây giờ tầng kia bố bị triệt để giật ra, để bên trong không tốt một mặt bại lộ ra. Có lẽ là cùng nhau lớn lên nguyên nhân, những năm này đánh đại mù làm cũng liền tới, giống như nàng cùng Chu Hy Vân thật sự là một cái cấp độ. Bên trên người, không nhiều lắm khác biệt, dù sao không đều là trong một viện sao, cả ngày đi ra ngoài liền có thể đụng phải, làm sao liền kém xa. Các nàng khi còn bé đều nhanh là quan hệ mật thiết quan hệ, về sau đọc sách mười mấy năm bên trong cũng không thế nào tách ra qua, cho dù là học đại học hai người trường học đều cách không xa, ra cửa trường chuyển cái phương hướng liền có thể đến đối phương địa giới bên trên. Nhưng buổi chiều Từ Tử Khanh lời nói xé toang mặt ngoài giả tượng, ngay thẳng nói ra trong đó chân tướng, người cùng người chênh lệch so chó cùng chó còn lớn hơn, cho dù là 10 năm như một ngày chung đụng cửa đối diện hàng xóm cũng không có nghĩa là mọi người chính là người một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Ngôn phủ nhận không được điểm này, một phương diện không thể không thừa nhận, một phương diện khác lại sinh lòng mâu thuẫn. Nói không rõ là để ý ra mắt nam tồn tại, vẫn là đối Chu Hy Vân lời nói cảm thấy sinh khí, hoặc là đối với mình bất lực cảm thấy nổi nóng, nàng đào lấy Chu Hy Vân bả vai cắn cắn, vẫn phân cao thấp. Không biết qua bao lâu, nàng vẫn là buông ra Chu Hy Vân, mềm đạp đạp nằm sấp Chu Hy Vân trên thân bất động, giống như thả khí bóng ra, từ trướng phình lên trở nên ỉu xìu đi, rủ xuống dán tại đối phương trong ngực. Chu Hy Vân bên cạnh nghiêng đầu, nhìn xem nàng. Nàng không cho nhìn, đem mặt vùi vào người này cổ bên trong ẩn giấu. Chu Hy Vân sờ sờ nàng phần gáy, nhẹ nhàng nhào nặn. Dùng cái này im ắng trấn an. Kiều Ngôn lại không lĩnh tình, đầu bảo trì ngã quỵ hướng xuống tư thế, chỉ động thủ kéo ra Chu Hy Vân, không kiên nhẫn không để đụng. Chu Hy Vân trái lại nắm chặt ngón tay của nàng, chụp lấy. Kiều Ngôn lập tức thu hồi móng vuốt cải thành ôm lấy người này, gắt gao dính đi lên. Nàng dùng răng nanh mài mài Chu Hy Vân ra thịt trắng nõn, nhận mệnh sa sút tinh thần uống hai miệng, lầu bầu nói. Chu Hy Vân, ngươi không muốn đáng ghét, đem tay dựng nàng trên lưng, phủ hai lần, Chu Hy Vân ôn nhu nói. Đi, tay lấy ra, Kiều Ngôn nói, Chu Hy Vân làm theo, để làm gì liền làm gì. Kiều Ngôn không thoải mái vặn vẹo thân eo, sau một khắc liền đạp rơi giày, đi lên bên cạnh co lại co chân về nha tử, không giảng cứu ngóp ngóp Chu Hy Vân bắp chân, cánh tay nắm chặt càng dùng sức ôm Chu Hy Vân. Không chỉ như vậy, sau một lúc lâu còn lại bắt đầu làm yêu tiếp tục vừa mới không làm xong sự tình. Chút giận, không đủ, còn phải lại đến một lần. Chu Hy Vân không phản kháng, hai tay rũ xuống hai bên, chờ cảm giác được nàng không có như vậy kìm nén, mới lại hư ôm nàng. Không có đụng phải, ở giữa cách một đoạn khoảng cách tuân theo lúc trước. Kiều Ngôn sau một lúc lâu liền kéo xuống Chu Hy Vân, lật lọng nhanh chóng, lại đem Chu Hy Vân tay ép sau thắt lưng. Lập tức lại là một phen loạn gặm, cánh tay càng thu càng chặt, đều nhanh siết đến người ta thở không nổi. Lòng ham chiếm hữu so với ai khác đều mạnh, cùng bình thường là hai cái hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Chu Hy Vân đầu ngón tay thuận nàng trên lưng ở giữa nhất đường tuyến kia đi lên đi từ hông đến cõng, lại đến cổ phía sau, xuyên qua tóc lại là cái ót. Đợi ổn định lại tâm tình hơi bình tĩnh một chút, Kiều Ngôn từ trên hướng xuống nhìn qua Chu Hy Vân, tới ánh mắt đụng vào nhau. Chu Hy Vân vẫn là sờ lấy sau gáy nàng, không bao lâu lại đụng chút nàng sau tai vị trí, dùng lòng bàn tay phá sát hai lần, phủ bên gáy của nàng, bả vai. Hướng lên lại là mặt, đem lòng bàn tay dán đi lên. Các nàng lần đầu an tĩnh như vậy, chỗ Chu Hy Vân so dĩ vãng càng nhu tình, hoàn toàn như trước đây nuông chiều Kiều Ngôn. Kiều Ngôn lệch hạ đầu, khó được thuận theo ngược lại Chu Hy Vân trên tay. Một cái tay chống đỡ ghế sofa dựng lên nửa người trên tư thế quá mệt mỏi, như vậy ôn hòa cục diện vẻn vẹn tiếp tục mười mấy giây. Kiều Ngôn lập tức lại ngược lại Chu Hy Vân xương quai xanh bên trên đem mặt chúng vào đi từ từ, ghét bỏ mở miệng. Trên người ngươi mùi rượu thật là khó ngửi, thúi chết. Há mồm liền lại kiếm chuyện, nhất định phải giờ đúng không thoải mái, lựa chút dâu ria bệnh vặt. Chu Hy Vân nhẹ nói, đêm nay có một cái đại lý đến bằng hữu tại, hình xa bọn hắn nhiều ngược lại mấy chén, đều để uống. Đúng thế, Kiều Ngôn ngữ khí cứng nhắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi quan hệ sắt không phải ngoại nhân. Chu Hy Vân an ủi vỗ vỗ nàng phía sau lưng, cũng không vội ở phủ nhận, chỉ không chậm không kín đạo. Hình Sa có tại truy nữ sinh, là một vị làm nghệ thuật họa sĩ thiên tân, hắn biểu ca bạn học cùng lớp. Xem như làm sáng tỏ, nói rõ những cái kia hiểu lầm. Kiều Ngôn cùng Hình Sa tiếp xúc không nhiều, bây giờ mấy tháng đều thấy không được mấy mặt, đối với hắn sinh hoạt tư nhân tình cảm cái gì khẳng định không rõ ràng, đối vị kia họa sĩ liền càng không biết, đừng nói chưa thấy qua là ai, liền nghe thấy đều chưa từng có. Hình ở xa loại sự tình này bên trên luôn luôn không trương dương, sớm qua mười mấy tuổi lúc trung nhị kỳ, nơi nào sẽ còn như năm đó như thế, thích ai muốn truy ai liền gióng trống khua chiêng tuyên dương, hận không thể làm cho toàn thế giới đều biết. Hình Sa hiện tại truy người nhưng thân sĩ, mặc kệ bản nhân làm bao nhiêu trả giá cái gì, chỉ cần họa sĩ nữ sĩ không gật đầu đáp ứng hắn tỏ tình, vậy hắn liền tuyệt đối bất loạn mở miệng nói, đối xung quanh các bằng hữu cũng đều là giữ bí mật không nói cho. Chu Hy Vân chỉ biết Hình Sa đối với người nào có ý tứ, còn lại vẫn là không biết rõ tình hình, nàng cùng Hình Sa quan hệ cũng không phải là Kiều Ngôn suy nghĩ như thế. Hai người bọn họ rất thuần khiết đường đường chính chính cách mạng hữu nghị, căn bản là không có những sự tình kia. Về phần tuổi trẻ khinh cuồng lúc cái gọi là thích kỳ thật cũng là có ẩn tình. Việc này nói rất dài dòng, nói ngắn gọn chính là Hình Sa mặt dày mày dạn truy tiểu nữ sinh không có kết quả, bị người ta mắng to tên du thủ du thực tiểu lưu manh bất học vô thuật, hắn vì tìm về mặt mũi cho nên kéo bằng hữu ra đương tấm màn che, không che đậy miệng nói là thích Chu Hy Vân, vì khí Chu Hy Vân mới có thể truy cầu. Những người khác, nói dối hậu quả chính là tiểu nữ sinh tại chỗ trùng điệp vung Hình Sa hai tai phá tử từ nay về sau không còn vãng lai, mà Chu Hy Vân cũng bị tác động đến trong đó, từ ngày đó lên, toàn trường đều tại lưu truyền nàng cùng Hình Sa chuyện xấu. Đoạn này quá khứ quả thực nghĩ lại mà kinh, Hình Viễn Thị làm người sinh lớn nhất hắc lịch sử, mất mặt ném đến quần cộc đều không còn, hắn không để chung quanh bằng hữu nhắc lại cái này, ai nói với ai gấp. Chu Hy Vân cho tới bây giờ đều không để ý qua, nhiều năm trước liền bỏ xuống, một đoàn người bên trong chỉ có Kiều Ngôn cho là thật. Loại sự tình này ngẫm lại liền không khả năng, rõ ràng trăm ngàn chỗ hở, nhưng phàm là bên người người quen, chỉ cần hơi hiểu rõ Chu Hy Vân người này tác phong làm việc liền có thể phát giác kia là giả. Chu Hy Vân chưa từng cùng người theo đuổi làm bằng hữu, không làm bất luận cái gì ám muội, cùng những người kia vẫn luôn giữ một khoảng cách thậm chí cả rời xa không tới gần, thật nếu là cùng Hình Sa có chuyện gì, nhất định năm đó liền liền bằng hữu đều không làm được, làm sao đến nay vẫn là hảo hữu quan hệ. Đại khái là không ngờ tới nàng sẽ chủ động làm rõ, Kiều Ngôn ngẩn người, chợt vẫn là trang không quan tâm nói. Chuyện không liên quan đến ta, Chu Hy Vân nói, đêm nay cái kia họa sĩ cũng tại. Kiều Ngôn, nha, ta lúc đầu không muốn uống, nhưng là nàng kính hai ta chén. Chu Hy Vân nói, không thể đoạn mất người ta hoa đào. Kiều Ngôn không có lời nói, gây chuyện đều tìm không ra. Lời này liền kém công khai giảng, ý kia rất trực tiếp. Kiều Ngôn lại không phải người ngu, không đến mức nghe không hiểu, cái gì đều hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng giờ phút này không muốn nói những này, tự mình trầm mặc ít nói giây lát, vẫn là nước đổ đầu vịt co quắp chỗ ấy không có động tĩnh, khí tức đều trở nên chậm biến chậm. Trên đỉnh quang chói mắt Chu Hy Vân bị lệch đầu, hướng nàng. Nàng đưa tay che Chu Hy Vân con mắt, không cho phép nhìn, Chu Hy Vân nói, không nhìn, nàng vung ra ngón tay, đối đầu người này con ngươi. Chu Hy Vân rất thẳng thắn nhìn chằm chằm, trong ánh mắt chiếu đến trần nhà màu trắng tiết kiệm năng lượng đèn. Không hiểu Kiều Ngôn tích tụ khí bị đâm thủng, bỗng nhiên cũng không phải rất buồn bực. Chu Hy Vân hỏi, có phải là cùng bá mẫu cãi nhau rồi? Kiều Ngôn lại chống lên cánh tay, trả lời, không phải, thật cãi nhau làm sao lưu tại Tây Giếng Đại Viện, khẳng định về Thanh Hà đường phố biệt thự. Ai nói gì với ngươi? Chu Hy Vân hỏi lại, Kiều Ngôn không giảng lời nói thật, không có, Chu Hy Vân bóp nàng cái cằm, nói cho ta một chút nhìn, Kiều Ngôn qua loa tắc trách, liền chi, lúc trước chút không còn. Cũng không phải quyết tâm giấu giếm không giảng, cố ý làm tâm nhãn, vẫn là cố lấy Chu Tuệ Văn không dễ dàng, sợ sớm nói lộ ra miệng dẫn đến hai mẹ con náo mâu thuẫn. Chu Hy Vân cái kia tính cách nếu là biết Chu Tuệ Văn ở sau lưng kế hoạch những này, chắc chắn sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Huống chi Chu Hy Vân hướng giới tính lại là một cái khác vấn đề lớn, nếu là bởi vậy toàn bộ để lộ tràng diện không nhất định có thể thu ở Chu Tuệ Văn người kia cũng không có từ từ khanh cùng mỗ mỗ dễ gạt như vậy, tốt xấu là làm ăn, có lẽ không cần Chu Hy Vân bàn giao liền đoán được. Kiều Ngôn điểm này phân tắc vẫn phải có, không hé miệng. Chu Hy Vân còn muốn nói điều gì, nàng đụng lên đi phong bế Chu Hy Vân môi, không để hỏi lại, một câu đều không được. Ngực hỏa khí đốt rụi, về sau cũng dần dần trầm tĩnh rất nhiều. Kiều Ngôn nhẹ nhàng nói, cà phê nhớ kỹ uống, đều như vậy vẫn không quên ly kia đồ vật đúng là chuyên môn lưu cho Chu Hy Vân. Chu Hy Vân ứng thanh, Thật, Kiều Môn nuốt mất còn sót lại lời nói, kéo qua tấm thảm khoác lên một bên, đem bản thân cùng Chu Hy Vân đều lồng đi vào. Chu Hy Vân giật giật muốn đem cái này vướng bận đồ chơi ngăn mở. Nàng bướng bỉnh kiên trì qua không lâu liền kỵ Chu Hy Vân trên thân, rất có muốn che chết hai nàng đồng quy vô tận tư thế. Mấy phút sau, tấm kia tấm thảm tính cả hai cái gối đều rớt xuống đất bị quăng qua một bên. Tivi mở ra, ngay tại phát ra không thú vị quảng cáo. Kiều Môn sự tình nhiều, thân lấy còn nói. Chu Hy Vân, ngươi lỏng ra một chút, xiết đến ta khó chịu. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mình lại không tránh ra Chu Hy Vân động một cái sẽ còn bị nàng kéo trở về đè ép, không cho phép tùy tiện động. Chu Hy Vân bị nàng làm cho không quá dễ chịu thấp giọng gọi nàng. Kiều Kiều, Kiều Môn lập tức che người ta miệng, phản ứng quá lớn. Chu Hy Vân không thể làm gì. Đường trong tivi quảng cáo kết thúc bắt đầu trình diễn phim lúc cửa phòng tắm phân biệt mở ra lại quan hợp một lần, phanh một chút nhẹ vang lên. Tiếng nước chảy chậm rãi, phòng tắm gạch men sứ mặt đất bị xối, nước cạch cạch một mảnh. Chu Hy Vân bỏ qua một bên Kiều Môn đi vào, đến bên trong lạnh lạnh lẽo tiện thể rửa mặt một phen. Kiều Môn không có đi theo vào tự giác không quấy rối. Rốt cục yên tĩnh quy củ, xem như thoải mái chút. Vòi hoa sen bên trong ôn lương nước không nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân chịu được cái này nhiệt độ thích hợp chấp nhận, không có đem nhiệt độ điều quá cao. Tối nay phim kịch bản duy mỹ thả lãng mạn văn nghệ phim tình cảm toàn bộ thả xong không sai biệt lắm 2 giờ rưỡi. Nam nữ nhân vật chính tại trong màn hình ôm, nam chính từ phía sau lưng ôm nữ. Chủ eo, ngoài phòng mưa phùn mịt mờ, dày đặc nhỏ xuống. Tivi âm lượng thiên đại, che đậy kín nhà này trong nhà còn lại vang động. Kiều Môn nằm sấp trên ghế salon chờ lấy tâm tư không trên tivi, toàn bộ hành trình đều nhìn qua phòng tắm phương hướng. Cách một bức tường một bên khác Chu Hy Vân đều có thể nghe thấy bên ngoài diễn cái gì, nghe thấy phim nhân vật đối trắng, nàng đứng tại vòi hoa sen hạ đưa lưng về phía chân trần dẫm ở nơi đó. Trên vách tường nửa người trong kính Chu Hy Vân quay người lại liền có thể nhìn thấy phía trên chính mình. Đôi môi của nàng hồng nhuận, màu sắc so ban ngày rất được nhiều, bên trái trên bờ vai cũng có một đạo không sâu không cạn dấu. Người nào đó kiệt tác còn không có tàn mất, lại đi ra lúc tivi đã đổi đài, đổi thành thiếu nhi kênh. Kiều Môn đem trên đất tấm thảm gối ôm đều nhặt lên, ngồi xếp bằng ở nơi nào, mặt không đổi sắc nhìn màn hình. Không giống trước kia thất thố như vậy, bình thường không ít. Chu Hy Vân đi sang ngồi uống hết ly kia cà phê. Kiều Môn nói, đừng uống, lần sau một lần nữa mang cho ngươi, không phải ban đêm ngủ không được. Không ảnh hưởng, Chu Hy Vân nói, cái này đối ta tác dụng không lớn. Kiều Môn chuyển tới sát bên, đưa chân đụng chút Chu Hy Vân. Trận kia chua xót vẫn là ép không đi xuống, như cũ nhăn nhó không thoải mái. Chu Hy Vân tìm chủ đề trò chuyện, rời đi chỗ khác lực chú ý của nàng, nói một chút bên ngoài gặp phải sự tình. Kiều Môn dễ chịu chút, lúc này mới tiến vào chính đề, nghiêm túc hỏi. Ngươi về sau sẽ tìm loại kia đối tượng, Chu Hy Vân vành môi thẳng băng, hạ lĩnh hàm đều nắm chặt. Cái này hỏi được cũng quá không có trình độ, hiển nhiên một bộ muốn phiết sạch sẽ quan hệ bộ dáng, giống như hai nàng tuyệt đối sẽ mỗi người đi một ngả. Chu Hy Vân hỏi lại, ngươi muốn tìm hoài, ta hỏi ngươi, không có để ngươi hỏi ta. Kiều Môn nói, mũi chân hướng phía trước tiếp tục nhét Chu Hy Vân bụng dưới nơi đó. Không muốn qua loa người, ngươi trả lời trước, Chu Hy Vân đánh nàng mu bàn chân. Có loại kia liền muốn loại kia, Kiều Môn càng muốn chống đỡ lấy nàng, thẳng tắp nói. Tương lai ngươi chuẩn bị tìm nam vẫn là nữ, Chu Hy Vân nói, ngươi cảm thấy thế nào? Kiều Môn giả ngu, không biết, ngươi lần trước đã hỏi. Chu Hy Vân trả lời, thả tay xuống bên trong chén giấy, đem cái này chọc người ghét cái chân còn lại cùng nhau bắt lại, cưỡng ép góp thành đôi. Kiều Môn kém chút không có ngồi vững vàng, phản, tay chống tại sau lưng mới định trụ thân hình, ta cái nào thời điểm hỏi cái này rồi. Nàng không thừa nhận bệnh hay quên cực lớn, Chu Hy Vân nhắc nhở, tắm suối nước nóng cái kia về, lại không phải giống nhau vấn đề, Kiều Môn nói, không đồng dạng, Chu Hy Vân nói, đều là một cái khái niệm, Kiều Môn vẫn là ra vẻ không hiểu, cho nên, muốn tìm loại nào, Chu Hy Vân bình tĩnh nhìn xem nàng, ánh mắt trầm ổn. Nhìn ta làm gì, chung thân của ngươi đại sự ta lại không thể giúp ngươi làm chủ. Kiều Môn nói, chân phải đi lên từ từ cố ý mài người này hai lần. Chính diện trả lời, nhanh lên, Chu Hy Vân vẫn là nhìn nàng, thái độ không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như ánh mắt có thể thay thế miệng, không có ý định lên tiếng. Kiều Môn đổi một loại hỏi pháp, ngươi về sau muốn kết hôn sao? Chu Hy Vân lần này cũng cho ra chuẩn bị phúc đáp, nói. Hẳn là không kết, Kiều Ngôn hỏi, vì cái gì, lĩnh không được chứng, Chu Hy Vân thành khẩn, người muốn kết hôn, còng còng quấn quấn một vòng lớn, chung quy được đến thuận tâm đáp án. Kiều Ngôn nghe tới chỗ này miễn cưỡng hài lòng chút, nàng cũng dứt khoát nói. Trước mắt không có kế hoạch này, Chu Hy Vân nhíu mày, qua mấy năm có thể sẽ có. Kiều Ngôn chơi xấu, vừa mới còn ép hỏi đối phương, dưới mắt lại hàm hàm hồ hồ, giả ý ngô hai giây quanh con nói. Mẹ ta mặc kệ ta, giảng theo ta ý, không có khả năng mặc kệ. Chu Hy Vân lòng bàn tay ma, vuốt nàng mắt cá chân, chuyện sau này, không chừng. Kiều Ngôn đánh cược, giữ được chuẩn, mẹ ta lại không phải ngươi. Các ngươi nghĩ như vậy, nàng đều không thúc ta. Kỳ thật muốn nói Chu Tuệ Văn tới, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh ngoặt một cái. Chu Hy Vân không cùng với nàng tranh luận, nàng nói cái gì chính là cái đó. Tranh loại lời này không có ý nghĩa, nói đi giảng đi đều là nói suông. Chu Hy Vân thấp mắt thấy nhìn, không chê giúp Kiều Ngôn xoa bóp bắp chân bụng, tự nhiên mà vậy liền làm như vậy. Kiều Ngôn lười biếng hưởng thụ, không làm, bóp dễ chịu, nàng kiềm chế chân, leo đến Chu Hy Vân trong ngực dựa vào, sai sử đạo. Theo phía sau lưng, còn có chủy yêu, Chu Hy Vân nắm chặt mặt nàng, không khí, vừa sờ chân, tay ngươi bẩn. Kiều Ngôn nói, không muốn đụng mặt ta thoa mặt màng. Chu Hy Vân không nghe theo tận lực tại nàng cái cằm nơi đó vạch hai đạo. Hữu tâm trêu chọc tại nàng nhẫn nại biên giới tuyến bên trên nhảy lên. Kiều Ngôn về chừng một chút, hai tay ôm lấy người này cổ, nhất thời liền đem mặt cọ đi lên, lại hung ác đem Chu Hy Vân đè xuống, đối Chu Hy Vân mặt chính là một trận đánh trả, chờ hả giận mới sống yên ổn chút. Nàng trừng mắt nhìn, dùng nồng đậm quyền vỉnh lông mi ngứa ngáy đối phương, lại là đem môi rơi Chu Hy Vân ít hầu nơi đó chịu chịu, hướng lên, chạm thử khóe miệng, trong môi ở giữa kìm lòng không được nhiều hôn hôn Chu Hy Vân. Chương 47, Chu gia trong nhà không có những người khác, không cần lo lắng sẽ bị phát hiện, muộn như vậy, lại càng không có ai sẽ đột nhiên tìm tới, ngay cả điện thoại bên trên đều không có không đúng lúc tin tức quấy rầy. Nơi này là độc thuộc về Kiều Ngôn phát huy địa phương, cho phép nàng cố tình làm bậy. TV lại một lần trở thành sẽ chỉ phát ra tiếng vang trang trí vật không người để ý, trong phim ảnh diễn kịch bản tinh thải đi nữa, hai nàng đều không xem thêm một chút. Chỉ có nửa đường thời điểm Chu Hy Vân cảm thấy đối trắng thanh âm quá lớn điếc tai đóa, liền rút sạch điều thấp âm lượng, một trận nghĩ đóng lại TV. Kiều Ngôn không cho quan, không vui lòng nhỏ trong phòng khách quá an tĩnh, còn tại Chu Hy Vân sờ đến điều khiển từ xa nháy mắt nâng lên người này mặt tách ra trở về hướng mình không để Chu Hy Vân chú ý sự vật khác mà phân tán tinh lực. Muốn bao nhiêu cường quyền mạnh bao nhiêu quyền, hoành đến dung không được nửa phần tì vết. Động tác biên độ quá lớn, Chu Hy Vân kém chút không có chống đỡ cánh tay, suýt nữa bị ân ngã xuống dưới. Kiều Ngôn lẩm bẩm hai lần, không tình nguyện thả nhẹ lực đạo, vuốt Chu Hy Vân sau đầu, mồm miệng không rõ nói. Ngươi nhìn một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân căn bản không có đáp lời nhàn rỗi, há hốc mồm muốn trả lời, kết quả sau một giây đầu lưỡi liền truyền đến có chút chuông đau nhức. Cảm giác đau tiếp tục hai giây, rất nhanh lại trở nên lỗ mãng lại ôn nhu. Kiều Ngôn cẩn thận từng ly từng tí, làm chạng lại chấp chấp nàng cao thẳng lập thể cái mũi, luôn luôn có một đống lớn khoe mẽ mánh khóe. Đến đằng sau lại là gãi gãi Chu Hy Vân, không đau không ngứa làm ồn ào, mặt đối mặt ngồi tại Chu Hy Vân trên đùi, hai chân của mình thì khúc tại hai bên, chờ thêm một hồi lại cuốn lấy Chu Hy Vân eo, lại bắt đầu tác quái muốn ăn thịt người. Chu Hy Vân bất đắc dĩ đem một cái tay hộ sau lưng nàng, ôn nhu nói. Phía sau là bàn trà, không muốn dập đi, Kiều Ngôn hững hờ trả lời. Ta biết, lập tức lại là, ngươi cần gì rong dài, quản đến quản đi. Chu Hy Vân nói, không phải quản ngươi, chính là, nàng xích lại gần đối phương bên tai, hữu ý vô ý thổi nhẹ khẩu khí còn một mặt vô tội nói. Coi như vậy đi, ta đêm nay tâm tình tốt, không so đo, ngươi muốn xen vào cũng có thể. Đèn cũng có thể giảng thành trắng, khắp nơi là ngụy biện. Trên lỗ tai có chút ngứa, Chu Hy Vân ánh mắt đều thay đổi, sắc mặt cũng không lớn tự tại. Kiều Ngôn phảng phất tìm tới chốt mở, thấy Chu Hy Vân có phản ứng liền có thể kình làm ẩu, có một chút không có một. Lại từ từ thổi, từ lỗ tai, đến mặt khuếch lại đến cái cằm cùng khóe miệng, tựa như đây là một kiện cực kỳ chuyện thú vị. Một lần không đủ tận hứng, đến khóe miệng còn phải nơi này chịu nơi đó đụng, một lát sau lại tới. Chu Hy Vân né tránh, nhưng không có thể tránh mở. Kiều Ngôn cười khẽ, đầu ngón tay sờ đến Chu Hy Vân bên tai. Rất bỏng, nóng một chút. Bên cửa sổ rèm bị gió thổi lên một góc liên tiếp lắc lư. Phim phóng tới một nửa liền không còn, về sau cắm truyền bá mười mấy phút siêu trường quảng cáo. Nửa bộ sau diễn cái gì các nàng đều không để ý, quảng cáo không có kết thúc liền đóng lại TV cùng một chỗ tiến phòng ngủ. Tiểu Ngôn ôm Chu Hi Vân không buông tay, đều nhanh sâu trên người đối phương, tiến gian phòng trước còn có phần đứng đắn nói. Đêm nay thiên tối quá, mặt trăng đều không có. Sợ quảng, Chu Hi Vân không thể không ôm chân của nàng, đáp. Là có chút, nàng cố mà làm nói. Ai, ngươi thế nào còn nhát gan như vậy? Ngụ ý chính là không đi tìm lý do lưu lại. Kiếm cơ cũng phải từ trên thân Chu Hi Vân tìm, kiên quyết không thừa nhận mình có ý đồ xấu. Trở ra Chu Hi Vân lấy thêm giường chăn mền ra, trong đêm một người một chương. Người nào đó tướng ngủ không quá quan, có quyền chăn mền đá chăn mền thói quen, ban đêm luôn luôn không yên ổn. Kiều Ngôn thư thái lũng gấp trước kia cái kia giường xốp chăn bông, đi lên sau liền không có xương ống đầu ngã bất động, non nửa đầu trắng mảnh bóng loáng chân lộ ở bên ngoài cũng không quan tâm, không sợ lạnh như. Bất quá cái này thời tiết cũng không lạnh, gió bắt đầu thổi lúc mát mẻ, ngẫu nhiên lệch nóng. Chính là một năm bốn mùa bên trong thoải mái nhất thời đoạn, làm gì đều hài lòng. Chu Hi Vân giúp Kiều Ngôn dịch tốt chăn mền, đem nàng lắc lư bên ngoài chân khỏa đi vào. Kiều Ngôn bao bánh chưng một dạng chỉ chui ra cái đầu, bỗng nhiên nói. Điện thoại di động ta quên cầm, còn ở bên ngoài trên ghế salon. Phiền phức tinh một cái, lúc trước không giảng, hiện tại mới nhớ lại. Chu Hi Vân nói, sáng mai lấy thêm, thời điểm ra đi trên mặt, không được ta không quen. Kiều Ngôn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có người tin cho ta hay làm sao bây giờ, mình buổi chiều còn phải về tiệm dung nhân buổi sáng có thể sẽ tìm ta, mẹ ta các nàng cũng sẽ phát tin tức mà lại Chu Di trở về nhìn thấy làm thế nào. Người giúp ta cầm một chút mấy bước đường sự tình. Mẹ ta đêm mai mới về, buổi sáng không ở nhà. Chu Hi Vân nói, nhưng vẫn là con người ra ngoài tìm điện thoại, không bao lâu lại cầm đồ vật tiến đến. Điện thoại đặt ở gần tủ quần áo bên này trên tủ đầu giường, cùng Chu Hi Vân đặt cùng một chỗ, không có đưa đến Kiều Ngôn trong tay. GT, Kiều Ngôn thật chuẩn bị ngủ, không có la lấy muốn điện thoại. Chu Hi Vân cũng nằm xuống, trong phòng đều thanh tịnh lại. Ai cũng không nói, ngủ ngon, loại hình không tới loại kia buồn nôn dính nhau trình độ ấp ủ đến không sai biệt lắm liền nên ngủ lại. Kiều Ngôn cũng không náo Chu Hi Vân, co lại trong chăn nhắm mắt lại. Hai giường chăn mền trở ngại giới hạn rõ ràng, riêng phần mình không đụng tới, chen lấn như vậy một chỗ cũng là không xấu hổ. Đồng thời, các nàng lại không phải không có dạng này ngủ qua, dĩ vãng ra ngoài cắm trại, du lịch còn có hậu đến có một năm gặp được địa chấn nhất định phải đi ra bên ngoài ngả ra đất nghỉ, đều là dạng này tới. Kiều Ngôn không có cảm giác chỗ nào không thích ứng, trừ nhịp tim phải có điểm nhanh, cái khác cũng còn tốt. Chu Hi Vân cũng bình thản tiếp nhận, giống như cái này cũng không hiếm lạ. Bình yên, bình thường. Quá độ tốt đẹp, không có ra cái gì gốc giả. Cục diện như vậy bảo trì đến ngủ mới thôi, đến hạ trong đêm Kiều Ngôn vây được mê mẩn chừng chừng, một cái xoay người liền đá văng chăn mền trên người, lại một cái chuyển động lại hướng ấm áp địa phương chuyển, đang lúc nửa tỉnh nửa mê liền lăn tiến Chu Hi Vân bên kia. Chu Hi Vân giấc ngủ cạn, lúc ấy liền phát hiện đến. Kiều Ngôn không hề hay biết, xoay một hồi liền nhốt chặt Chu Hi Vân thân eo, toàn bộ hành trình một mạch mà thành, quả thực là một điểm không khách khí, so tại trên giường mình còn tự do, tựa hồ quên đây là dạng gì trường hợp. Chu Hi Vân không đẩy ra nàng, tùy tiện tay khẽ động cũng đem nàng câu trong ngực. Tối nay hai người đều thân mang khinh bạc váy ngủ, như thế chặt chẽ ôm một đống, vải áo ma sát ở giữa đều có thể rõ ràng cảm nhận được thân hình của đối phương đường cong, xúc cảm mềm mại mà ấm áp. Lúc rạng sáng hạ nhiệt độ cửa sổ không có đóng thực ý lạnh dán khe hở hướng trong phòng tràn. Kiều Ngôn mông lung trong mơ hồ cảm thấy lạnh không tự chủ được liền lại hướng Chu Hi Vân nơi đó chen, đều nhanh đem Chu Hi Vân ủi dưới giường đi. Chu Hi Vân bị cái này tổ tông triệt để làm tỉnh lại, chỉ có một điểm buồn ngủ đều tan thành mây khói, sau nửa đêm sừng sốt không thế nào ngủ, nghỉ ngơi thật tốt thành hy vọng xa vời. Đường đã thối lui đến bên giường, Chu Hi Vân không thể không ôm trong ngực vị này hướng một bên khác chuyển chuyển, không phải lại tiếp tục như thế hai nàng đều phải rơi trên mặt đất, đêm nay phải ngủ thảm không thể. Kiều Ngôn lúc này mới thoáng có chút cảm giác nhưng không phải tỉnh lại mình, lại là coi là Chu Hi Vân không sự cố ý đẩy nàng, ngủ mộng không phân rõ hư ảo cùng hiện thực còn tưởng rằng nằm mơ đâu. Nàng há miệng ra liền oán trách hữu khí vô lực hỏi. Người đánh ta làm cái gì? Thật biết vô oan người, không có chút nào tự mình hiểu lấy. Chu Hi Vân lười nhác giải thích quyển ba chăn mền liền đem nàng quấn trước mặt trầm thấp nói. Ngủ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngôn liền lại nhắm mắt lại, ngược lại chỗ ấy như là nghỉ cơm. Hô hấp, cân xứng, ngực khinh mạn chập trùng. Chu Hi Vân chống đỡ phía sau nàng, quy củ nắm tay chạy không khe hở bên trong, không đụng tới Kiều Ngôn. Thủy chung vẫn là tự kiềm chế khắc chế, sẽ không thừa dịp lúc này liền như thế nào. Tuần nữ thần y nguyên ổn thỏa có phong phạm ý chí lực kiên định. So với bên cạnh vị này nhưng có nguyên tắc nhiều. Nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài hành vi, trên thực tế vẫn là rất nổi nóng, nhất là Kiều Môn Tổng yêu hướng bên này lui, lật tới lật lui chuyển động, có khi đưa lưng về phía Chu Hy Vân, khúc lấy thân thể dựa vào đến, có khi mặt hướng Chu Hy Vân, vô ý thức nhấc nhấc tay động động chân, nhất định phải ôm đào lấy mới coi như thôi. Lại đến rạng sáng 4-5 điểm lúc ấy Kiều Môn có lẽ là ngủ thoải mái, tinh thần trên đầu đến, liền đem móng vuốt sờ về phía bên này, một mặt níu lấy mép váy chơi xấu còn một mặt lải nhải. Trên người ngươi thật là ấm áp, Chu Hy Vân phần môi khí tức đều một phòng, nhỏ gầy trên cổ gân xanh đều nhảy lên. Kiều Môn bình thường mài hà khắc người, lại tới gần chút, vừa lòng thỏa ý thuật lại. Chu Hy Vân, ngươi bên kia nóng quá hồ. Chu Hy Vân cánh môi đều nhanh nhấp thành một đầu thật mỏng thẳng tắp hồi lâu mới ừ một tiếng. Kiều Môn đem chân nhét Chu Hy Vân trên bàn chân, băng nàng, đợi không lạnh mới thu liễm. Nàng nằm sấp Chu Hy Vân trước ngực đem đầu gối Chu Hy Vân đầu vai, đổi cái cực kỳ có tồn tại cảm giác tư thế đi ngủ. Chu Hy Vân nhiều lần bỏ mặc đến tận đây vẫn là tiếp nhận. Từ lúc này đến hừng đông, còn sót lại thời gian bên trong, các nàng cũng không hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, một hồi tỉnh một hồi bất động tiếp qua không lâu lại thay cái phương hướng cái gì. Kiều Môn vẫn không quên dự định sau khi tỉnh lại sự tình, chống lên ý chí nói. Ta muốn ở chỗ này ăn điểm tâm, ngươi nhớ kỹ điểm cái giao hàng, nếu không đi nhà ta trong tủ lạnh cầm, mẹ ta hẳn là sẽ nấu bữa sáng, có lẽ lưu cho ta. Chu Hy Vân nói, muốn ăn cái gì, Kiều Môn không có lên tiếng âm thanh, cắm nàng cái cổ cao bên trong giống đầu gỗ. Sau khi trời sáng chủ yếu là Chu Hy Vân tại ngủ bù Kiều mỗ người không dính nàng, xoay người co lại đến một cái khác trên gối đầu, bỏ qua nàng. Một đêm đều không có nghỉ ngơi thoải mái, xem như có thể khiến người ta chậm khẩu khí. Nhanh rời giường trước Kiều Môn phát huy nhiệt lượng thừa đại chuyện lớn, ganh tị rút vào trong chăn gặm hai ngụm dùng cái này đánh thức Chu Hy Vân. Chu Hy Vân mỏi mệt thì ra mắt xoa xoa đầu của nàng, sờ hai lần tóc của nàng. Liền cái này lâu thật không minh bạch qua một đêm còn không có đặt tới bên ngoài vấn đề liền ngửa lưỡi đao mà giải. Kiều Môn kỳ thật cũng không phải phi thường để ý cái kia cái gọi là đối tượng hẹn hò, biết Chu Hy Vân hẳn là có thể xử lý thỏa đáng qua đi liền tâm lớn không nhúng tay vào. Một con là không nhúng tay vào, không có nghĩa là sẽ không đứng ngoài quan sát. Nghĩ đến cũng không phải chuyện rất lớn, Chu Hy Vân lớn như vậy người, đã sớm độc lập từ. Chủ Chu Tuệ Văn sao có thể buộc nàng, không nguyện ý chính là không nguyện ý, phương pháp lại cong quấn huyền truyền cũng vô dụng. Giới thiệu nữ hoàn thành, nam không quá đi, xu hướng tính dục liền không khớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết trong lòng tiểu lực lực Kiều Môn từ trong ra ngoài đều khá hơn, mặc dù ngay trước mặt Chu Hy Vân không có biểu hiện ra nửa phần cao hứng, nhưng hoàn toàn không giống hôm qua như thế. Buổi sáng trở lại đối diện đụng tới mỗ mỗ, bị hỏi làm gì đi Kiều Môn cũng không thấy thẹn ra, mặt không đỏ tim không đập hồi phục. Tại Chu Hy Vân nơi đó đổi đồ đâu tối hôm qua chịu hơn nửa đêm. Lời nói dối giảng được không có áp lực bật thốt lên liền tới. Mỗ mỗ còn tin, gặp nàng ôm cái máy tính, sắc mặt lại không hồng nhuận tinh thần, hiển nhiên chính là nhịn đến rất khuya bộ dáng, lão nhân gia còn trách thương yêu ngoại tôn nữ, vội vàng nói cái gì kiếm tiền không sánh bằng thân thể trọng yếu, căn dặn không nên thức đêm. Kiều Môn ra mặt dày đến muốn mạng, nói tiếp, xã bên trong thúc bản thảo, hai ngày nữa lại muốn giao tác phẩm, không vẽ không được, lão kéo bản thảo lầm xuất bản hợp đồng phải bồi thường tiền. Mỗ mỗ nào hiểu những này, bị dao động đến xoay quanh. Một phương khác Chu ra lầu 2, Chu Hy Vân con mắt dưới đáy đều hiện ra nhàn nhạt thanh bên trong, lớn. Cùng tay áo rất kém cỏi, bụi từ não mặt trước đều đề không nổi kình, tối hôm qua một đêm không dễ chịu chịu đựng được đến hiện tại cũng khó chịu. Đuổi tại Chu Tuệ Văn ban đêm về đến nhà trước Chu Hy Vân tự mình động thủ thu thập một lần nhỏ phòng khách và gian phòng, đem người nào đó chế tạo rác rưởi đều đóng gói chuẩn bị ném đi, đem nhiều cái kia giường chăn mền chút bỏ cái chăn lại nhét về trong ngăn tủ, liền cái chăn tính cả thay giặt xuống tới quần áo cùng nhau ném vào trong máy giặt quần áo. Chu Hy Vân buổi sáng còn phao tắm rửa, đổi lại hạ thân bên trên bộ kia tất cả đều cùng một chỗ tẩy. Người nào đó trời sinh sẽ tắc nghiệt, làm xong chuyện xấu phủi mông một cái liền chạy, trong lòng không có một tia gánh vác. Chu Hy Vân một mực đợi ở nhà, xử lý công việc bên trên nghiệp vụ. Những này lúc đầu tối hôm qua liền phải làm xong, nhưng bức bách tại vừa về đến liền gặp gỡ Kiều Môn, cho nên kéo tới hiện tại. Cũng may không phải rất gấp, cũng không trọng yếu, gần 2 ngày tùy thời đều có thể làm. Lương cao áp lực công việc lớn, cuối tuần nghỉ ngơi đã là không dễ, nhà ở làm việc đúng là chuyện thường ngày. Kiều Môn mang tới ly kia cà phê còn lại hai ngụm, không biến chất. Chu Hy Vân cũng không giảng cứu, nắm lên chén giấy liền lắc hạ, ngửa đầu uống. Một điểm không có lưu toàn uống sạch, điểm này không đủ nâng cao tinh thần, Chu Hy Vân còn đứng dậy hiện rót một chén. Mọi thứ mở tốt đầu qua đi liền sẽ hướng càng thêm thuận lợi phương hướng khai triển. Không biết là trong lòng ngăn cách không có cho nên tâm tính khác biệt vẫn là hiện thực vốn là xe đến sơn. Trước tất có đường, tháng 6 hạ tuần thời gian thường thường vững vàng. Thẻ pháp khốn cảnh vẫn không được đến làm dịu, nhưng Kiều Ngôn cùng Dung Nhân đã nghĩ đến biện pháp ứng đối, quyết định không nhìn cả phát giá cả chiến, giữ khuôn phép làm nhà mình là được. Tự nhiên đường CBD đồ uống thị trường cứ như vậy lớn, cũng không phải người người đều thích uống cà phê, dựa vào tiện nghi giá cả hấp dẫn đến cấp thấp hộ khách quần thể từ đầu đến cuối không ổn định, không có đủ tiền vốn, trường kỳ dĩ vãng sẽ chỉ tự thương hại nguyên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẻ pháp muốn làm không phải cùng đồng hành so nhà nào giá cả thấp, ai hoạt động có lời, nhất định phải làm hẳn là tìm đúng mục tiêu hộ khách, nhắm ngay bộ phận này cà phê trung thực người sử dụng làm sách lược, đề cao tỷ suất chi phí. Hiệu quả, khai phát được hoan nghênh đồ uống mới là trọng yếu nhất. Tương tự chung quanh những cái kia mắt xích nhãn hiệu trà sữa cửa hàng cũng là đồng dạng đạo lý, đối với bộ phận nhãn hiệu mà nói, nguyên vật liệu tốt xấu cùng khẩu vị đều là tiếp theo, lợi ích thực tế mới là vị thứ nhất, mà có bảng hiệu thì đem nghiên cứu phát minh đồ uống cùng cảm giác bày ở trước nhất đầu, dù là giá tiền của nó là cái trước 3 đến 4 lần, nhưng đối ứng hộ khách quần thể cũng sẽ không bởi vậy liền không đến thăm. Tương phản, cái này trà sữa cửa hàng danh tiếng cũng không tệ lắm, trừ bỏ phương diện giá tiền vấn đề, phương diện khác cũng còn đi, bán được cũng náo nhiệt. Thẻ pháp có thể ngẫu nhiên làm công việc động, nhưng không thể lẫn lộn đầu đuôi, tuyệt đối không thể giống đối thủ cạnh tranh như thế, toàn phương diện giảm xuống chi phí từ đó đè thấp giá bán, làm như vậy sẽ chỉ tự tìm đường chết. Lại có thẻ pháp cho tới nay hộ khách mục tiêu đều là ký túc xá bên trong những cái kia truy cầu nhỏ tình cảm bạch lĩnh nhóm, trong tiệm cung cấp sân bãi cũng là vì để cho mọi người hưởng thụ được thanh nhã thư thái phục vụ cùng hoàn cảnh, đây mới là ưu thế lớn nhất của nó, quá phận truy cầu lưu lượng khách mà xem nhẹ tự thân giá trị điều kiện ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu như thẻ pháp cũng biến thành cà phát đem yên lặng an nhàn đường ăn địa phương làm cho ồn ào, suốt ngày làm một chút đồ vật loạn thất bát tao, cái kia thế tất liền còn lại cái kia bộ phận yêu chất khách hộ đều không gánh nổi. Kiều Ngôn phân tích cặn kẽ, không rõ ràng giảng một lần, biểu thị trong tiệm nên đẩy ra sản phẩm mới, làm tuyên truyền, lại làm chút điểm tích lũy hối đoái, nạp tiền một vị nào đó số lại đưa tặng bao nhiêu, cùng thuận theo trào lưu làm một chút cao đại thượng chủ đề, chế tạo một chút tự thân bức cách. Bức cách nói ngắn gọn, muốn thể hiện bán đi ra ly kia cà phê giá trị, tỉ như nơi nào dùng tài liệu tốt, sấy khô thủ pháp làm sao đặc biệt chờ một chút. Chỉ cần bản thân thực lực không có trở ngại, mánh lới đủ, đôi kia hộ khách đến nói chính là vật siêu chỗ giá trị quý không đắt đều là tiếp theo. Mà lại thẻ pháp bán được đồ uống cũng không mắc cùng xung quanh đồng hành khác biệt không phải quá lớn. Dung Nhân tán đồng Kiều Ngôn thuyết pháp cho rằng có lý. Cũng dự định làm như vậy, sẽ phải đẩy ra mấy dạng sản phẩm mới. Kiều Ngôn không có dễ nói cái này không hoàn toàn là quan điểm của mình, kỳ thật phía sau còn có một vị khác trợ giúp, không có người kia tại, bằng nàng nửa tưới bản sự, nơi nào nghĩ đến thông nhiều như vậy phương diện. Người kia tất nhiên là Chu Hy Vân, Chu đại tiểu thư miễn phí chỉ điểm Kiều Ngôn, vì đó dẫn đường. Chu Hy Vân không có kinh doanh qua đồ uống cửa hàng, nhưng vẫn là có một chút buôn bán kinh doanh, danh hạ đầu tư cũng có tương đương một bộ phận, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Chu Hy Vân không có giúp Kiều Ngôn quá nhiều, vẻn vẹn như thế. Kiều Ngôn là đại nhân, lại không phải đã từng tiểu hài nhi, nàng không cần không có gì cự mảnh đều phải dựa vào người. Kiều Ngôn oai điểm tử nhiều chững chạc đàng hoàng hỏi Chu Hy Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói ta nếu là đi quán ba một con đường tuyên truyền tiệm chúng ta thế nào, đi đến thông sao? Chu Hy Vân nói, không làm được, thiên khẳng định không tới nổi kình, vì công việc không được uống. Không có đạo lý A Kiều Ngôn ngược lại trên giường co quắp. Những người kia ban đêm nhảy disco uống rượu, cà phê nâng cao tinh thần. Chu Hy Vân chìm tâm gõ máy tính. Hai cái này không có mối liên hệ quá lớn. Kiều Ngôn không hiểu, vì cái gì? Chu Hy Vân hỏi lại. Người mỗi lần đi quán bar, ngày thứ hai đồng dạng đều sẽ làm gì? Kiều Ngôn suy tư nửa ngày, đếm kỹ một sọt. Ngủ nướng, thu thập, ban ngày ăn nhiều một chút, cần thiết còn phải xin phép nghỉ, việc nhiều thời điểm ta cũng không đi, sớm liền về nhà. Lời nói đến một nửa, nàng nằm sấp nhìn chăm chú về phía Chu Hy Vân. Giống như đối A, là không có gì liên hệ. Chu Hy Vân sờ đỉnh đầu nàng, vẫn là nói. Người nghĩ tuyên truyền lời nói, cũng có thể tìm Ôn Như Ngọc giúp một chút. Kiều Ngôn lắc đầu, cái kia không cần thiết, không quen. Chu Hi Vân nói, nàng nhận biết ngươi. Kiều Môn chen quá khứ một chút, đem đầu gối Chu Hi Vân trên đùi, không trò chuyện cái này, đổi hỏi. Đúng, gần nhất Chu Di có hay không nói gì với ngươi sự tình? Chu Hi Vân như nói thật, không có, làm sao rồi? Tùy tiện hỏi một chút, Kiều Môn trả lời, không yên tĩnh lại chuyển thân thể, dùng cả tay chân cọ người này trong ngực, nhất định phải chiếm một khối lớn địa phương. Mấy ngày gần đây ấm lên, khí hậu có chút khô nóng. Kiều Môn hôm nay mặc nhỏ đai đeo phối ngắn quần ngắn, trang điểm thanh lương. Nàng không lớn chú ý hình tượng, không tim không phổi không thèm để ý giờ phút này mình bộ dáng gì, liền cầu vai rớt xuống trên cánh tay treo cũng không phát hiện. Chu Hi Vân cúi đầu nhìn xem, một chút liền nhìn thấy vị này đai đeo lỏng lỏng lẻo lẻo, quần ngắn cũng hướng lên co lại chút, đều nhanh che không được bắp đùi cái kia một đoạn. Người nào đó còn dán giường uốn qua uốn lại, giống như là phía sau đinh dài tử, lạc đến hoàng. Chu Hi Vân im lặng, nắm bắt ống quần hướng xuống giật giật lại đem đai đeo dây nhỏ kéo lên. Kiều Môn không nhận nhân tâm tốt, ba dùng sức đập Chu Hi Vân mờ u bàn tay. Lấy ra, không cần loạn đụng. Chu Hi Vân, chương 48, buổi trưa thái dương tươi đẹp chói lọi, mãnh liệt ánh sáng ném rơi vào màu xám trắng trên mặt đất chiếu rọi tại ngọn cây đầu cành cùng mái hiên, chợt thoáng nhìn rất là chướng mắt, quá tươi sáng trắng sáng sáng rõ, không được nhìn lâu 10 phần không thoải mái. Hiện nay chính là tiêu thực nghỉ ngơi thời điểm, uể oải ngược lại mềm mại trên giường, nằm lâu liền cái gì đều không muốn làm, liên động đầu óc suy nghĩ đều ngại kiêm mệt mỏi. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Kiều Môn lại bên này không đi, một mực tựa ở Chu Hi Vân trên đùi, trong lúc đó cũng không trì hoãn đối phương làm việc riêng phần mình, bận bịu riêng phần mình. Chu Hi Vân không tính toán với nàng, trên tay còn làm việc văn kiện cần tiếp thu xử lý, tạm thời mặc kệ nàng, tùy ý thế nào. Kiều Môn rất có tính tự giác, hỏi xong xong việc liền sờ điện thoại loay hoay, nhìn kịch không bên ngoài thanh âm, cũng không mang tai nghe. Mở yên lặng, chỉ phụ đề nghe câm điếc đối trắng. Nàng ngược lại là sẽ quan tâm người tổng làm ra một số không giống bình thường hành vi kỳ kỳ quái quái. Chu Hi Vân nhìn thấy cũng không nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai nghe tại trong ngăn kéo đặt vào, quang đưa tay lấy không được, nhất định phải đứng dậy đi tìm mới có thể, nhưng Chu Hi Vân không có cách nào đứng lên, bởi vì nằm cái kia không nhường, đè ép không cho động, không lĩnh phần nhân tình này. Kịch là ngoại quốc kịch, xu hướng tính dục hỗn tạp cầu huyết phim khoa học viễn tưởng, toàn bộ chính là một nồi luân lý cùng kinh dị khẩu vị đại loạn hầm. Kiều Môn thấy trầm mê lại cấp trên, bị kích thích kịch bản hấp dẫn, liền kém ôm một thùng bắp rang dập. Chu Hi Vân làm công việc đến một nửa đi theo nhìn một lát, trùng hợp đụng vào tương đối không thể nói một đoạn tình tiết, xem hết biểu lộ đều ngưng trọng hai phần, trở nên có phần phức tạp khó tả. Đáng tiếc trên đùi nằm ngửa cái kia như cũ hoàn toàn không biết gì, hoàn toàn không có cảm giác nơi nào có vấn đề, con mắt đối màn hình đều không chuyển, nháy cũng không nháy mắt một chút, tò mò có thể nói tràn đầy, so với năm đó đọc sách đều nghiêm túc dụng công. Ngoại quốc phiến tiêu chuẩn lớn, luôn luôn mặn chay không kỵ, loại kia tràng cảnh cũng dám đập, diễn viên gọi là một cái kinh doanh, hai nhân vật nữ biểu diễn thật sự còn thẳng, chỉnh thể không khí cũng đặc biệt đúng chỗ. Cũng không biết được là từ đâu nhi download trong nước chính quy trang web sớm đem loại này đoạn ngắn cắt đi, làm sao không cắt giảm truyền ra. Chu Hi Vân ngón giữa giật giật muốn rút đi điện thoại, hoặc đẩy ra Kiều Môn giơ điện thoại di động cánh tay, không để nhìn, nhưng đến cùng vẫn là không đưa chư hành động, cuối cùng mở một con mắt nhắm một con mắt xem như không nhìn thấy. Quay đầu tiếp tục điểm kích màn ảnh máy vi tính, đọc qua email. Kiều Môn quả thực là tò mò xem hết toàn bộ, không có nhảy qua, không có tiến nhanh, đợi đến thả xong cái này một tập còn chuyên môn kéo trở về tiến độ, lại quan sát một lần. Da mặt so tường thành còn dày, dưới ban ngày ban mặt cũng không xấu hổ. Bất quá lúc đầu cũng không có gì lớn không được, bộ này kịch chỉnh thể vẫn là lấy kịch bản làm chủ, vừa rồi cái kia bộ phận. Đoạn ngắn thuộc về bình thường kịch bản cấu thành, lại không phải loại kia chân chính cấm chỉ tình tiết, chỉ là làm dáng một chút lại kéo hai cái gần cảnh viễn cảnh, phủ lên đến tương đối lộ ra ngoài khoa trương. Ngoại quốc phiến thật nhiều đều là cùng loại, đường đường chính chính tra án kịch vừa nắm một bó to, liền cùng hàng nội địa kịch bên trong diễn một đống lông gà vỏ tỏi việc vặt, sau đó ở giữa xen kẽ một chút nhân vật chính phấn hồng hỗ động không sai biệt lắm. Xem hết cái này một tập, Kiều Môn lặng lẽ sờ dò xét Chu Hi Vân một chút. Phát hiện Chu Hi Vân cũng không hề để ý mình, Kiều Môn lập tức đổi một bộ phim, một mặt nghiêm túc lại thủ quy củ bộ dáng. Chu Hi Vân đem vị này tiểu động tác đều cất vào trong mắt, cũng không vạch trần, thậm chí một lát sau còn đóng một chương khăn vuông tại Kiều Môn lộ ra ngoài cái kia đoạn tinh tế trên bờ eo, tránh lạnh đến bụng. Kiều Môn lại ngại không thoải mái, không chút nghĩ ngợi liền đẩy ra, ngược lại nghiêng người tiếp tục nằm. Buổi chiều thời gian thanh thản dài dằng dặc làm hao mòn rất lâu đều không qua được, lệch đến ngã xuống co quắp đến lưng eo đều chua, xem xét thời gian vẫn chưa tới 3 điểm. Kiều Ngôn yên tĩnh không xuống, một hồi nơi này thẳng tắp đợi mấy phút, một hồi nơi đó nằm sấp nhìn nửa tập phim truyền hình, không lâu lại đến tuyến hiệu triệu các hảo hữu chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà các vị bằng hữu không rảnh, không phải ai cũng giống như nàng nhàm chán như vậy, mọi người hoặc là có việc tư, hoặc là chính là ban đêm mới có thể đến, liền dung nhân đều không trở về nàng tin tức biến mất biệt tích đồng dạng. Kiều Ngôn rảnh đến nhanh trường cây nấm, bản thảo vừa đưa trước đi không nghĩ vẽ tiếp họa, thực tế tìm không thấy chuyện làm, mắt thấy Chu Hy Vân hơi rảnh rỗi, thong thả, liền đụng lên đi chơi Chu Hy Vân. Nàng cũng không làm gì, chỉ là giống mèo thích trộm đồ tanh như bám lấy móng vuốt đào người ta hai lần, tiếp lấy chịu qua đi nghe người bia cách quần áo đụng Chu Hy Vân bụng dưới cùng lưng eo, hé mở lấy môi đi tìm đối phương, tại vải vóc ngăn cản lại hôn Chu Hy Vân. Đều là chút không đau không ngứa cử động, cho dù giờ phút này môn mở rộng mở, nhưng từ bên ngoài trong chiều nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy Chu Hy Vân phía sau lưng, mà thấy không rõ nàng đang làm cái gì. Chu Tuệ Văn đang ở nhà cuối tuần nghỉ ngơi, không có đi công ty. Lúc này Chu Tuệ Văn không tại lầu 2, ngay tại dưới lầu nghỉ ngơi, lúc trước còn đi một chuyến đối diện tìm từ nữ sĩ các nàng. Chu Di làm xong sự tình tùy thời đều có thể sẽ lên đến, không chừng liền bắt bao hai nàng. Kiều Ngôn ỷ vào trưởng bối không ở tầng này liền dương ngoai, tâm nhãn nhiều, mánh khóe từng loại. Nàng dán đối phương, nhẹ nhàng hỏi, trên người ngươi hảo hảo nghe, đổi nước hoa rồi. Chu Hy Vân thấp mắt thong dong bình tĩnh đem nàng nhấn xuống dưới, nói. Không đổi, hôm nay cũng không có xịt nước hoa. Kiều Ngôn hết lần này tới lần khác không thành thật nằm, chống lên một đầu cánh tay chút xích lại gần lại nghe hai lần, suýt nữa liền đem mặt cọ Chu Hy Vân xương quai xanh nơi đó, còn nói. Đó chính là đổi sữa tắm, hương vị giống như thay đổi, nghe cùng trước đó khác biệt. Chu Hy Vân đem lòng bàn tay ở giữa thuận thế bóp cái này vô lại khuôn mặt. 4, cũng không đổi, đều là những cái kia. Kiều Ngôn nghi hoặc, thật, Chu Hy Vân gật đầu. Trước kia mua còn chưa dùng hết. Kiều Ngôn lúc này mới đổ xuống, tốt a, sau đó lại thêm đảo, hẳn là nhà ngươi thay giặt áo dịch, Chu gia đích xác đổi sản phẩm mới bài giặt quần áo dịch nhưng cụ thể là loại kia Chu Hy Vân cũng không rõ ràng, quần áo đều là ném trong máy giặt quần áo giặt lấy ra đều sạch sẽ, nàng nghe không ra nơi nào hương vị thay đổi, khứu giác không như sau bên cạnh vị này linh mẫn. Chu Hy Vân đáp ứng tạm thời coi là trấn an, không thèm để ý nói. Khả năng, Kiều Ngôn lại đụng lên đi chịu chịu thừa cơ làm điểm khác. Chu Hy Vân không có ngăn cản, một tay nâng chờ nhớ vốn, một tay xuyên thấu Kiều Ngôn mềm mại đen đặc trong tóc. Có sự tình chính là trước lạ sau quen, nhiều mấy lần liền quen thuộc liền mới đầu tương đối khó lấy đối mặt những cái kia đều có thể một cách tự nhiên tiếp nhận. Chú định như thế một mặt cải biến không được tránh né cũng vô dụng, chỉ có thể nhận mệnh. Kiều Ngôn nắm lấy Chu Hy Vân tay cầm, bóp hai lần chơi một chút che thổi một chút khí, lại nhịn không được ác thú vị đùa muốn đối phương. Nàng ánh mắt tinh khiết mà nhìn xem Chu Hy Vân, làm lại là hoàn toàn tương phản hành vi. Chu Hy Vân thanh âm đều biến điệu trầm thấp kiềm chế đạo. Dưới lầu có người đi lên, Kiều Ngôn đem bản bút ký đẩy ra chống đỡ tay nâng đến chút cọ đạp nàng, nói. Không đến, không nên gạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đóng cửa sổ không khóa môn, hai bên thông dụ đi ngược chiều viết hơi không chú ý liền sẽ bị phát hiện, một khi đối diện trong nhà từ Tử Khanh hoặc Mỗ Mỗ lên lầu, đứng lầu hai hướng bên này xem xét, hoặc là Chu Tuệ Văn đột nhiên hiện thân, hai nàng giấu đều giấu không được tránh cũng không kịp. Kiều Ngôn dựa vào Chu Hy Vân trong ngực nắm chặt Chu Hy Vân ngón tay, thân mật tới chóp mũi đối chóp mũi. Chu Hy Vân gắt gao nắm lấy ga giường, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch nửa ngày, cuối cùng thỏa hiệp chế trụ Kiều Ngôn eo đưa nàng đưa đến một bên, chuyển đến nơi hẻo lánh bên trong, đến ngoài cửa sổ không nhìn thấy địa phương, đúng lúc cũng là một cái cổng ánh mắt góc chết. Bí mật bại lộ tại cực nóng dưới ánh mặt trời, kinh lịch một vòng lại một vòng thẳng phơi. Kiều Ngôn ôm Chu Hy Vân bả vai chết cũng không hối cải, đều như vậy còn hỏi. Người đến nơi đây làm gì? Chu Hy Vân bóp nàng cái cằm, không để rông dài. Cũng may lúc này hai tòa nhà trong nhà đều vô sự phát sinh, bên này Chu Tuệ Văn không có lên lầu còn tại dưới đáy bận rộn, bên kia hai vị trưởng bối cũng không thấy tăm hơi, không biết đến nơi đâu. Trong đại viện khu rừng nhỏ ngược lại là nhoáng một cái đãng liền lắc vui sướng, lá cây đón gió tung bay ào ào vang, màu xanh sẫm tại dưới ánh sáng hiện ra bóng loáng, sinh cơ bừng bừng. Chu Tuệ Văn 4 giờ hơn mới lên lầu, nhớ tới Kiều Ngôn còn chưa đi, đi lên ngó ngó hai nàng đang làm cái gì coi là hai người có chuyện gì khẩn yếu. Kiều Môn mấy năm gần đây cũng sẽ không cùng Chu Hy Vân đơn độc ở chung thời gian dài như vậy, chỉ có khi còn bé có thể như vậy, Chu Tuệ Văn sợ các nàng náo không thoải mái, có chút lo lắng. Lúc đó trong phòng hai người đã tách ra, Kiều Môn vỉnh lên dép lào ngồi tại trên ghế nằm, chính bình chân như vậy chơi điện thoại, lực chú ý tất cả trên màn hình, mà Chu Hy Vân vẫn ngồi ở trên giường chơi đùa bàn bút ký, không vì ngoại vật chỗ nhiễu. Nhìn không ra một tơ một hào thân mật vết tích, liền trên giường cái chăn đều khôi phục thành bằng phẳng nguyên dạng, bộ dáng của các nàng nghiễm nhiên chính là hai đồng bạn bình thường ở chung, không có bất kỳ cái gì ám muội có thể ngược dòng tìm hiểu. Chu Tuệ Văn yên tâm, cười hỏi Kiều Môn muốn hay không uống đồ vật. Kiều Môn gật đầu, nói ngọt đạo, tạ ơn Chu Di, Chu Tuệ Văn nói, cái này có cái gì tốt khách khí, nói xong, hỏi lại hỏi Chu Hy Vân muốn uống những cái nào, muốn nước sôi vẫn là đồ uống. Chu Hy Vân nhạt vừa nói, không cần ta không khát, Chu Tuệ Văn quay người xuống lầu giúp Kiều Môn cầm uống, thuận tiện đưa chút đồ ăn vặt tiến đến, sau đó còn dặn dò Kiều Môn lưu tại nơi này ăn cơm chiều. Kiều Môn không hổ thẹn thụ cuối tuần Di hảo ý, trừ không lưu lại ăn cơm, cái khác thủy chiếu uống, đồ ăn vặt chiếu ăn, cho là trong nhà mình dạng tự do. Không được, cái kia cũng quá phiền phức ngài. Nàng nói, hống người quen có một bộ, mồm mép đóng mở mấy lần liền đến. Đêm nay ta bà ngoại hầm xương sườn, đợi lát nữa ta quá khứ đầu một chút tới, Chu Di các ngươi cũng nếm thử ta bà ngoại tay nghề nhất tuyệt, vì cái này mẹ ta sáng nay đặc địa đổi cái chợ sáng, tất cả mọi thứ đều là chuyên môn lái xe đến trong chợ vượt lên trước mua. Kiều gia đêm nay hầm xương sườn không giả, trước khi ăn cơm khẳng định cũng sẽ đưa một phần đến bên này, dù sao quê nhà hàng xóm, nhiều năm như vậy đều là ngươi tới ta đi trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Môn lời nói này giảng được vô cùng dễ nghe, cực kỳ ân cần chi kỳ hoa tử, dỗ đến Chu Tuệ Văn đều nhanh tìm không ra bắc. Chu Hy Vân trầm tĩnh ngồi chỗ ấy không chen vào lọt lời nói. Chờ Chu Tuệ Văn quay người ra ngoài, Kiều Môn mới sụi lơ tại trên ghế nằm, nháy mắt ỉu xìu đi xả hơi, phía sau đều sinh ra một tầng mỏng mồ hôi. Nàng lắc lư trơn trượt trắng nõn chân đạp Chu Hy Vân một chút, một mặt sống sót sau tai nạn lại nhớ ăn không nhớ đánh chết dạng. Kém chút liền bị bắt lại, may mắn phản ứng nhanh. Vừa mới Chu Tuệ Văn lên lầu khi đó, các nàng còn tại cái kia nơi hẻo lánh bên trong, nếu không phải Chu Hy Vân nghe tới động tĩnh, đưa nàng nhét trên ghế nằm để thành thật một chút, xác định vững chắc không kịp che lấp. Có một màn này hữu kinh vô hiểm, qua đi Kiều Môn cũng không có làm loạn, quy củ cong chân ổ trên ghế ngồi. Chu Tuệ Văn thỉnh thoảng sẽ từ cổng đi qua, ngẫu nhiên đi lên lấy cái gì, hoặc là chuyển tiến nhỏ phòng khách lắc lư. Kiều Môn đến giờ mới rời khỏi, cơ hồ ăn hết một nửa đồ ăn vặt, thời điểm ra đi còn thăm dò một chút mang trên thân, lúc ra cửa cũng không cùng Chu Hy Vân kít một tiếng, quang minh chính đại xuống lầu, tựa như thật chỉ là đến bên này tùy ý ngồi một chút. Mà xem như ăn đồ ăn vặt hồi báo, trước cơm tối nàng thật bưng một cái bồn lớn hầm xương sườn tới, còn đưa chút từ tử khanh để mang hộ bên trên hoa quả khô. Tại Chu Tuệ Văn trước mặt, biểu hiện của các nàng đều giống như thường ngày, Chu Hy Vân đối Kiều Môn lãnh đạm, Kiều Môn đối Chu Hy Vân cũng không thế nào phản ứng, song phương đụng tới đều không ra thế nào giao lưu. Chu Tuệ Văn không nhìn ra bất cứ vấn đề gì, chưa từng hoài nghi. Đương nhiên, trong nhà từ nữ người các nàng liền càng không rõ ràng, nơi nào có thể nghĩ đến tầng này. Chỉ có sau hai ngày Kiều Môn tổng hướng Chu gia bên kia chạy, về nhà cũng không đợi lâu một chút, buông xuống đồ vật liền đến đối diện tìm người, từ tử khanh mới có thể hỏi một chút. Ngươi lại làm cái gì đi, muộn như vậy đều. Kiều Môn mỗi lần đều dùng thẻ pháp đương ngụy trang, nói là trong công việc có vấn đề thỉnh giáo Chu Hy Vân. Lý do này quả thực không có kẽ hở, vô cùng dễ dùng, tìm không ra để lọt điểm. Đừng nói từ từ khanh tin, liền lâu dài thấm vào sinh ý trường hợp Chu Tuệ Văn đều không có phát giác chỗ nào không đúng, thẻ pháp gần nhất xác thực gặp khốn cảnh, Chu Hy Vân hiểu một chút kinh doanh bên trên phương diện, Kiều Môn cũng thật là tìm không thấy so Chu Hy Vân người thích hợp hơn hỗ trợ. Chu Tuệ Văn còn dự định làm viện thủ, nói cho Kiều Môn, thật có cái gì cũng có thể tìm các nàng những trưởng bối kia xin giúp đỡ. Kiều Môn cuống quýt che lấp, làm như có thật nói. Không có việc gì, không có việc gì, trước mắt còn tốt, Chu Di ngươi đừng lo lắng ta. Không chỉ ngoài miệng nói một chút, mặt khác Kiều Môn thật đúng là mang một chút trong tiệm sản phẩm mới để Chu Hy Vân sớm thử một chút, hỏi điểm cải tiến ý kiến. Cũng không hoàn toàn là vì lắc lư trưởng bối, chủ yếu là Chu Hy Vân ở phương diện này so những người khác có tác dụng, tùy tiện thưởng thức liền có thể cáo chi nơi nào ít một chút cái gì, những thứ đó tăng thêm. Kiều Môn cảm khái, ngươi nói không chừng so ta càng thích hợp làm dòng này, nhìn không ra lợi hại như vậy. Chu Hy Vân nhấp một ngụm đồ uống, thành thật nói. Cái này ta không bằng ngươi, ta uống vào liền rất tốt, không có cảm thấy có những này không đủ. Kiều Môn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ cảm thấy nơi nào kém chút giảng không ra đến cùng kém chỗ nào. Chu Hy Vân nói tiếp, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, cũng không thể nói như vậy, Kiều Môn ít có yếu thế một lần, đây cũng không phải là ta làm, Dung Nhân giọng ta cũng đứng ngoài quan sát. Chu Hy Vân, nói, ngươi sẽ làm điểm tâm ngọt, Kiều Môn ngược lại nàng trên vai cũng uống một ngụm cà phê. Làm bánh gato ta đi điểm, Chu Hy Vân cho ra đánh giá, cũng không tệ lắm, nhưng là ta không quá biết làm cơm, Kiều Môn nói, suy tư một lát lại đổi giọng, không phải không quá hội, là không muốn làm, lười nhác làm. Cuối cùng, lại chuyển hướng Chu Hy Vân, người nấu cơm ăn ngon, uống xong cà phê, miệng bên trong có cỗ thuần hậu mùi thơm. Mang theo điểm ngọt, cũng không biết là mùi vị cà phê vẫn là loại nào. Chu Hy Vân sờ sờ khóe miệng nàng, vì đó lau đi cà phê nước đọng. Phía sau lưng một cái giật mình, Kiều Môn tranh thủ thời gian thối lui, hạ giọng nói. Chu Di vẫn tại, quay đầu nhìn một chút bên ngoài, còn tốt Chu Tuệ Văn không tại cửa ra vào. Điển hình chột dạ biểu hiện, rõ ràng nói lời làm sự tình không có ý kia, liền xem như vừa mới như thế, Chu Tuệ Văn trông thấy cũng sẽ không muốn lệch, nhưng nàng lại cứ rụt rè, luôn cảm giác hơi thân cận điểm liền sẽ lộ tẩy, làm gì đều không thả ra. Lại muốn gây chuyện, lại có tặc tâm không có tặc đảm, sợ đến không được. Chu Hy Vân không có như thế sương mù, nhất định phải lau xong mới thu tay lại, trong lời nói có hàm ý nói. Cuối tuần ta ở nhà nấu cơm, chủ nhật ban đêm. Kiều Ngôn thẳng nột không nghe ra trong đó thâm ý, dạng này. Ngươi muốn nhìn cửa hàng, Chu Hy Vân hỏi, nàng chỉ độn chậm giây lát hậu chi hậu giác nói. Chủ nhật không, Chu Hy Vân cũng không giải thích quá nhiều, đến nơi này mới thôi. Chu Tuệ Văn lại xuống lầu lúc ấy, gian phòng bên trong đen kịt. Các nàng lặng lẽ sờ sờ Kiều Ngôn vuốt Chu Hy Vân, nói. Đến lúc đó ta lại tới, Chu Hy Vân ôm nàng, lại đến cái kia ánh mắt góc chết địa phương. Hai ngày nữa có việc, muốn thủ cửa hàng, không trở về bên này, Kiều Môn nói, dương lên cái cổ, nồng đậm màu đen không giới hạn ngăn trở phía ngoài hết thảy, cũng che giấu nơi này tất cả. Kiều Môn sợ Chu Tuệ Văn sẽ bỗng nhiên xuất hiện, nhưng cũng không nỡ buông ra Chu Hy Vân, nàng người này từ trước đến nay mâu thuẫn, xoắn suýt cực kỳ, chờ còn chưa làm ra lựa chọn, Chu Hy Vân đã đích thân lên đến. Bị trái mày phải mày hơn nửa buổi tối bên trên, Chu Hy Vân đã không có kiên nhẫn, không cho nàng tránh né chỗ trống. Trong hành lang vang động không bao lâu lại truyền đến, Chu Tuệ Văn từ nhỏ trong phòng khách trực tiếp đi qua, không biết ở bên ngoài đến tột cùng làm gì, không có 2 phút lại xuống dưới. Từ đầu, đến đuôi không chú ý nơi này, cũng không quá để bụng các nàng bật đèn hay không, không rảnh phản ứng hai người. Kiều Ngôn sợ dựa vào tường, lưng cứng ngắc người đều dọa mềm, chỉ có thể vịn Chu Hy Vân cổ không thả. Dưới mắt ngược lại là biết thu liễm, lúc trước cũng không có phần này tính tự giác. Chu Hy Vân hôn một cái vành tai của nàng, không hài lòng nàng đáp lại. Nàng nắm chặt tay nắm lấy Chu Hy Vân cổ áo, không nhúc nhích như pho tượng. Nàng sẽ không tiến tới, Chu Hy Vân nhỏ giọng nói. Kiều Ngôn không mắc mưu, đánh nhẹ người này. Buông ra, Chu Hy Vân ngoảnh mặt làm ngơ, làm sao tùy tiện bỏ mặc nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràn ngập đêm hè khô ý nồng đậm trắng mốt ánh trăng chiếu không ra cái này một góc bí ẩn, khiêu động nỗi lòng tại lật ngược cuồn cuộn, lo sợ bất an, lại khiến người rung động không thôi. Chu Tuệ Văn quả thật không có vào, từ đầu đến cuối đều không có phát giác mánh khóe. Hiểm hiểm lại khẩn trương vượt qua lần này, Kiều Ngôn trở lại đối diện sau liền co quắp trên giường, tim thình thịch nhảy, loạn bên trong mang theo một chút ngượng nghịu. Không cách nào nói rõ cảm thụ, nàng không bài xích dạng này, còn nghĩ càng thêm tiếp cận chút gần thêm chút nữa. Quan hệ chính thức để lộ lúc trước đoạn mông lung không rõ kinh lịch là nhất là câu người, song phương lâm vào trong đó, nhiều lần câu kéo trầm luân, xa so với trực tiếp làm rõ tới chí mạng. Kiều Ngôn lần đầu thể nghiệm chỉ cảm thấy trong thân thể có cái gì đều bị tỉnh lại, mỗi lần tới gần Chu Hy Vân, một khi phát sinh điểm thân mật hành vi, liền do bên trong mà bên ngoài đều cảm thấy run rẩy, thực chất bên trong liền khắc chế không được đối người kia cảm giác. Còn có Chu Hy Vân gọi nàng thời điểm, nhất là gọi hai chữ kia thấp giọng thì thầm, rõ ràng cùng những người khác không có gì khác nhau, nhưng nàng chính là không tự chủ được sẽ xa vào đi vào, chịu đựng không được như vậy ôn nhu. Trong đêm nghiêng người ngược lại trên gối đầu, nàng hồi tưởng lại khách sạn lần kia Chu Hy Vân nói với nàng. Không thể luôn luôn tùy theo ngươi, sau đó cũng là như thế gọi nàng nhũ danh không để né tránh. Chu Hy Vân đoan chắc nàng, lập tức liền bóp chặt nhược điểm của nàng. Hồi ức đến một nửa Kiều Ngôn hướng trong chăn co lại ổ dưới đáy, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ đối diện. Thực sự là, đều do Chu Hy Vân, Kiều Ngôn khom lưng thân, che trong chăn, Thật lâu về sau, mới toát ra mồ hôi dịn thấm ướt đầu, mềm mềm nằm sấp trên giường ngã cả buổi đều không động đậy. Ấm áp gió thổi phật lá cây nhu hòa vòng quanh cao nhồng thân cành, nửa đêm hạt sương mới sinh ra, một chút xíu ngưng tụ tại lá cây trên mặt. Lại là một vòng dày vò, dài dằng dặc sau đêm vừa mới bắt đầu. Chương 49, mùa hạ buồn bực khô tại tháng 6 đôi toàn diện giáng lâm, chói chang sóng nhiệt trong không khí một trận tiếp một trận lưu động, từ đầu đường thổi tới cuối hẻm, lại đến đại viện chỗ sâu. Phương Nam ướt át khí hậu đến đoạn thời kỳ này càng thêm rõ ràng, đặc biệt là tại hàn khí nồng đậm sáng sớm, trong không khí cũng giống như dính bên trên một tầng mịt mờ hơi nước, thẳng đến giữa trưa cũng không thể hoàn toàn tán đi, khắp nơi đều ẩm ướt cạch cạch. Một ngày trước vẫn là 20 độ trên dưới A Thành lần nữa ấm lên, sau một ngày liền khó khăn lắm vọt tới 30 đại quan, đồng thời từ đó sau liền giá cao không hạ, liên tiếp mấy ngày đều là hơn 30 độ thời tiết càng ngày càng cao hơn. Bản địa kênh truyền hình vì thế chuyên môn phát ra thông chi, nhắc nhở thị dân phải tăng cường phòng nắng nghỉ mát, đồng thời cũng hô hào mọi người nồng vụ thiên xuất hành chú ý an toàn. Trời nóng, tây giếng đại viện cái này một mảnh địa khu thì càng thêm yên lặng, thường ngày dâm mắt thiên thường thường liền có thể nhìn thấy kết bạn đám người, trận này lại ít đi rất nhiều, đại nhân tiểu hài nhi nhóm đều không thế nào ra, từng cái kẻ chứa chấp bên trong hóng gió phiến thổi điều hòa không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều gia bên này, ngày bình thường thích ra đi tìm lão hữu chạm mặt tụ hội mỗ mộ cũng không ra thế nào đi ra ngoài, từ lúc ấm lên ngày thứ hai lên liền đợi trong nhà qua thanh tịnh thời gian, mỗi ngày không phải mở ra hí khúc kênh nghe hát hí khúc chính là chuyển tiến trong phòng bếp đảo quanh du, làm một chút giải nóng ăn uống, lại không tốt liền trồng rau nuôi lợn tưới tưới nước, luôn có thể tìm ra một đống có thể làm sự tình. Lão nhân gia cũng không thấy lấy cuộc sống như vậy nhàm chán tịch mịch, tâm tính vô cùng ổn định, lúc chạng vạng tối hào hứng đến sẽ lôi kéo người bên cạnh cùng một chỗ tản bộ. Bởi vì mỗ mỗ không thường ra đi, Kiều Ngôn về đại viện số lần liền càng ngày càng nhiều, trước sớm một tuần lễ nửa tháng thậm chí cả một tháng mới trở về ở hai ngày, gần nhất cơ hồ một tuần muốn xuất hiện 4-5 lần, nhiều thời điểm liên tục mấy ngày đều trong nhà. Từ Tử Khanh không thể phân thân, không dành chiếu cố lão nhân, ngẫu nhiên bận rộn liền ăn cơm đều không đúng giờ, suốt ngày đi sớm về trễ, có khi tiêu thụ nói chuyện hợp tác hơn nửa đêm mới có thể đến nhà. Kiều Môn nhất định phải tiếp nhận chiếu khán mỗ mỗ nhiệm vụ, mặc dù cũng không cần nàng làm cái gì, trong sinh hoạt ngược lại đều là lão nhân ra nấu đồ ăn nấu cơm cho nàng ăn, liền y phục cũng giúp nàng tẩy lại phơi bên trên, xem ra càng giống là mỗ mỗ đang chiếu cố nàng, nhưng nàng cũng không thể không đến. Tất ý lão nhân gia như thế lớn số tuổi, như không có người nhìn xem bồi tiếp, giả sử xảy ra ngoài ý muốn, đập khoảng, chờ Từ Tử Khanh phát hiện lại cho bệnh viện chỉ sợ đã tới không kịp. Kiều Môn đối này cũng không oán giận, không cho rằng mỗ mỗ là mệt mỏi chịu, vui lòng về nhà. Nàng thương lượng với dung nhân cường điệu mới điều một chút luân phiên số lần, từ ban đầu hai vị lão bản vẫn luôn song hành thủ cửa hàng, cải thành tách ra luân phiên, buổi sáng nàng trông tiệm, ban đêm dung nhân ôm đồm còn lại, giữa trưa đến xế chiều 7 điểm khoảng thời gian này thì là song phương đều chiếm được trận. Phân phối coi như bình quân, các nàng đều không có ý kiến, tương hỗ hài lòng. Trong tiệm sản phẩm mới khai phát rất thuận lợi, bán được cũng được tổng thể đặt trước. Đơn lượng không kém, Chu Hy Vân cho ra đề nghị có tác dụng, những ngày này thẻ pháp khách hàng quen là càng phát ra nhiều, có khách nhân cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ ở trong tiệm tiếp theo đơn, nhiều thì 2-3 đơn, vào xem số lần tấp nập đến Kiều Ngôn đều có thể nhận ra những này gương mặt quen, một số người đến chọn món, không cần mở miệng Kiều Ngôn đều có thể đánh giá ra khẩu vị của bọn họ khuynh hướng. Dung nhân kinh ngạc sản phẩm mới mị lực lại lớn như thế. Thẻ pháp tháng này không có làm quá lớn tuyên truyền, không có làm tuyến bên trên marketing, sản phẩm mới trước mắt còn tại vừa đẩy ra giai đoạn bán được cũng quá tốt. So trước kia bất kỳ lần nào đẩy sản phẩm mới đều bán chạy, so với lần trước tìm công chúng hào mở rộng lượng tiêu thụ cao hơn, gần như tăng lên gấp đôi. Chung quanh những người đồng hành đều tại làm hoạt động đâu, vì ứng phó. Cà phát, giai đoạn trước trắng trợn kiếm khách nguyên sự kiện, những cái này thì đồ uống cửa hàng không thể không chính diện đối đầu, lần này xung kích nghĩ không ra đối sách cũng nhất định phải kiên trì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cái này sinh ý chính là như thế, thị trường lớn, đồng dạng, có thể thay thế tính cũng lớn, theo không kịp tiết tấu liền sẽ bị đào thải, nếu như phía sau không có đủ vốn lưu động chống đỡ cái kia lỗ vốn mấy tháng cơ bản liền vô lực hồi thiên không có cứu. Thẻ pháp lần này có thể phía trước sau giáp công bên trong không hiểu thấu liền gắng gượng vượt qua, đích xác rất dậy người không nghĩ ra. Dung nhân nguyên lai tưởng rằng có một trận ác chiến muốn đánh, đều làm tốt tiếp tục hao tổn chuẩn bị, kết quả lo lắng lâu như vậy lại không thụ ảnh hưởng gì. Dung nhân trộm đạo để người đến, Cà Phát, tìm hiểu một vòng, phát hiện bên kia sinh ý vẫn như cũ hòa hồng, lưu lượng khách vẫn rất lớn, đối chung quanh đồng loại hình thương hộ va chạm không nhỏ, đối thẻ Pháp ảnh hưởng vẫn phải có, chỉ bất quá thẻ Pháp ổn định một bộ phận lão khách, đồng thời lại dựa vào sản phẩm mới duy trì được một nhóm khác mới khách hàng, cho nên mới lộ ra không có như vậy không nơi nương tựa không ai giúp. Tại cái này bên ngoài, Dung Nhân tìm được một điểm tin tức khác. Cà Phát, trước mấy ngày giống như bị tra hỏi điều tra cùng ác tính cạnh tranh cùng đả kích đồng hành hai cái này phương diện có quan hệ. Cùng, lúc này mới bao lâu, Cà Phát, liền tuôn ra chất lượng phương diện lôi, không chỉ kém điểm bị vấn trách danh tiếng còn nhận ảnh hưởng trái chiều. Không biết là nhà nào xuất thủ phản kích hoặc là... Cà Phát, bản thân liền không vô tội, tóm lại sự tình tương đối phức tạp, xung quanh rất nhiều thương hộ đều nghe nói việc này. Dù cho trải qua xác minh điều tra. Cà Phát, cuối cùng cũng không có thế nào, cũng lặng lẽ đè xuống tin tức. Một chút đồng hành vì thế mừng thầm gọi tốt, một số khác thì treo lên thật cao chẳng quan tâm, không đến mức bỏ đá xuống giếng. Cà Phát, tự khai cửa hàng kinh doanh đến nay, trong vô hình thế nhưng là đắc tội không ít người, về sau không chừng còn có càng nhiều vấn đề. Đến cùng là mở cửa kiếm tiền, coi trọng làm việc lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện, không thể cùng khí phát tài cũng chỉ có thể đối tại, ngươi không để người khác sống, người khác cũng không để ngươi dễ chịu. Dung Nhân nghe nói những này sau vẫn chưa cảm thấy cao hứng, tương phản còn có chút lo lắng. Có lẽ đâu, Cà Phát, sẽ coi là đây đều là thẻ Pháp làm, bên này quả thực chính là cõng nổi bia sống, đầu một cái bị hoài nghi. Sợ ngày nào gặp nạn, Dung Nhân nhanh nhẹn đem trong tiệm từ trên xuống dưới đều quản lý tốt, tránh cho bị bắt được cái gì không đối phó địa phương. Kiều Ngôn đối nó không phải cảm thấy rất hứng thú, không quan tâm đối thủ cạnh tranh lại làm cái gì yêu, cả ngày chìm tâm làm đồ ngọt, dự định lại cả mấy thứ mới khẩu vị. Nàng tâm tính so mỗ mỗ còn ổn, lù lù bất động như núi, không vì ngoại giới quấy nhiễu. Thẻ Pháp gần đây tuyến bên trên đơn đặt hàng bên trong X Phong tập đoàn tờ đơn chiếm so không nhỏ, tuần này liên tiếp tiếp hai đại đan, mỗi lần đều là 5 chữ số tiêu thụ ngạch. Kiều Ngôn liên tiếp hướng X Phong tập đoàn chạy mấy chuyến đưa xong đại đan đưa nhỏ đơn, có khi còn phải đơn độc đi lên đưa đồ ngọt bánh gato. Thẻ Pháp có chút quý giá đồ ngọt bánh gato tờ đơn sẽ không ngoại phái, sợ tiếp đơn nhân viên giao hàng lại phái đưa trên đường sẽ hư hao đồ ăn, dẫn đến tam phương cũng phiền phức, bên này bình thường là trong tiệm mình người đi đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. X Phong tập đoàn phong ném bộ có một vị khách hàng, một tuần bên trong đặt trước 5 đơn đồ ngọt, 5 đơn đều là chi sĩ màn tư bánh gato một loại đồ vật, xem ra tinh xảo tiểu xảo lại chết quý cái chủng loại kia, loại nào quý liền điểm loại nào. Lần đầu tiếp vào tờ đơn lúc Kiều Ngôn còn tưởng rằng lại là hạ 4 vạn đơn đặt hàng cái kia trần khác, nào ngờ đi lên mới phát hiện không phải. Hạ đơn vị kia dùng người khác dãy số, không phải ai, chính là Chu Hy Vân. Tuần nữ thần không ăn điểm tâm ngọt, mỗi lần điểm liền phân cho đồng sự, có tiền thiêu đến hoàng. Kiều Ngôn mỗi lần đi lên đều xem như không biết vị này, thấy, mặt ngoài nhìn cũng không nhìn một chút, trong âm thầm hỏi lại. Người không phải không tiền, điểm nhiều như vậy ăn làm gì? Đã phát tiền lương, Chu Hy Vân nói, trước đó không phải trả lại ngươi tiền, lần kia phát. Không phải chỉ có tiền mặt, Kiều Ngôn nói, thẳng tắp nhìn chằm chằm người này. Chu Hy Vân trả lời, trên mặt bình tĩnh. Dùng tiền mặt cùng đồng sự đổi, cho nên để người khác dưới sự hỗ trợ đơn. Cái này giải thích có thể nói chu đáo, tìm không ra mao bệnh. Nếu như dùng bản nhân dãy số cùng danh tự, Kiều Ngôn hơn phân nửa sẽ không đích thân đưa, hẳn là sẽ để Dương Dương bọn hắn đi lên, trong lúc công tác cố ý tránh đi Chu Hy Vân, nhưng mỗi lần đổi thành người khác nhau dãy số, Kiều Ngôn từ trước đến nay là có rảnh liền tự mình đi lên, có thể nhiều làm việc liền nhiều làm việc. Kiều Ngôn không phải người ngu, đoán được nhiều như vậy X Phong tập đoàn tờ đơn hẳn là cùng Chu Hy Vân thoát không khỏi liên quan, liền hỏi người này có phải là giúp thẻ Pháp tâm. Chu Hy Vân không thừa nhận, không có, vậy tại sao công ty của các ngươi một đống dưới người tiệm chúng ta bên trong đơn? Kiều Ngôn hỏi, Chu Hy Vân nói, không rõ ràng, không hiểu rõ bọn hắn. Kiều Ngôn không tin, tự biết tuyệt đối chính là... Kỳ thật trình độ nào đó thật không tính là chỉ là mỗi đến trong bộ môn trà chiều thời đoạn, còn có chút đồ uống lạnh lúc phụ trách thu thập mọi người ý nguyện muốn cùng một chỗ tính tiền trước, hỏi tất cả mọi người muốn uống cái gì, Chu Hy Vân đều sẽ lơ đãng điểm một chén cà phê, cửa hàng tất nhiên là thẻ Pháp. Tổ trưởng đều lên tiếng, phía sau tổ viên cùng đồng sự từ trước đến nay đều là đi theo điểm một dạng, thống nhất hạ đơn cũng thuận tiện thanh lý. Thẻ Pháp đồ uống bản thân liền có thể đưa hàng phục vụ các phương diện lại chu đáo, dần dà, về sau không cần Chu Hy Vân dẫn đầu, những người khác cũng sẽ thói quen điểm thẻ Pháp đồ vật. Danh tiếng đều là chậm rãi lên men đến, 1 truyền 2, 2 truyền 4. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Chu Hy Vân không có nói láo, không ôm công, có liền có, không có liền không có. Cho dù đây là tương đối chính hướng sự tình, công lao là kiểu ngôn cùng dung nhân các nàng, ngoại nhân tác dụng chỉ có chút điểm lớn, thể pháp có bản lĩnh mới có thể ổn được hộ khách quần thể, nếu không giúp lại nhiều đều là không tốt. Chu Hy Vân vì kiểu ngôn xoa bóp cánh tay, ngược lại hỏi. Mấy ngày nay làm công việc có mệt hay không? Có chút, buổi sáng muốn chuẩn bị một đống liệu, quá khứ liền muốn mở nấu. Kiều Ngôn trả lời, đào sự cấy xuôi theo, mặt hướng sàn nhà. Chu Hy Vân một tay nâng lên đầu của nàng, lùi lại chút không muốn té xuống. Sẽ không, đừng rủa ta. Kiều Ngôn đem mặt nhét đối phương trong lòng bàn tay, sai sử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều hòa không khí nhiệt độ thấp thổi có chút lạnh, điều khiển từ xa cho ta. Chu Hy Vân không cho nàng tìm tới điều khiển từ xa liền nâng cao 2 độ. Lại là trưởng bối không có ở đây ban đêm, mỗ mỗ đã sớm ngủ lại, Chu gia trong nhà chỉ có 2 nàng. Kiều Ngôn đã trong nhà tắm rửa qua, xuyên sau lưng thêm quần thể thao ngắn tới cửa. Nàng chịu không được nóng, cánh tay vòng eo lộ hết, hai đầu dài nhỏ bóng loáng chân cũng khoác lên trên giường, nhấc động một cái đều ngại kiêm mệt mỏi. So với nàng tùy tính thoải mái, Chu Hy Vân trang điểm vẫn là như thường ngày, toàn thân đều áp chế sức đến sạch sẽ hào phóng, liền váy ngủ kiểu dáng đều là đặt trước chế hàng, bên trong là tính chất mượt mà cổ áo hình chữ V mảnh đai đeo, bên ngoài thì là 7 phần tay áo áo ngủ, cắt xén làm công tinh tế, bản hình rất xinh đẹp. Kiều Ngôn chưa thấy qua Chu Hy Vân xuyên bộ này, không biết được bên trong cái nào dạng, vào tay sờ một cái, vô tâm hỏi. Người không nóng à, xuyên 2 kiện, Chu Hy Vân, trả lời, còn tốt có điều hòa. Kiều Ngôn nói, M26 cũng không phải rất mát mẻ. Chu Hy Vân dạ, không có ý định cởi xuống bên ngoài món kia. Kiều Ngôn cũng không bắt buộc, nói xong cũng vùi đầu làm cái khác, hết sức chuyên chú vẽ, cũng ăn 2 ngụm nửa chín chi sĩ. Hơn nửa đêm đều dừng không được miệng, không sợ béo phì. Chu Hy Vân một hồi sau mới chuẩn bị ngủ lại, rối tung buông xuống tóc cởi xuống bên ngoài áo ngủ, chỉ mặc một bộ đai đeo, vén chăn lên đi vào. Kiều Ngôn vốn là không lưu bên này, đọc lấy mỗ mỗ đang ở nhà bên trong, bận tâm sáng mai trở về trễ không tiện bàn giao, dư quang thoáng nhìn Chu Hy Vân đi lên liền thu hồi vẽ công cụ muốn đi còn hỏi. Người ngày mai muốn lên sớm ban, không lên, Chu Hy Vân nói, không có sớm ban, cũng thế, lại quên công ty của các ngươi không có quy định này. Kiều Ngôn đem công cụ đều nhét tót trong bọc lắp đặt ngồi dậy, đưa chân đi đủ dép lê. Chu Hy Vân lại không để nàng rời đi từ đằng sau ôm nàng. Bên nàng nghiêng đầu, không rõ đây là vì sao, coi là chỉ là ôm 2 lần, thế là không những không ngăn Chu Hy Vân, còn phối hợp xoay người trèo ở Chu Hy Vân vai, hướng xuống sờ đến người này cõng. Cũng là lúc này, nàng mới phát giác được đai đeo phía sau đều là để trần, từ lên tới bên hông hẹp nhất cái kia một đoạn đều chỉ có 2 cây dao nhau dây băng kết nối. Hiện nay Chu Hy Vân rất gợi cảm, tự mang khinh thục vũ mị phong tình. Kiều Ngôn không có hiểu rõ đây là thế nào, sờ đến Chu Hy Vân cõng liền giật mình, đợi nghĩ thông suốt sau càng là không biết làm thế nào, liên thủ để chỗ nào nhi cũng sẽ không. Nàng gập ghềnh mở miệng, ta muốn trở về, trong nhà đại môn không có đóng, Chu Hy Vân nhẹ nhàng nói, còn sớm tối nay ta đưa ngươi quá khứ, Kiều Ngôn vặn ba, chính ta có thể đi trở về, Chu Hy Vân không cùng nàng tranh luận thấp giọng nói. Đến lúc đó lại nhìn. Lập tức liền không để nói chuyện, một cái tay phủ đến nàng phía sau cổ, một cái tay khác cũng hộ đến bên hông địa phương, lại dùng lực nhấn hướng bên này. Kiều Ngôn không phải là đối thủ, mặc kệ hôn qua bao nhiêu lần, nhưng đối với cái dạng này Chu Hy Vân vẫn là không có cách nào đuổi theo. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy chủ động Chu Hy Vân, liền nên nói như thế nào cũng sẽ không, chỉ cảm thấy trong đầu có pháo hoa oanh nổ tung, nhà bên trong cách liền trói lọi một màn, làm cho nàng quên hết tất cả, không biết làm gì, bước bất động một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay Chu Hy Vân mới là phun nước hoa, còn hóa cái đạm trăng, nhưng Kiều Ngôn lúc trước cũng không phát hiện này sẽ. Nhi rốt cục kịp phản ứng, như thế kiểu dáng Chu Hy Vân cùng người này tại trước trên trận loại hình khác biệt rất lớn, nàng dần dần dẫn dụ Kiều Ngôn tiến vào cạm bẫy người săn đuổi, từng bước dính dấp cho đến đem Kiều Ngôn hoàn toàn đẩy tới đi. Kiều Ngôn liền cơ hội phản kháng đều không có, ngược lại nơi đó giống như một khối không có sức sống tảng đá, toàn bộ quá trình đều liền mộng mang ngốc đến Chu Hy Vân bỏ qua nàng mới thôi. May trong nhà có cái mỗ mỗ tại, nếu không hạ trong đêm có thể trở về hay không đều không nhất định. Kiều Ngôn bị kích thích đến triệt để, rời đi trong lòng cũng còn phanh phanh trực nhảy. Chú định lại là một cái không dễ ngủ ban đêm, càng sâu lộ nặng khí ẩm tràn ngập. Bởi vì lấy Chu Hy Vân đột nhiên. nổi lên, phía sau trong một ngày, Kiều Môn liền nhìn thấy tùy tiện một vị quen thuộc trưởng bối đều chột dạ, đương đụng tới Chu Hy Vân về sau, nếu có những người khác ở đây, cái kia càng là thẹn ra đến muốn mạng. Nàng bình thường ra mặt dày, bây giờ cũng không dám lỗ mãng, ban đầu dữ dội tình thế không còn, nhìn thấy Chu Tuệ Văn các nàng co lại đến so thân mềm vỏ sò còn nhanh hơn. Chu Hy Vân chỗ chi bình tĩnh, trên mặt vẫn là bình thường bộ dáng, tựa như không hiểu Kiều Môn đây là làm sao. Kiều Môn xấu hổ giận dữ, thứ bảy đến đối diện ăn trực đều không chắc, không bằng dĩ vãng như vậy chuyện đương nhiên, lão có một loại bị dao động cắn lên câu ảo giác. Bất quá đây đều là tiếp theo, không trọng yếu. Thứ bảy phát sinh hai chuyện, một là nhiều ngày không thấy Tống Tân Dư trở về, đưa một chút thượng vàng hạ cám quà tặng đến Kiều gia, thứ hai là Chu Tuệ Văn bỗng nhiên đem sinh nhật sớm, đem thứ ba tuần sau khánh sinh đổi đến ngày mai. Kiều Môn cũng là lúc này mới nhớ lại Tống Tân Dư tồn tại, kém chút liền quên còn có một người như vậy. Tống Tân Dư vài ngày trước xuất ngoại một chuyến, đi ra bên ngoài bổ sung một chút cần thiết thủ tục còn có đến bên kia làm điểm việc tư, bởi vì trước khi đi tương đối vội vàng, tăng thêm đến nước ngoài cũng không có tinh lực cố đến nơi đây, cho nên trong lúc đó liền không có liên hệ Kiều Môn các nàng. Tống Tân Dư người bận rộn một cái, máy bay đến máy bay đi, khó được rút sạch đặc địa tặng lễ đến. Những vật kia đều là Tống gia phụ mẫu để mang cho Kiều gia, nói là cảm tạ từ Tử Khanh gửi đặc sản cho bọn hắn, cho nên lấy đó đáp lễ. Đối với Tống gia lòng biết ơn, Kiều gia bên này thật có chút tiêu thụ không được, đương từ Tử Khanh mở ra cái dương nhìn thấy bên trong trồng đầy tổ yến bào ngư làm, một chút phơi khô quý báu hàng hải sản cùng thuốc bổ, biết cái kia dương đồ vật đáng tiền, giá trị viễn siêu đưa cho Tống gia những cái kia, từ Tử Khanh thực tế là không có ý tứ thu, chỉ chọn hai loại, còn lại tranh thủ thời gian hô Kiều Môn chuyển tới Tống gia đi tiện thể khách khí nhiều nhét một phần đáp lễ cho người ta. Kiều Môn xách cái dương hai bên chạy, mệt đến ngất ngư, nhưng cuối cùng không lay chuyển được Tống Tân Dư, lại đem cái kia dương đồ chơi thả lại nhà, nói cái gì cũng không nguyện ý chân chạy. Phải trả từ Tử Khanh đi trả, Kiều Môn chỉ cảm thấy cánh tay chua, không có lực. Khí làm việc, cuối cùng một chuyến vào trong nhà chính chính liền đuổi kịp Chu Tuệ Văn tới thông chi đổi khánh sinh nhật kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cứ càng xào chính là Chu Hy Vân cũng ở tại chỗ. Chu Hy Vân ngắm hạ Kiều Môn đồ trên tay, chỉ là nhìn thấy lộ ra một góc bào ngư làm liền đoán được là ai tặng, hỏi đều không cần hỏi. Kiều Môn đến bên cạnh bàn mảnh rót một chén nước nghỉ khẩu khí, nghe Chu Tuệ Văn cùng Từ Tử Khanh nói chuyện phiếm. Trưởng bối nói chuyện không có vãn bối xen vào phần, Chu Tuệ Văn an bài các nàng đều chỉ có thể nghe. Chu Tuệ Văn ý tứ là lần này khánh sinh sớm đã đặt trước rượu ngon lâu, ngày khác kỳ cũng là sớm có dự định, nói là thứ ba không tiện, chủ nhật tất cả mọi người có rảnh, sớm hai ngày thích hợp hơn. Từ Tử Khanh giống như là rõ ràng việc này, nghe tới tin tức cũng cười vang hỏi có cần giúp một tay hay không, còn giả ý hỏi Chu Tuệ Văn đều mời người nào. Chu Tuệ Văn từng cái nói tới cáo chi có những cái nào tân khách. Mời người không nhiều, năm nay chỉ là nhỏ xử lý một trận, không giống năm ngoái muốn đem nhận biết sinh ý đồng bạn chờ đều gọi tới. Lúc này chỉ mời quan hệ gần thân thuộc, còn có mấy nhà hàng xóm láng giềng, cùng Chu Hy Vân bằng hữu tỷ như hình xa cùng Ôn Như Ngọc. Kiều Môn tiêm lỗ tai nghe, đến nơi này liền dần dần suy nghĩ ra mùi vị đến, trong lòng biết khẳng định không chỉ nhỏ xử lý đơn giản như vậy. Quả nhiên, Chu Tuệ Văn hai ba câu lại nhắc tới mình người quen, bao quát một vị nào đó bạn học cũ cùng con của hắn. Chu Tuệ Văn giống như trùng hợp cười nói, lão viên hắn vài ngày trước còn tại Thâm Quyến đi công tác, vừa vặn ngày mai đến bên này, có thể tới ăn bữa cơm. Từ Tử Khanh không có chút nào biểu diễn vết tích nói tiếp gốc giả. Cái này nhưng có đủ đuổi, xuống máy bay có thể tới kịp sao? Chu Tuệ Văn nói, không có việc gì, đến lúc đó để Hy Vân đi phi trường đón người, hẳn là có thể. Chu Hy Vân không nghe ra dị thường, nghe ngóng, không phản đối. Một bên Kiều Môn nắm lấy chén nước nắm tay bên trong, không có lên tiếng, thấp con ngươi nhìn chằm chằm trên mặt đất bất an chuyển động cái chén. Nàng cắn môi dưới bên trong, không thoải mái há hốc mồm, phút chốc phạm cuộc đoạn đạo. Ta có thể đi, ba người khác khoảnh khắc liền nhìn qua, Kiều Môn không đại lý trí, xúc động nói, ngày mai ta muốn đi sân bay đưa bằng hữu, có thể tiện đường đón hắn nhóm. Chương 50, lời kia giảng được không đúng lúc gián đoạn đến không phải lúc. Sáng loáng không phối hợp, không cơ linh quá, không có ánh mắt. Hai vị trưởng bối đều ngẩn người, nghiễm nhiên không ngờ tới nàng đột nhiên hảo tâm như vậy hiểu chuyện, bỗng dưng liền đứng dậy. Chu Tuệ Văn cùng Từ Từ Khanh phí một phen tâm tư mới đưa việc này xách tới trên mặt bàn đến, thật vất vả kẻ sướng người họa làm đủ công phu, nghĩ đến có thể nhờ vào nhận điện thoại thuận nước đẩy thuyền làm cái chẳng phải tận lực lần đầu chạm mặt cho rằng dạng này cũng càng có thể để cho Chu Hy Vân tiếp nhận. Tất ý mặc kệ ngày mai gặp mặt sau ấn tượng như thế nào, nhưng tối thiểu nhất đây tuyệt đối là tương đối thuận lợi thích hợp mở màn, bình thường đều có thể vì song phương lưu đủ ấn tượng không tồi. Lại rời đi sân bay đến tiểu lâu còn có một đoạn đường, ở giữa có một đoạn trống không thời gian cần giao tế, đến lúc đó Chu Hy Vân chắc chắn sẽ cùng lão viên nhi tử trò chuyện, ít nhất phải đi cái đi ngang qua sân khấu, như thế liền có thể tương hỗ tìm hiểu một chút, quả thực vẹn toàn đôi bên, thỏa thỏa phương thức cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hoàn mỹ kế hoạch vô dụng, chưa thể địch qua không ổn định nhân tố. Phân biệt không rõ Kiều Ngôn là vô tâm hoặc là cố ý, Chu Tuệ Văn cũng không có truy đến cùng, chỉ coi nàng nhìn không ra hiện nay là đang làm gì, có thể là thật muốn giúp đỡ. Từ Tử Khanh cũng cảm thấy nữ nhi là không có qua đầu óc quên trước sớm nói qua chuyện này, tùy cơ ứng biến hỏi lại. Ngươi Minh buổi sáng không phải muốn đi trong tiệm, tại sao lại muốn tới sân bay tặng người? Cuối tuần mới là ta thủ cửa hàng, tuần lễ này có dung nhân ở bên kia, không dùng được ta. Kiều Ngôn nói, ngữ điệu bình ổn. Tốt nhất tuần lễ không phải ta làm công việc a, tuần này làm sao có thể vẫn là ta. Mẹ ngươi nhớ lầm, ngày mai ta không đi trong tiệm. Từ Tử Khanh nghe không ra hư thực lại hỏi, đưa ai đi sân bay? Kiều Ngôn không chột dạ, chững chạc đàng hoàng trả lời. Mẫn tỷ, mặc cho Giang Mẫn, năm trước cửa hàng mua lá trà đưa mỗ mỗ cái kia, nàng lần này cần đến Thiểm Tây làm công ích đoán chừng sẽ ở bên kia đợi 10 ngày nửa tháng, mang hành lý nhiều, một người không tốt chuyển không đi tìm ta mang hộ nàng đoạn đường. Che lấp lý do há mồm liền ra, nửa thật nửa giả trộn lẫn. Mẫn tỷ đến mai đích sắc muốn đi máy bay đi Thiểm Tây một chuyến, cũng thật là đến bên kia làm công ích đằng sau muốn tham gia một cái huấn luyện hoạt động cho nên sẽ ngay tại chỗ ở lâu một hồi. Mời bằng hữu giúp đỡ khuân đồ cũng xác thực nhưng tìm lại không phải Kiều Ngôn, mà là những người khác. Kiều Ngôn rõ ràng những này, mở miệng liền giá tiếp tới, trần thuật đến đạo lý rõ ràng. Từ Tử Khanh nói, Hồ Giang Mẫn tìm sư phó chẳng phải được so ngươi đi có thể làm sự tình. Cái kia không thể, Kiều Ngôn nói, nàng 9 điểm máy bay, hẳn là 7 điểm liền đạt được môn, chờ ta quá khứ đoán chừng trời đều không có sáng, sớm như vậy nhiều không? An toàn, vậy cũng đúng, không vô duyên từ. Từ Tử Khanh phản bác không được lại không thể ngay trước mặt Chu Hy Vân giảng được quá ngay thẳng, mắt nhìn thấy nói lại xuống dưới cũng không có cách chỉ có thể vỗ vỗ Kiều Ngôn cõng âm thầm ra hiệu, hàm hồn nói. Người Chu Di bạn học cũ bọn hắn hẳn là giữa trưa mới đến, người cái này quá khứ cũng tiếp không đến. Kiều Ngôn kiên trì, ta ban ngày cũng không có việc gì, có thể vân vân. Từ Tử Khanh nghe được mí mắt trực nhảy, bị nữ nhi không hiểu nhân tình ngạnh đến giảng không ra lời nói. Kiều Ngôn tiếp tục giả ngu, lại nói. Ngày mai bận rộn như vậy, Chu Hy Vân lưu chỗ này cũng khả năng giúp đỡ Chu Di tiếp đãi khách nhân, nàng tại liền nhiều cái giúp đỡ. Nghe liền rất có đạo lý. Tóm lại đều là tiện đường, nàng đi tựa hồ là càng thuận tiện chút. Coi là đây là nghe không rõ trong lời nói lời ngầm, Từ Tử Khanh lại vỗ xuống Kiều Ngôn bả vai còn quay lưng lại phản đối lấy phía sau Chu Hy Vân, nháy mắt ra hiệu xông nữ nhi nháy mắt. Kiều Ngôn tạm thời coi là mù trông thấy, nhưng ra vẻ không hiểu. Từ Tử Khanh tốt khí, lặng lẽ sờ vặn nữ nhi một thanh, để không muốn thêm phiền. Kiều Ngôn lông mày đều không có nhíu một cái, sửng sốt dáng chống đỡ. Bên cạnh Chu Tuệ Văn một mặt làm khó, đến tận đây cũng cự tuyệt không được. Chu Tuệ Văn không nhìn thấy hai mẹ con tiểu động tác nhiều lần đều muốn nói lại thôi, liếc Chu Hy Vân một chút phát hiện Chu Hy Vân một mực không đáp khang, rõ ràng cũng là tán đồng Kiều Ngôn, một lát đều nghĩ không ra đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu, đứng ngoài quan sát thật lâu Chu Hy Vân lên tiếng, trầm ổn nói. Ta cùng Kiều Ngôn cùng một chỗ đi, ngồi xe của nàng. Cũng giải thích, nàng không biết người, không biết viên thuốc dáng dấp ra sao, đơn độc quá khứ khá là phiền toái. Như thế cái điều hòa biện pháp, các mặt đều đến. Kiều Ngôn không muốn Chu Hy Vân một mình thấy lão viên nhi tử tương đối để ý trưởng bối tác hợp, thà rằng mình hạ tràng, nếu như hai nàng đều đến liền không quan trọng tốt xấu có thể tại dưới mí mắt nhìn xem. Hai trưởng bối ý nghĩ thì là Chu Hy Vân có thể tiếp vào lão viên nhi tử, có thể có chỗ câu thông tiếp xúc còn lại không trọng yếu. Sợ lại sinh biến cố Chu Tuệ Văn lập tức nói. Cũng được, hai ngươi cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Tử Khanh ứng hòa đạo, cái kia có thể, đến sân bay vẫn là rất xa, nhiều người không tẻ nhạt. Trưởng bối ý nghĩ tổng cùng người trẻ tuổi khác biệt các nàng không có hướng phương diện kia dựa vào, cảm thấy có Kiều Ngôn tại giống như còn không sai. Truyền thống ra mắt đường đi cũng không phải tìm vị bạn bồi tiếp a, Chu Hy Vân không yêu nói chuyện phiếm, Kiều Ngôn có thể đền bù cái này một khối, tựa hồ chó ngáp phải ruồi rồi. Chu Tuệ Văn cùng, Từ Tử Khanh ngươi một lời ta một câu, mấy lần liền đem việc này định ra. Kiều Ngôn khó chịu nắm chặt cốc thủy tinh không buông ra, đoán được hai vị ý nghĩ của mẹ trong lòng hơi không cân bằng, nhưng chung quy không có lại nói cái gì. Chu Hy Vân quan sát nàng, nhìn ra không thích hợp nhưng không tại lúc này hỏi. Chờ Chu gia mẫu nữ đi, Từ Tử Khanh không khỏi nhắc tới một phen, đâm đâm Kiều Ngôn đầu, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Người đứa nhỏ này, kém chút liền pha trộn Tán Liễu Tuệ Văn kế hoạch thế nào như thế, đầu óc chậm chạp. Kiều Ngôn không thừa nhận, còn giả không biết tình. Từ Tử Khanh không có quá khiển trách nàng, căn dặn đến lúc đó nhìn thấy người đừng như lúc trước như vậy không thông minh, nói. Lão viên nhi tử chính là Tuệ Văn cho Hy Vân tìm kiếm người kia, hiểu được không? Kiều Ngôn nói, không nghe ra tới, Từ Tử Khanh cười cười. Lần này cuối cùng cũng biết, Kiều Ngôn lơ đễnh, còn không biết lại nhìn đi. Làm mẹ không mẫn cảm, không có phát hiện nữ nhi khác thường, liền nói nhiều vài câu, dạy một chút nên làm như thế nào. Kiều Ngôn không vui lòng nghe, ngại lải nhải quay đầu liền chạy mỗ mỗ nơi đó mở tránh, chờ một lúc lại đến lâu, chậm chút thời điểm lại đến đối diện trêu chọc Chu Hy Vân giải buồn hả giận. Đóng cửa lại, tránh đi trưởng bối. Chu Hy Vân mới bóp sách nàng cái cằm, thấp giọng hỏi. Sinh khí rồi, Kiều Ngôn lắc đầu, không có, ngươi không vui, Chu Hy Vân nói, nhìn ra vấn đề. Có phải là mẹ ta cùng ngươi nói cái gì? Kiều Ngôn nói, không muốn đoán mò, không có. Ngươi không phải đều ở đây, Chu Di có thể cùng ta giảng cái gì, ngươi đều nghe thấy. Chu Hy Vân không tốt lừa gạt, chuyển qua mặt của nàng hướng mình. Kia là làm sao vậy, nói một chút nhìn. Kiều Ngôn hết sức có tiết tháo không phá hư hai mẹ con quan hệ thủ khẩu như bình, không có tí sức lực nào ngược lại Chu Hy Vân trên vai, chỉ nói là trong tiệm làm việc quá mệt mỏi, gần nhất áp lực lớn. Nàng không để Chu Hy Vân hỏi nhiều, kể xong liền ngậm lấy Chu Hy Vân môi dưới, tay phải ôm lấy cổ của đối phương, tay trái thì không an phận níu lại người này góc áo, vụ IGTA làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng luôn yêu như thế làm, có việc không thể nói liền đổi loại phương thức mài hà khắc Chu Hy Vân, thích đem bực bội tâm tư chuyển đổi ra đi. Chu Hy Vân không ép buộc nàng, hiểu rõ tính cách của nàng, không nói thì thôi. Hai người thân mấy lần, phần lớn đều là Kiều Ngôn chủ động. Chu Hy Vân ẩn nhẫn, vuốt mặt của nàng, nhỏ giọng nói. Môn không có bên trên khóa trái. Kiều Ngôn hiện tại cả gan làm loạn, đâu thèm Chu Tuệ Văn có thể hay không xông tới, không xoắn suýt những cái kia, vô pháp vô thiên muốn làm gì liền làm gì, còn chúng vào đi đè ép Chu Hy Vân. Chu Hy Vân mang theo người đến tủ quần áo nơi hẻo lánh bên trong. Kiều Ngôn bỗng nhiên nói. Đêm mai ngươi cái gì thời gian trở về? Có việc, Chu Hy Vân hỏi, Kiều Ngôn phủ nhận, ngày mai mời khách đâu, đưa tiễn tân khách về Tây Giếng đại viện hơn phân nửa đã là rạng sáng, có lẽ càng muộn. Kiều Ngôn nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Chu Hy Vân nói, thứ hai không làm việc. Kiều Ngôn nói, muốn. Chu Hy Vân đáp, ta trở về lại tìm ngươi. Chờ lấy cùng một chỗ về bên này đến cái nào thời điểm đi, không cần thiết chờ muộn như vậy. Kiều Ngôn lại không tiếp thụ phần hảo ý này, nói. Mẹ ta sẽ cùng Chu Di cùng một chỗ, ta cũng lưu bên kia. Chu Hy Vân xoa xoa nàng, không chê mệt mỏi, Kiều Ngôn nói, à ta vui lòng, có sự tình không phải dùng miệng liền có thể nói róc rõ ràng, nên đến kiểu gì cũng sẽ tới. Kiều Ngôn trong âm thầm liên hệ mặc cho Giang Mẫn, đem tiền căn hậu quả nói một lần, nhưng không có nói là cùng Chu Hy Vân có quan hệ, chỉ coi người tốt cáo chi Mẫn tỷ mình phải đi ra ngoài một bận, có thể mang hộ bên trên Mẫn tỷ. Mẫn tỷ làm người thực tế dứt khoát, Kiều Ngôn đồng ý giúp đỡ liền thụ hạ, không hỏi vì cái gì, WeChat bên trên biểu thị lòng biết ơn, nói là chờ lần này từ Thiểm Tây trở về liền mời Kiều Ngôn ăn cơm. Sau một ngày sắc trời sáng sủa, vạn dặm không mây. Kiều Ngôn sớm liền rời giường, thu thập rửa mặt tỉ mỉ phối hợp cá biệt giờ, tu thân váy liền áo cộng thêm giày cao gót, tóc cuốn thành gợn sóng, vừa lòng thỏa ý mới bước ra cửa gian phòng, chuyển đến dưới lầu. Chu Hy Vân đã ở phía dưới hầu lấy, chỉ đợi nàng vừa hiện thân liền xuất phát. Kiều Ngôn từ nhỏ trong bóp ra lấy ra chìa khóa xe vứt cho đối phương, chỉ huy đạo. Người lái xe, Chu Hy Vân nhìn nàng chằm chằm nhìn, giúp nàng mở tay lái phụ cửa xe. Không lạnh, không hiểu mặc thành dạng này là vì sao, sáng sớm vẫn là quái lạnh, sương mai rất nặng. Kiều Ngôn khom người ngồi lên, không thích ứng kéo kéo trèo lên trên váy, rất có sức chịu đựng trả lời. Hoàn thành, dự báo thời tiết biểu hiện giữa trưa tương đối nóng, nhiệt độ cao nhất dự tính 32. Không nhất định chuẩn, Chu Hy Vân nói, đem áo khoác thoát cho nàng, mặc đóng trên thân cũng được. Kiều Ngôn hỏi lại, ngươi không lạnh, Chu Hy Vân phát động xe, không có cảm giác, hai nàng hôm nay trang điểm dường như nhân vật trao đổi. Kiều Ngôn chỉnh giống khí chất xanh viện, một thân đáng tiền bảng hiệu từ đầu đến chân đều không lọt, liền nửa năm không thấy mang hai lần vòng tay đều phủ lên, vòng tay, dây chuyền cũng có, liền nhỏ bao da đều là cố ý phối hợp váy mới chọn. Trái lại Chu Hy Vân, người này thành kiều ngôn dĩ vãng phiên bản, vốn mặt hướng lên trời thì thôi, một dạng phối sức đều không mang, bao cũng không có, thân trên một chữ lĩnh áo thun hạ thân đồ lao động, trên chân một đôi đáy bằng giày, tóc thì tiện tay buộc cái đuôi ngựa, muốn bao nhiêu đơn giản có bao nhiêu đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết từ chỗ nào lật ra đến cái này một thân trang phục hoàn toàn không phù hợp nàng bình thường phong cách. Coi là Tuần Hy Thiên đến tiểu lâu hẳn là sẽ mặt khác đổi lại, kiều ngôn không có quá để tâm, chỉ liếc hạ liền không còn. Chu Hy Vân cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, cảm thấy kiều ngôn là vì tham gia khánh sinh yến mới làm cho như thế chính thức. Hai người ăn ý, lái xe đi trước tiếp Mẫn tỷ, đem mặc cho Giang Mẫn đưa đến sân bay. Đây là Mẫn tỷ lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hy Vân, trước kia chưa từng gặp qua, nhìn thấy Chu Hy Vân mặc quần áo phong cách như vậy cùng loại kiều ngôn, đụng tới còn hiểu lầm là kiều ngôn thân thích, mở miệng liền nói một tiếng, sau đó nhét một chút ăn cho hai tỷ muội hoa. Kiều ngôn hướng Mẫn tỷ giới thiệu Chu Hy Vân, vẻn vẹn cáo chi Chu Hy Vân sẽ một đi ngang qua đi. Mẫn tỷ hết sức nể tình cùng Chu Hy Vân tùy tiện tâm sự, không hỏi cụ thể, đến xuống xe mới thôi đều không quan tâm Chu Hy Vân đến tột cùng đến sân bay làm cái gì. Sân bay bên kia không thể thời gian dài dừng xe, đưa Mẫn tỷ đi vào, Chu Hy Vân lái xe nữa gãy ra ngoài bên cạnh đơn độc tìm địa phương ngừng, đến phụ cận tìm tiểu điếm nhét đầy cái bao tử. Kiều ngôn không giảng cứu, lắc Mẫn tỷ cho đồ ăn vặt. Có thể ăn cái này, Chu Hy Vân nói, không trải qua đói, ăn chút nóng. Kiều ngôn nga một tiếng, không chú ý hình tượng đưa tay tiến trong túi phóng khoáng móc hai thanh, bắt một nửa quen chi sĩ ra xé mở đóng gói, hỏi. Có ăn hay không? Chu Hy Vân tất nhiên là không ăn. Nàng hảo tâm đưa tay uy Chu Hy Vân một ngụm. Cái mùi này có thể, nếm thử. Chu Hy Vân vùi đầu ăn miệng nhỏ, phối hợp một chút. Kiều ngôn chỉ là tượng trưng hỏi thăm, cho ăn cũng là thuận tay cử chỉ chờ đối phương ăn, miệng há ra liền đem còn lại hơn phân nửa chín chi sĩ xử lý. Không chê có phải là người khác cắn qua, động tác rất tự nhiên. Chu Hy Vân tiếp nhận nhỏ bao ra, hỗ trợ mang theo. Kiều ngôn đi vài bước bên cạnh nhai bên cạnh vẫy vẫy chân, không quen mang giày cao gót. Nàng giữ chặt Chu Hy Vân cánh tay, viện tiến lên, lại một mặt lẩm bẩm. Mặc cái này thật là buồn bực, lửa, ngươi bình thường lại còn mỗi ngày dẫm cao như vậy cùng. Chu Hy Vân che chở nàng, xuyên lâu cũng không có cái gì, ta tốt nghiệp cùng phỏng vấn công việc cũng không mặc qua cái đồ chơi này, quá khó làm. Kiều ngôn nói tiếp rất là không thích mình bộ này trang điểm. Chu Hy Vân nhìn không được để đổi giày, nàng lại không đồng ý, chụp đến muốn mạng, từ thủ giày cao gót kiên quyết giữ gìn đến cùng. Nàng nói, cái kia rất không hình tượng, xem ra là lạ. Chu Hy Vân vạch trần đạo, hiện tại cũng không ai nhìn thấy, cũng không được, có thể đến tiểu lâu đổi lại trở về. Nàng vẫn là không đáp ứng, bướng bỉnh đến lạ thường. Chu Hy Vân theo, lần cận tìm cửa tiệm đi vào, không lo ăn cái gì, hương vị như thế nào, chủ yếu thuận tiện vị này tổ tông ngồi một chút, tránh khỏi nhiều đi đường. Kiều ngôn trong lòng không nỡ, hỏi, người trước kia từng thấy người đó không? Chu Hy Vân hỏi lại, cái nào? Kiều ngôn nói thẳng, Viên Minh Thành, Chu Hy Vân, rất quen à, không quen. Kiều ngôn, gặp qua mấy lần, Chu Hy Vân nói, không nhớ ra được, xem như bằng hữu sao? Không, Kiều ngôn nói, tựa hồ không có tại trong đại viện gặp được hắn. Chu Hy Vân nói, hắn không phải bên kia. Kiều ngôn không lý do có chút cháy bỏng, nhịn không được hỏi lung tung này kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật đều là biết đến, không cần thiết lắm miệng, có khống chế không được. Nàng đối cái kia gọi Viên Minh Thành không hiểu rõ, mặc dù rõ ràng Chu Hy Vân sẽ không làm sao, bọn hắn không thể nào, nhưng sắp đến lúc này y nguyên cảm giác khó chịu. Nói cho cùng, đối hiện thực hiểu là một chuyện, trên tình cảm lại là một chuyện khác. Chu Hy Vân không nói chuyện nhiều những này dâu ria người. Bọn hắn đêm nay sẽ không lưu lại, ăn cơm xong liền sẽ đi. Kiều ngôn gật đầu, cái kia cửa hàng là một nhà bán mì đầu mì hoành thánh cửa hàng, giá cả chết quý, nhưng diện tích đủ lớn, đi vào ngồi bao lâu đều được. Các nàng điểm một đống đồ vật lề mà lề mề ăn 2 đến 3 giờ thời gian, ăn xong lại đến bên ngoài hít thở không khí. Hai người tựa như là ra đi dạo một vòng, ăn uống đi dạo, không như có sự tình tới đón cơ. Các nàng bóp lấy điểm trở về, đuổi tại máy bay rơi xuống đất trước đi ra bên ngoài chờ lấy. Viên gia người tới không chỉ Viên Minh Thành hai cha con cái, còn có Viên Minh Thành. Tiểu cô cùng một vị thư ký, bốn người đều là từ nơi khác gấp trở về. Xa xa nhìn thấy, viên cha trước nhận ra Chu Hy Vân, cởi mở cười cười. Chu Hy Vân không có ý định nhiệt tình nghênh đón người đi đường này, thế nhưng không tính lãnh đạm, toàn bộ hành trình qua loa từ đầu đến cuối không có thế nào nhìn tới nhất Minh Thành, càng nhiều vẫn là cùng viên cha khách sáo. Viên Minh Thành một thân so từ Tử Khanh miêu tả đến không có sai biệt, dáng dấp không kém, người cao gầy, mày rậm mắt to, sống mũi cao, dáng vẻ thư sinh hơi thở rất nặng, xem xét chính là nhã nhặn đọc sách phần từ. Có lẽ là trước khi đến báo kỳ vọng quá cao, rõ ràng cảm giác được Chu Hy Vân đối với mình coi nhẹ, về sau, Viên Minh Thành lông mày nhéo nhéo, quay người mới chú ý tới yên tĩnh đứng một bên Kiều Ngôn. So với Chu Hy Vân, lôi thôi lếch thếch Kiều Ngôn dạng như vậy đầy đủ hốt con ngươi, lúc đầu tự thân nội tình liền không kém, khuôn mặt đẹp mắt dáng người tỷ lệ lại không sai, mổ sức một phen rất có loại xinh đẹp gợi cảm, khó tránh khỏi câu người tâm động. Viên Minh Thành nhìn thấy Kiều Ngôn liền ngừng tạm, nhìn nhiều mấy lần. Kiều Ngôn không rõ nam này trực câu câu nhìn mình chằm chằm vì cái kia, trái lại cũng chừng mắt người ta. Chu Hy Vân tại lúc này không để lại dấu vết đứng ở chính giữa, mặt không thay đổi ngăn đón, ngăn trở Viên Minh Thành ánh mắt cũng không để Kiều Ngôn nhìn những người khác. Cách chương.